Đây là một cái không có bất kỳ bảo đảm ưu thế. Cuối tuần giải đấu thị một trận 6 phân cuộc chiến. Nếu như thắng, tự nhiên tất cả đều vui vẻ. Nhưng nếu như thua đâu? Nếu như thua hết cuối tuần tranh tài, Wenger không cách nào tưởng tượng đội bóng trạng thái sẽ gặp bị giường nào cực lớn mặt trái đánh vào. Phá kỷ lục gần ngay trước mắt lại thất bại trong gang tấc. Sân nhà thất lợi. Trực tiếp đối thủ cạnh tranh tích phân phản siêu. Đối Chelsea khích lệ, đối Arsenal đả kích, thử tiêu bị trường hạ. Wenger không cách nào tưởng tượng cuối tuần giải đấu một khi Arsenal thua hết, có thể thất bại rơi là cả mùa bóng. Cho nên hắn nhất định phải nhấn mạnh đội bóng phòng thủ. Dù là không thắng được, cũng phải bảo đảm sẽ không thua. 12 nguyệt 13 ngày, toàn nước Anh chú ý ngoại hạng Anh đứng đầu bảng đại chiến ở Hitzi đúng kỳ hạn tới. Mourinho xuất lĩnh mới một đời Chelsea giá lâm Hitzi. Mặc dù Wenger không sẽ chủ động đi tìm khác đội bóng phiền thoái, đặc biệt là chủ xoáy giữa cai vã hoặc tâm lý chiến, khả truyền thông phải không cam tịch mịch, bọn họ sẽ đem một cá lại một cá bén nhọn vấn đề đặt ở Wenger trước mặt, đợi thêm Wenger làm ra đáp lại sau, từng cái này miêu tả thành Wenger chủ động khiêu khích. Tỷ như bị hỏi cùng Chelsea kinh doanh phương thức, đại thủ bút đầu nhập lúc, Wenger dĩ nhiên sẽ công kích Chelsea làm như vậy thì không tuân theo bóng đá quy luật, hơn nữa từ lâu dài góc độ đi phân tích một phen câu lạc bộ sinh mạng tuyến là khỏe mạnh hay là yếu ớt. Không nghi ngờ chút nào, Chelsea sinh mạng thị rất yếu ớt, duy trì Chelsea sinh mạng chỉ có một căn cơ, Abu. Abu ở, Chelsea cường tráng trưởng thành đi về phía thành thủ. Nếu như Abu rời đi, Chelsea chớ nói phát triển, hiện trạng cũng khẳng định không cách nào giữ vững. Mỗi khi Wenger đánh giá Chelsea sau, liền sẽ gặp phải Mourinho mạnh hơn cứng rắn đánh trả. Đùa bỡn miệng lưỡi, giáo sư hiển nhiên không phải ma lực điều đối thủ. Mourinho ngược lại cũng không đặc biệt chuẩn đối với người nào, chẳng qua là hắn phản ứng luôn là quá khoa trương, vô luận ở hiện trường chỉ huy hay là truyền thông trước mặt, biểu hiện của hắn lực lật đổ ngoại giới đối huấn luyện viên trưởng nhận biết. Hắn thị ngôi sao huấn luyện viên, thị phố Flitchen chúc nhào tới truy đuổi tiêu điểm, bởi vì hắn trên người một mực vây quanh tranh cãi cùng đề tài. Điều này làm cho hắn càng nổi danh, cũng để cho hắn nâng lên áp lực nhiều hơn, vì Chelsea giảm áp, lệnh đội bóng có thể càng chuyên tâm ở tái tràng bên trong, đi đánh vào cao hơn hết thể vinh dự. Bất quá ở nơi này chàng ngoại hạng Anh đứng đầu bảng đại chiến đến lúc, Wenger cùng Mourinho ăn ý không có triển khai tương đối châm phong nước miếng chiến. Arsenal có áp lực, Chelsea dĩ nhiên cũng có. Nếu như Chelsea ở Hitzi thua mất tranh tài, Chelsea lòng tin đả kích sẽ vô cùng đại. Bọn họ vốn là đuổi theo Arsenal. Nếu ở trực tiếp giao phong chung thua trận, cái loại đó vốn đã tăng lên tới tự nhận là cùng đối thủ không tương bá trọng tự tin, có thể sẽ đáng nhiên vô tổn. Mourinho cùng Wenger sẽ tự khen một phen, nhưng cũng sẽ không đốc định phát ra thắng lợi tuyên ngôn. Như vậy nguy hiểm cũng quá lớn. Làm hai bên đứng ở cầu thủ bên trong lối đi lúc, vậy dạ dẫn hàm Arsenal trung tướng vẻ mặt bình tĩnh, Kessié xuất lĩnh Chelsea cũng đều đầy mặt tự tin. Tân Hùng quét mắt Chelsea đội hình, thượng mùa bóng ở Champions League chung cùng Chelsea đã giao thủ. Mặc dù Chelsea mùa hè biến hóa rất lớn, cầu thủ đổi thay thường xuyên, gần như với nửa đội chủ lực đổi máu, khả Tân Hùng đối với bọn họ cũng không xa lạ gì. Phờ dậy ra, Cắt Văn Hồ, Joben, đây đều là đã giao thủ. Cũng chỉ có Phi Châu tiên phong dở Joba, trung tràng tỷ ạ gộ thị hắn cảm thấy xa lạ. Ở hắn nhìn về phía Joben lúc, Joben cũng vừa vặn thấy hắn, hai người tầm mắt giao hội, Tân Hùng theo thói quen chiều Joben gật đầu một cái, coi như là chào hỏi. Joben theo bản năng trở về cá nụ cười. Chờ sau khi cười xong hắn thu hồi ánh mắt, cảm giác rất kỳ quái. Bởi vì ở chỗ này trước, hắn vô cùng hưng phấn mong đợi chàng này tranh tài. Thiên tài tranh phong, đại hiển thân thủ thời điểm đến. Chương 318, cực hạn phòng thủ. Hoan nghênh đi tới sân vận động Hitzi, giải ngoại hạng Anh thứ 17 vòng tiêu điểm đại chiến sắp ở chỗ này diễn ra, đồng thời đây cũng là một trận đứng đầu bảng đại chiến, vệ miện vô địch Arsenal thị bây giờ đầu lĩnh. Bọn họ nhảy qua mùa bóng dựng nên 56 chàng bất bại ghi chép, bây giờ đặt ở bọn họ trước mắt thì một cá huy hoàng ghi chép chờ đợi đánh vỡ. Toàn châu Âu ánh mắt cũng tập trung ở trên người bọn họ, chi này ngoại hạng Anh hoa lệ chi sư có thể hay không lật nghiêng đã từng Milan. Vương triều dựng nên 58 chàng bất bại ghi chép đâu. Mặc dù Arsenal xuất sắc không cần chế thuật, nhưng bây giờ tích phân bảng tên thứ 2 Chelsea giống vậy không thể khinh thường. Hôm nay bọn họ từ sở Stamford Bridge Bắc Thượng đi tới Hitzi, khiêu chiến vệ miện vô địch. Bọn họ cờ hở. Ỷ lạc hậu Arsenal một phần, nếu là có thể từ nơi này mang đi thắng lợi, bọn họ gặp nhau chiếm cứ tích phân bảng đứng đầu bảng vị trí, đồng thời tương chung kết Arsenal bất bại. Bồ Đào Nha thiếu soái Mourinho chế tạo Chelsea làm người ta khắc sâu ấn tượng, vây lượn ở chủ soái trên người tranh cãi rất nhiều, Mourinho xuất tận danh tiếng, đồng thời Chelsea ở Champions League tái chuyện trùng cung có cướp mắt biểu hiện, trước 5 vòng bắt được 4 thắng 1 bình phong tỏa tiểu tổ thứ nhất, một vòng cuối cùng Mourinho cấp lao ông chủ Porto đưa đi một trận thắng lợi, trợ giúp Porto lên cấp Champions League 16 mạnh. Dĩ nhiên, Mourinho thanh xưng thua cầu thị bảo tồn thực lực bị. Chiến hôm nay đứng đầu bảng đại chiến, cái này dễ hiểu, chúng ta cũng không cần đối Chelsea quá mức hà khắc. Arsenal thị mùa bóng đến nay thì ngưng ghi bàn đếm nhiều nhất đội bóng, bọn họ lực công kích thị châu Âu đứng đầu tiêu chuẩn, mà Chelsea ghi bàn đếm mặc dù cũng không sai, khả bọn họ phòng thủ minh lộ vẻ mạnh hơn, nhất là ở sở Stamford Bridge, bọn họ chỉ ở hai chàng trong trận đấu vứt bỏ quá 3 cá cầu, làm người ta sợ hãi than phòng thủ thực lực. Mặc dù sân khách ném cầu đếm hơi nhiều hơn chút, nhưng Chelsea vẫn như cũ là tờ giờ mi ở lít trung phòng thủ tốt nhất. Hội này thì một trận mâu cùng thuẫn đấu sao? Đủ để cho chúng ta mong đợi. Arsenal hôm nay thủ phát thị 4231, đây là mới mùa bóng Eger xác định xuống chủ lực trận hình thể hệ. Thủ môn, Lehmann. Hậu vệ, Lozen, Tua, Campbell, Ashley Cỏ Lệ. Trung tràng, Lumber, Vệ Dạ, Tần Hùng, Siva. Paet. Tiên phong, Henry. Chelsea thủ phát 433, Mourinho tương một loại toàn mới bóng đá triết học mang đến ngoại hạng Anh. Không thích hắn người hâm mộ hoặc nhà bình luận bóng đá tự nhiên sẽ công kích hắn bảo thủ cùng thực dụng, nhưng khách quan nói, hắn rất tuyệt, hắn thị một vị chiến thuật đại sư, ở Chelsea chinh chiến Champions League cùng giải ngoại hạng Anh trung thành tích cùng ổn định tính đã hướng thế giới biểu diễn ra hắn chấp giáo phong cách, hơn nữa chứng minh đó là hành hữu hiệu, xem hắn đội bóng hôm nay là hay không sẽ ở hít gì gây sóng gió đi. Thủ môn, Six. Hậu vệ, Phờ Dợi Dạ, Kezi, Cắt Văn Hồ, Gạ Lạt. Trung tràng, Tiago, Mạ Kết Lèo, Lam Ác, Thiên Phong, Joben, Giờ Joba, Giờ UEF. Ở Arsenal cùng Chelsea người hâm mộ đầy nhiệt tình trợ uy trong tiếng, đứng đầu bảng đại chiến kéo ra chiến mạc. Đây là một trận từ mở màn liền tuyên cáo hai đội cũng vô cùng chú trọng phòng thủ tranh tài, coi như là vì toàn cục thế đi quyết định một cá đại cơ điều. Tần Hùng làm Arsenal tiền vệ công, hắn lui về trung tràng tiến hành tấn công tổ chức, cũng không nóng nảy về phía trước sách động tấn công, nhưng lập tức liền hắn lui về. Hắn hay là bị rất lớn phòng thủ áp lực. Ngay mặt có Lam Át, sau lưng có Giờ Dô Ba, hai vị này đều là thân thể đối kháng năng lực siêu cường ra hỏa. Điều này làm cho Tần Hùng cảm thấy kinh ngạc. Hắn thị lần thứ hai cùng Mourinho đội bóng giao thủ, từ Porto trong trận đấu hắn cũng biết Mourinho thị một vị xuất sắc giáo đầu, hơn nữa hắn chấp giáo phong cách cũng khắc sâu khắc ở trong đầu. Hắn rất tốt, chẳng qua là cùng Tần Hùng sở hướng tới bóng đá triết học có chút bất đồng, đã bất đồng không tương cùng như. Lúc này nhìn lại nửa năm trước mùa hè chuyển nhượng quyết sách, hắn không có thảo suất gia nhập liên minh Chelsea, cái này đối với hắn mà nói thì một cá sáng suốt quyết định. Cho dù cầu thủ cùng chủ soái lý niệm cùng với phong cách bất đồng, tương xung đột, khả nhất cơ bản thực tế sẽ không phát sinh thay đổi, không nhân Tần Hùng không thích quá thực dụng thái bảo thủ bóng đá phong cách, chỉ biết lộ ra Mourinho chấp giáo không có bản lãnh, trên thực tế Mourinho điều giáo đội bóng năng lực lệnh Tần Hùng khâm phục. Ít nhất đội bóng chiến thuật chấp hành năng lực có thể nói Tần Hùng thấy mạnh nhất. Nếu không, tiên phong tích cực ra sức trở về thủ, biên phong cũng chủ động lui về tham dự phòng thủ, quang thị bản lãnh như vậy, châu Âu bóng đá sợ rằng không có mấy người huấn luyện viên có thể làm được, ngược lại không phải là nói còn lại huấn luyện viên không nghĩ tới, chỉ bất quá cầu thủ có nguyện ý hay không phục tùng huấn luyện viên loại này an bài thị một chuyện khác. Sở thích tấn công, bản chức công tác thứ nhất tiêu chuẩn cũng là tấn công cầu thủ, thường thường không quá thích kiền bẩn hoạt mệt mỏi hoạt, xưa nay cũng có, coi như là truyền thống. Bởi vì Chelsea chủ đánh phòng thủ phản kích chiến thuật, Wenger không hy vọng ở hít gì chiến đấu từ Arsenal tương tiết tấu mang băng, nếu không ở rất nhanh tiết tấu chung, tranh tài vô cùng dễ dàng mất khống chế, cấp Chelsea nhiều hơn cơ hội. Đơn giản nói, Arsenal nếu là tích cực chủ công, như vậy Arsenal 3 tuyến khoảng cách sẽ kéo ra, trận hình toàn thân trước sau khoảng cách liền sẽ trở thành dài. Ngược lại, Chelsea toàn thân chặt chẽ kết hợp, chú trọng bắt phòng thủ cơ hội phản kích, như vậy Chelsea ở bùng nổ chung có tấn công không gian càng thêm rộng mở. Lấy lò so tới tỷ dụ đội bóng toàn thân co giãn, Arsenal chiến tuyến kéo dài, ở khoái tiết tấu chung 3 tuyến đứt đoạn xác suất muốn rõ ràng so với Chelsea càng cao. Dù là Wenger ở truyền thông trước đối Chelsea thực dụng chiến thuật lối đánh suy chi di tị, khả chuyện tới trước mắt cùng Chelsea lâm trận giao phong, Wenger còn thật không dám để cho đội bóng lấy ra vệ miện vô địch khí khái tới thử đồ áp chế Chelsea. Đây tuyệt đối là không thực tế. The Jeremy ở League Beat 4 giữa, Liverpool, MU, Chelsea, Arsenal. Giữa bọn họ toàn thân thực lực sai biệt không có người nào có thể nghiền ép người nào, trên lệch thị phi thường tế vi. Đừng xem Arsenal ở tích phân trên bảng dẫn trước MU cùng Liverpool rất nhiều phân, Chelsea giống vậy dẫn trước hai người, cần phải nói ở mấu chốt trong trận đấu, biết bốn bắt đối chém giết, ai dám tất thắng. Người nào lại dám nói dạng gì tái quả thị lãnh môn đâu. Bít bốn giữa tranh tài không có lãnh môn. Ai thắng ai thua cũng sẽ không ngoài dự đoán, nếu như giải đấu tích phân trên bảng hạng bít 4 điểm để Liverpool đánh bại Arsenal, sẽ là lãnh môn tái quả sao? Sẽ không. Nguyên nhân chính là đại gia thực tế thượng thực lực kém không có đến một cá rõ ràng phân chia cao thấp, cho nên ở tư thế thượng, hiện trường chiến thuật khắc chế tác dụng gặp nhau phát huy tác dụng cực lớn. Wenger biết Mourinho nghĩ muốn cái gì, liền nhất định không thể cấp hắn. Đạo lý giống nhau, sân bóng bên trong cầu thủ cũng đều hiểu. Tân Hùng từ mở màn liền lâm vào không cách nào về phía trước chuyền bóng lúng túng tình cảnh chung. Cũng không phải là chỉ có Mourinho sẽ bày ra ba cái trung tràng trận hình. Nhưng hoặc giả hắn thị số ít mấy cái có thể tương phòng thủ chế tạo địa giọt nước không lọt, ở tính thái phòng thủ trung lệnh tấn công tổ chức người hết đường xoay sở đỉnh cấp giáo đầu. Thiago cùng Mạ Kệ Lập thị song tiền vệ trụ, đang không có phản kích cơ hội xuất hiện lúc, Lampard dĩ nhiên cũng sẽ tham dự phòng thủ. Tân Hùng trước mặt chuyền bóng điểm có ba cái. Cánh trái Paes, trung lộ Henry, cánh phải dùng bờ. Ở hắn không tùy tiện nếm thử đột phá điều kiện tiên quyết, trước mặt ba cái đội hưu vô luận như thế nào chạy chỗ, cũng sẽ bị Chelsea phòng thủ cầu thủ chặt đứt cùng Tần Hùng giữa chuyền bóng tuyến đường. Điểm mấu chốt vĩnh viễn không phải khu vực phòng thủ bên trong có bao nhiêu cầu thủ, mà là phòng thủ cầu thủ ở phát huy dạng gì tác dụng. Giống như PSV ỉn hổ vẫn thậm chí bày ra quá ba cá tham dự phòng thủ trung tràng, khả bọn họ trô đứng sẽ có sơ hở, sẽ để cho Tần Hùng tìm được chuyền bóng tuyến đường. Dù là chuyền bóng độ khó cực lớn, vẫn có thể đủ để cho Tần Hùng bắt được cơ hội. Hôm nay là khó khăn phải nhường Tần Hùng cảm thấy một cổ tuyệt vọng khí tức ở đáy lòng lan tràn. Là Mourinho từ mở màn sau liền đứng ở bên sân hơn nửa chiều Robben cùng giờ UFF giống lớn gọi, biểu tình nghiêm nghị chỉ huy bọn họ tham dự trung hậu tràng phòng thủ lúc, có lẽ chỉ có người hâm mộ sẽ cho rằng Mourinho ở tiểu đề đại tố, đang cố ý làm dáng. Khả còn muốn sâu tầng 1, như vậy Chelsea, phòng thủ có thể nào không mạnh. Paes cùng Dũng Bơ bị trước sau giáp công, Robben cùng giờ UFF không cần thiết thân tranh chấp bọn họ, chỉ cần lên tinh thần đứng ở chung quanh bọn họ, hơn nữa chặt đứt Tần Hùng cùng giữa bọn họ chuyền bóng tuyến đường, như vậy là có thể làm ra đủ phòng thủ công hiến. Mà hai vị cánh cầu thủ nếu là hướng trung lộ kháo long, tắc tử sẽ lâm vào Chelsea tiền vệ trụ phòng thủ vòng trung. Tần Hùng không tìm được ra cầu điểm, trực tiếp cấp Henry chuyền bóng. Kia cơ hồ không thể nào, trừ phi đối phương có trọng đại canh người sai lầm. Chelsea so sánh với mùa bóng lúc giao thủ càng thêm tự tin cùng trầm ổn, Tần Hùng nhìn ra được, hắn ở trung tràng làm công thức hóa chuyền bóng, không ngừng tự nói với mình kiên nhẫn một ít, nhìn một chút có hay không sẽ theo thời gian đẩy rời, tình thế sẽ phát sinh biến hóa. Đồng thời hắn cũng ở đáy lòng cảm thán, Mourinho thật là một con đường đi tới đen kiên trì a. Chương 319, phản kích. Giống như Ferguson, Wenger, Mourinho những thứ này huấn luyện viên, bọn họ bóng đá triết học xâm nhập lòng người. Trước hai người cũng rất ít phát sinh kịch liệt biến chuyển, bọn họ có thể nói huấn luyện viên vòng chung cầu đạo người hoặc thiên hành giả, không nhân thành bại mà thay đổi, có kiên định không rời tín nhiệm, ai dám nói không phải loại này tín nhiệm mới xúc thành bọn họ huy hoàng đâu. Mourinho cũng giống vậy. Mặc dù hắn thực dụng triết học lệnh bộ phận người hâm mộ sở không thích, nhưng cái này cũng không sẽ dao động ý chí của hắn cùng quyết tâm. Chelsea hiển nhiên là hắn thực hiện lớn hơn hoài bão bình đài, mà hắn bóng đá triết học ở chỗ này có rõ ràng thăng hoa. Nửa năm trước Champions League chung kết, Tần Hùng khẳng định chọn đời khó quên. Hắn nhớ Porto ở Mourinho trong tay hay là 442, cứ việc vậy cũng rất thực dụng, nhưng trận hình quyết định khu vực khống chế năng lực, dù là đệ cổ cũng tham dự phòng thủ, khả cuối cùng Porto trung tràng phòng thủ thực lực là một nửa lực lượng phòng thủ. Bây giờ Chelsea ở Mourinho trong tay, rút lui rất một tên tiên phòng, đổi đánh 433. Đây càng thêm giải phóng Lampard, khiến cho Lampard có thể tương nhiều hơn tinh lực đặt ở tấn công chung. Kích hoạt hắn sau chen vào tấn công uy hiếp. Mà nhân bọn họ chủ đánh phòng thủ, cho nên trận địa chiến phòng thủ chung, Lampard hay là tồn tại ở trung tràng phòng thủ, cộng thêm tỷ ạ gỗ cùng mạ kệ lẹo, Chelsea trung tràng phòng thủ không tính tiên phong lui về, cũng đã ít nhất là hai cái nửa lực lượng phòng thủ. Có thể tưởng tượng được Tần Hùng gặp áp lực sẽ lớn bực nào. Không thể không nói Chelsea cái này 433 kết hợp phòng thủ phản kích chiến thuật, đơn giản là ngoại hạng Anh truyền thống chủ lưu 442 lối đánh khắc tinh. Bởi vì đang phản kích chung, bọn họ trung lộ tấn công sẽ so với đối thủ nhiều một người. Bản thân nước Anh 442 chính là hai cái chung trong sân đường cầu thủ, như vậy bị đánh phản kích lúc, đa số thời điểm sẽ bị Chelsea về phía trước bùng nổ sở phá hủy, cộng thêm cường hãn biên phong cá nhân đột phá năng lực, khiến cho Chelsea ở trung hạ du đội bóng trên người lấy phân giống như lấy đồ trong túi. Cũng để cho ngoại hạng Anh nhà bình luận bóng đá phát ra cảm khái, Chelsea đánh đối thủ không dám tấn công. Dĩ nhiên, loại này không dám tấn công thì có tiền đề, đó chính là Chelsea bản thân cũng không chủ động xuất kích, bọn họ sẽ chờ đối thủ động trước. Hậu phát chế nhân. Thật may là bây giờ Arsenal ở Heger điều giáo hạ, đã sớm thị xong tiền vệ trụ lối đánh. Cái này cùng 98 năm mở ra Âu bóng đá trung tràng chiến thuật đổi mới đổi đại nước Pháp đội đơn giản giống nhau như lúc, tính không phải thủ chế. Cũng là thời đại đợt sóng chung người lãnh hàng một trong. Tranh tài rất đè nén, Chelsea ổn định để cho Tần Hùng cảm nhận được áp lực thật lớn, về phía trước không tìm được ra cầu điểm, dù là đội hưu trở lại đón ứng, về phía trước tái đẩy tới như cũ lộ ra nửa bước khó đi. Tần Hùng không phải một cá không chịu trách nhiệm trung tràng nhạc trưởng. Hán đại khả lấy không ngừng tiến hành mạo hiểm chuyền bóng, nhưng là vậy nhất định sẽ là rất cao chuyền bóng sai lầm suất, sai lầm sẽ mang đến nóng nảy cùng hỗn loạn. Chelsea cũng đã có tứ bình bất ổn, không có hảo phản kích cơ hội liền thảo xuất địa kết thúc tấn công, không có biên phong đánh bất ngờ không gian, liền trực tiếp trời cao cầu tìm giờ Zoba. Nếu như giờ Zoba có thể phát huy chi điểm tác dụng, nói như vậy không chừng có thể mò được hảo tấn công cơ hội. Nhưng Arsenal trận hình không áp lên, giờ Zoba cho dù tái đối kháng năng lực cường hãn, cũng không thể nào ở si va vẩy dạ tua kèm bờ hẻo bốn người trước sau túi gấp chung có phát huy. Trước hết ở nơi này cổ áp lực khí tức chung không kềm chế được hay là Arsenal cầu thủ. Ashley có lệ. Hắn nhìn Chelsea không có thể đánh ra có uy hiếp tấn công. Mà thôi phương tấn công ở phía trước chàng lấy ít đánh nhiều tình thế xấu rõ ràng, ở Tân Hùng cũng không có triển lộ ra giao mổ trực chuyển cầu năng lực lúc, hắn tự nhiên không kịp chờ đợi dọc theo cánh giết lên rồi. Hắn có một viên kiêu ngạo tâm. 56 chàng bất bại Arsenal, vì sao phải như vậy sợ hãi Chelsea? Đối diện chẳng qua là kiếm tiền so với Arsenal nhiều mà thôi. Dĩ nhiên, hắn không phủ nhận kiếm tiền phần nhiều là làm người ta hâm mộ, khả ở sân bóng thượng, vì sao phải túng? Hắn tùy tiện tiến lên suýt nữa cất hạ đại họa. Khi hắn về phía trước chạy chỗ lúc, Tần Hùng trước tiên cấp hắn chuyển bóng. Ashley có lệ ở quá trung tràng lúc cố gắng cùng E hoàn thành một lần hai quá một phối hợp, nhưng E không có thể tiếp ứng đến hắn chuyển bóng. Thượng cấp dị thường quả quyết phở dày dạ trận banh thành công. Phở dày dạ không chút do dự tương cầu trực chuyển cánh phía trước, Ashley có lệ sau lưng. Nơi nào giờ UFF nhìn phía sau cút tới bóng đá, thần sắc thông suốt biến đổi, cặp mắt lấp lánh có thần. Chelsea cơ hội tới. Hắn dọc theo cánh hàm mai đi nhanh, dẫn bóng chạy như bay sông về Arsenal cấm khu, nội thiết hình dẫn bóng phương thức. Kèm vợ không dám núp ních, hắn nhất định phải cùng tua giáp công giờ Zoba. Lam bắt nhanh chóng trước sáp. Tân Hùng ở trở về thủ trung chú ý Lam Phát chạy chỗ, hắn tắc ngăn ở ngoại bên chặt đứt giờ UFF cùng Lam Phát giữa chuyển bóng tuyến đường. Vậy dạ bảo đảm ngay mặt ngăn trở Lam Phát vọt tới trước kích. Lô rèn thu nhập nội tuyến để phòng Robben. Chelsea phản kích mặc dù cũng sẽ không đầu nhập quá nhiều binh lực, nhất là hai cái hậu vệ biên trên căn bản không tham dự trợ công. Đây là Mourinho càng thêm bảo đảm phòng tuyến ổn định cách làm. Nhưng ở đủ tấn công không gian cơ sở thượng, cho dù là số ít binh lực đầu nhập tấn công, như cũ có thể đánh ra đẹp mắt phản kích bao táp. Nòng cốt yếu tố là nhanh. Ashley có lệ ở trở về đuổi trung lộ ra ngoài tầm tay với, hắn nhìn mình lưu lại cánh phòng thủ lỗ hổng bị Chelsea cánh phản kích lợi dụng, trái tim cũng mau muốn nhảy ra ngoài, nhất là từ góc độ của hắn nhìn lại, giờ UFF nhanh như điện chớp địa bàn mang theo bóng đá hướng Arsenal cấm khu thẳng tiến không lùi địa lướt đi, đơn giản là xúc mục kinh tâm. Xôn xao một mảnh. Silva ở cấm khu ngoại hung hãn địa hoạt sạn chặn lại giờ UFF thành công. Giờ UFF mất đi đôi bóng đá không chế sau té ngã trên đất, hắn không phải là không muốn chuyền bóng, mà là Tần Hùng cản trở hắn cùng với Lam Phát giữa chuyền bóng tuyến đường, giờ Zoba lại bị kém bở cùng tua giác công, hắn cước pháp không cách nào bảo đảm hắn có thể tinh chuẩn địa đem bóng đá đưa đến sân bóng bên kia Zoben dưới chân, cuối cùng chỉ có thể bản thân hướng cấm khu đi, Silva liền thị nhìn đúng thời cơ chặn lại thành công. Đối Arsenal bản chàng tranh tài lớn nhất lợi hảo liền thị Silva thông qua tuần trước mặt giải đấu. Chu Trung Trang đi on lead 65 phút tranh tài, thành công khôi phục cảnh kỹ trạng thái, hắn bây giờ cùng ở Liverpool trong trận đấu hắn, đơn giản tưởng như hai người, nhìn một chút lần này sách giáo khoa vậy hoạt sạn chặn lại, Arsenal phòng thủ giống vậy lệnh người tin phục. Kemper thở phào nhẹ nhõm, nếu như giờ UFF dẫn bóng tiến vào cấm khu, hắn tất nhiên muốn buông tha cho giờ Zoba đi phòng thủ giờ UFF, khi đó giờ Zoba sẽ chạy thế nào vị, giờ UFF có hay không sẽ bắt lại kia xảo túng tức thể thời cơ chuyền bóng. Người nào cũng không cách nào bảo đảm. Ashley có lệ lòng vẫn còn sợ hãi trở lại hậu vệ tuyến thượng, hắn hoặc giả lúc này mới hiểu được vì sao Heger ở bị chiến tràng này tranh tài lúc nhấn mạnh phòng thủ. Tần Hùng trong đầu không ngừng tái diễn nhớ lại mới vừa rồi Chelsea bùng nổ uy hiếp phản kích thế công. Arsenal nên 6 người phòng thủ Chelsea 4 người phản kích. Nếu như Ashley có lệ ở vị trí phòng thủ thượng, như vậy 4 hậu vệ song tiền vệ trụ, hơn nữa bản thân liền thị 7 người phòng thủ. Như vậy phòng thủ khẳng định không thành vấn đề. Chỉ cần không phải cấp đối phương một cá điển kinh vọt lên tấn công không gian, phòng thủ sẽ không ra quá lớn loạn tử. Hắn quay đầu chiều Chelsea nửa trận nhìn lại, trong lòng dâng lên một cái ý nghĩ. Ở phòng thủ ở Chelsea trước bên sân tuyến cầu sau, Tân Hùng trung tràng tổ chức phong cách chợt thay đổi. Hắn bắt đầu tìm kia cơ hồ không tồn tại truyền bóng tuyến đường, tần tần cấp đội hữu truyền bóng. Về phía trước ra cầu. Lần đầu tiên ở trung tràng trực tiếp tìm Dumber mặc dù dẫn đầu xúc cầu, nhưng là gạ lặt tranh chấp lệnh Dumber lập tức ném cầu. Chelsea cũng không có sách động tốt hơn phản kích thế công, bởi vì Arsenal phòng tuyến nhìn rất ổn. Tranh tài thứ 31 phút, Tân Hùng ở thử 3 lần sau, rốt cuộc có một lần thành công. Ae đột nhiên hoành hướng cắt vào tiền vệ công tuyến để cho Tần Hùng cùng hắn hoàn thành một lần rất an ý chuyển chạy phối hợp, nhưng là ở Ae muốn cho Henry đưa ra chí mạng một chuyền lúc bị Teji phá hư. Bên sân Mourinho vẻ mặt bình tĩnh, hắn thấy được Tần Hùng tích cực về phía trước ra cầu, nhưng thực tế thượng tỷ lệ thành công cũng không cao. Nội tâm hắn yên lặng nói, hắn bắt đầu rối loạn. Cực lớn phòng thủ áp lực cùng với vội vàng muốn phát huy tự thân tác dụng, Mourinho có thể tưởng tượng Tần Hùng tinh thần áp lực cùng với tâm tính biến hóa. Hắn cũng không đắc ý, chỉ hận nửa năm trước ở Champions League chung kết thượng hay là khinh thường Tần Hùng. Nhưng giống nhau sai lầm, hắn sẽ không phạm lần thứ hai. Làm Tần Hùng ở tranh tài thứ 36 phút dẫn bóng từng giết nửa trận cũng cố gắng cấp Henry đưa ra trực tiếp đưa ra chọc khe lại bị mạ kệ léo đoạn hạ sau, Chelsea phát khởi một 3 thế công rất là sắc bén phản kích. Lam bắt lúc đầu vị trí ở Tần Hùng sau lưng, hắn ở phía trước chàng tiếp ứng mạ kệ léo chuyền bóng, không cho vậy dạ cơ hội gần người liền chuyền bóng đi cánh giao cho Robben. Tần Hùng mặc dù là ở lối về, nhưng hắn thủy chung nhìn chằm chằm mục tiêu là Thiago hoặc Mạ Kệ Lẹo. Chelsea phong cách quyết định không thể nào hai tên tiền vệ trụ cũng xông lên trước trợ công, hắn chỉ phải đề phòng ở một tên trong đó liền có thể, người nào động, người nào hơn phân nửa chẳng, với ai. Robben cố gắng quá rơi lộ rẹn, nhưng là lộ rẹn thủy chung lấy buộc chặt nội tuyến vì phòng thủ mục tiêu, Robben cuối cùng chỉ có thể ở cánh hạ để sau tác động, kẹp bờ tương cầu giải vây đi ra ngoài, bóng đá rơi vào vẩy dạ dưới chân. Đại chân dài vẩy ra người tài cao gan lớn, ở Lam Bát liền phản cướp lúc tương cầu hành hướng một bát, mau tránh ra sau đưa ra trực chuyển, bóng đá nhanh chóng lăn đến trung trảng, Tần Hùng trực tiếp xoay người thuận thế về phía trước dẫn bóng, hắn tốc độ chợt tăng lên. Mourinho phát giác mỗi một lần ở hiện trường nhìn Tần Hùng đá bóng, hắn cũng sẽ từ Tần Hùng trên người phát hiện đến mới điểm sáng. Nhưng hắn lúc này hiển nhiên sẽ không đi khen ngợi Tần Hùng, bởi vì Tần Hùng là đối thủ cầu thủ. Mà hắn có chút khoa trương hướng phía trước chàng đệ tử cao giọng hống khiếu chứ để cho bọn họ đi phòng thủ, đặc biệt là Robben một điểm này. Mourinho đáy lòng rung mạnh. Hắn đoán được Tần Hùng ý đồ. Vị này trẻ tuổi sớm thuộc trung tràng nhạc trưởng, trước giờ liền không có hốt hoảng quá. Hắn thị muốn đánh Chelsea phản kích. Chương 320, giao mổ. Đầu tháng 3 ngày đại bạo phát xong. Cầu đính duyệt, cầu phiếu hàng tháng. Trên thực tế Tần Hùng cùng Lampard cũng không phải là đối vị giao thủ nhân vật. Tần Hùng thị tiền vệ công, Lampard trên lý thuyết cũng chắc là tiền vệ công, khả Chelsea trận hình kéo sau, Lampard lui về sau, Tần Hùng cũng trở về rút lui, ở đồng thời lui về chung hai người biến thành trực tiếp đối vị giả tưởng. Như ngài đã đọc đến chương tiết này, mời rời bước đến, tiếng hoa đọc. Mà ở phía sau chàng phòng thủ cầu thủ cũng cắt ti kỳ trước ở vị trí của mình lúc, Tần Hùng nếu nhiên đi theo Lampard, cái này tất nhiên sẽ rớt xuống Lampard uy hiếp, nhưng đồng thời mang đến hai cái tệ đoan, kỳ một thị tỷ ạ gộ hoặc mạ kệ lèo áp lên. Không có người đi trành phòng bọn họ, thứ hai liền thị Tần Hùng đi theo Lam Át, như vậy ở từ thủ chuyển công lúc, hắn có thể sẽ bị Lam Át xoay người đuổi theo dây dưa ở. Tần Hùng ý thức được hắn nên trành phòng người thị tỷ ạ gộ hoặc mạ kệ lẻo, đồng thời bảo đảm mình ở công phòng chuyển đổi lúc đối mặt phòng thủ áp lực sẽ không quá lớn. Như vậy đánh Chelsea phản kích lúc, Arsenal cũng sẽ không thị công kích bảy đối mặt có Lam Át Chelsea 7 người 3 tuyến phòng thủ thể hệ. Arsenal các đồng đội cũng đã nhìn ra lần này công phòng tình thế lớn nhất biến hóa. Đó chính là Arsenal nếu nhiên không chỉ hoãn thời gian, bọn họ lần này sẽ là 4 người vs 6 người một lần công phòng tình thế. Xa so với trước phải tốt hơn nhiều. Henry, Payet, Dumber bắt đầu chạy chỗ, Arsenal tấn công bưng sự linh hoạt cùng tầng thứ cảm bắt đầu thể hiện ra. Tần Hùng mang banh qua nửa trận sau sắp đối mặt mạ kệ lực cùng Thiago song tiền vệ trụ phòng tuyến. Ở khoảng cách hai người còn có 2 thước lúc, Tần Hùng làm ra một lần đạp đan xe hướng rổ lạ cầu dẫn bóng biến hóa. Lưu loát tự nhiên lại nhàn thục dẫn bóng kỹ xảo biểu diễn sau khi ra ngoài, mà kệ lực trong lòng hơi kinh hãi. Hắn liêu tưởng Tần Hùng thị muốn hướng tỷ ạ gỗ bên kia đi dẫn bóng, sau đó lấy cá nhân năng lực đánh bại tỷ ạ gỗ. Ở phòng thủ một trọi một chặn lại năng lực thượng, tỷ ạ gỗ hiển nhiên không bằng mạ kệ lẻo. Cảnh này khiến mạ kệ lực không yên tâm tỷ ạ gỗ, hắn cùng Tần Hùng từng có giao thủ, mặc dù mình đa số thời điểm có thể phong tỏa Tần Hùng, khả phòng thủ vĩnh viễn là một lần thất bại, man bản tất cả thua tiêu chuẩn. Cho nên mà kệ lực chủ động di động đi tỷ ạ gỗ cái này một bên, cố gắng cấp tỷ ạ gỗ thượng một đạo bảo hiểm. Tân Hùng ở dẫn bóng trung thực tế thượng quan sát đối tượng cũng không phải là Thiago, mà là Mạ Kệ Lẹo. Là Mạ Kệ Lẹo di động sau, Chelsea một bên kia không gian chỉ biết trở nên lớn. Đồng thời Dũng Bở cũng phát giác không gian biến hóa, lập tức dựa vào hướng trung lộ di động. Tân Hùng không cùng Thiago tiến hành một chọi một, hắn ở Thiago trước mặt quả quyết tương cầu chuyển đi bên phải phía trước. Dũng Bở ở nơi nào dễ dàng được banh. Cho dù Mourinho tại chỗ bên phảng phất cơ múa roi ra đối Robben gầm thét, để cho Robben nhanh chóng trở về thủ, khả Robben như cụ khoảng cách Dũng Bở có rõ ràng khoảng cách. Mạ Kệ Lẹo đấy lòng tức giận rồi rào. Bị gạt. Dương Đông kích Tây. Tân Hùng lấy cá nhân hấp dẫn hai tên tiền vệ trụ cấp Dũng Bở sáng lập chạy chỗ không gian, sau đó sẽ tương cầu chuyển đi. Xuất hiện ở cầu sau Tân Hùng lại dọc theo bản thân chuyển bóng phương hướng chạy đi Dũng Bở bên kia. Dũng Bở về phía trước dẫn bóng chứ, mang động Arsenal lần này tấn công túng sâu không gian. Cái này khiến cho Thiago cùng Mạ Kệ Lẹo cũng phải về rút lui, đồng thời Mạ Kệ Lẹo chạy như bay hướng Dũng Bở, cố gắng tiến hành chặn lại. Ở Dũng Bở dẫn bóng đi tới khoảng cách khung thành 35 mã giải đất lúc, hắn không thấy được có thể ổn định chuyền bóng điểm, mà hắn hoạt động không gian trở nên càng ngày càng nhỏ. Vào lúc này, hắn đột nhiên tương cầu chuyền về, Tân Hùng đang ở phía sau hắn bên trong khu vực, khoảng cách khung thành 40 mã giải đất. Tân Hùng lúc này tái không chế bóng, tình thế đã hoàn toàn bất động, hắn bước chân vào nguy hiểm giải đất. Đồng thời Chelsea phòng thủ trận hình cũng ở đây qua lại tả hữu di động trung bị sẽ kéo ra chuyền bóng chỗ trống. Tân Hùng tầm mắt nhìn về phía bên trái phía trước. Hắn thấy được Henry. Quả quyết đưa ra một cước dao mổ vậy cho khe. Henry từ nơi này lần tấn công bắt đầu từ cánh trái khởi động. Đây là hắn đá bóng thói quen đưa đến, từ biên phong xuất thân đổi đánh trung phong. Hắn tấn công tả khuynh thói quen vô cùng rõ ràng, đặc biệt khi hắn ở trung phong vị trí không chiếm được các đồng đội tiếp viện lúc. Tân Hùng chuyền bóng từ Mạ Kệ Lẹo cùng Thiago trung gian lan qua, hai người đang di động chung không có giữ vững hảo khoảng cách, chính là kia xảo túng tức thệ thời cơ, bị Tân Hùng nắm chặt. Tân Hùng ánh mắt vững vàng. Hắn thủy chung ngưng mắt nhìn Henry tác hà lựa chọn. Henry ở Kezi trước người chạy qua, hắn có cơ hội liên rừng mang chuyến tiến vào cấm khu. Dĩ nhiên Kezi cùng Cắt Vạn Hổ sẽ trước tiên đi phong tỏa hắn. Ở bóng đá lăn đến Henry tả hướng vào phía trong thiết chạy chỗ tuyến trên đường lúc, Henry giá thế liền thị trực tiếp khống chế bóng nội thiết cấm khu, hoặc là tìm sút gôn góc độ khiêu chiến xếp. Kezi tỉnh táo đi theo Henry, chú ý lực vô cùng tập trung. Liền vào lúc này, Henry lại đột nhiên sải bước xông qua. Bóng đá từ hắn hai chân gian lộ quá. Tân Hùng cắn chặt hàm răng trong lòng bảo tốt. Không sai, trận banh này không phải truyền cho Henry. Một cước này giao mổ chọc khe, xé ra không chỉ là Mạ Kệ Lẹo thì ạ gỗ phòng thủ tuyến. Tân Hùng thị muốn trực tiếp đánh tan Chelsea hậu vệ tuyến, điều này cần Henry phối hợp. Bị Henry lộ ra bóng đá từ Kezi bên người lan qua, Kezi căn bản không kịp phản ứng đi chặn lại bóng đá. Vào giờ phút này, Kezi như thấy quỷ thần. Làm sao sẽ? Hắn nghiêng đầu nhìn lại. Thấy được Ed cơ hồ cùng Henry thị giống nhau chạy chỗ quy tích, nội thiết. Nhưng Henry ở phía sau, Ed ở phía trước, hướng sâu hơn vào cấm khu giải đất chạy chỗ. Henry vì Ed làm yểm hộ. Rốt cuộc là Henry linh quang chợt lóe lậu cầu đánh ra kỳ hiệu. Hay là Arsenal vị kia thượng mùa bóng sẽ để cho Chelsea chịu nhiều đau khổ thiên tài nhạc trưởng như đồ. Henry không biết, các khán giả cũng không biết. Mà Arsenal lần này tấn công đã đánh ra bản tràng tranh tài nhất bạo biểu tấn công nguy hiểm. Paeta đối khung thành rừng cầu, hắn có sút gôn khởi chân cơ hội, đồng thời hắn còn có thể chuyển bóng cấp Henry, bất quá vậy quá nguy hiểm, Kezi ở phòng thủ di động trung thủy trung ngăn trở chuyển bóng tuyến đường, nếu là chuyển trước cửa, lại tới gần quá xếp. Điều này làm cho Paeta ở trong điện quang hỏa thạch làm ra quyết định. Sút gôn. Hắn nhắm ngay khung thành gần rác, cố gắng đánh một chỗ cút cầu bảo đảm sút gôn vô cùng điều toàn. Ở hít dị vô số Arsenal người hâm mộ nhìn soi mói. Paet sút gôn bị xếp ngã xuống đất dùng đùi phải ngăn cản ra. Paet biểu tình đưa đám cực kỳ, Henry cũng có chút bất đắc dĩ, hắn ở phản tư mình nếu là mới vừa rồi không xông về phía trước, mà là liền đứng ở penalty điểm thoại, nói không chừng Kezi liền không cách nào ngăn trở Paet chuyển bóng tuyến đường. Arsenal bỏ qua một lần tuyệt cao phá cửa cơ hội. Tân Hùng sách động lần này tấn công, hắn chuyển bóng tràn đầy trí tưởng tượng cùng với thẩm thấu tính, còn có Henry ở cấm khu trước lậu cầu cũng có thể nói tuyệt diệu. Chỉ tiếc Ed sút gôn bị xếp phong trận đi ra, vị này rách thủ môn thị Chelsea mùa hè vô cùng thành công một khoản thu mua, hắn ở trước cửa vững như Thái Sơn, tựa hồ trước giờ cũng không thấy được hắn kinh hoàng thất thố một mặt. Mourinho ra tốc tim đập hơi vững vàng xuống. Bất kể như thế nào, Chelsea lần này phòng thủ thị thật bị Arsenal đánh xuyên. Khả hắn cũng không cách nào làm ra nhiều hơn thay đổi, trừ phi, hắn thật không cân nhắc thắng hạ tranh tài. Rất dễ thấy thị, Chelsea muốn đầu nhập 4 người đánh phản kích, giờ Zoba. Lampard, Robben, Zouf. Arsenal mới vừa rồi cũng ném vào 4 người đánh Chelsea phản kích, Henry, Payet, Lumber, Tần Hùng. Mọi người đều là 4-6, lại hố có ưu liệt. Chelsea có phản kích không gian lớn hơn chút, thủ đoạn hơi lộ ra đơn giản lại bạo lực. Arsenal có tấn công không gian nhỏ hơn chút, nhưng Arsenal sáng tạo tính mạnh hơn. Bây giờ liền thấy để thị Chelsea cánh bao tác mạnh hơn, hay là Arsenal sáng tạo lực tăng thêm một bậc. Nếu như Mourinho không nghĩ thắng, chỉ cần đem Lampard tái rút lui trở về, hắn tin tưởng là có thể bóp chết Arsenal ít nhất một nửa tấn công sáng tạo lực, bởi vì ngọn nguồn thị ở Tần Hùng cái điểm này. Nhưng Mourinho không muốn như vậy, Chelsea tóm lại muốn cất giữ thủ thắng điều kiện, dù là hy vọng cũng không lớn, cũng không chuẩn có thể mang đến làm người ta ngạc nhiên kết quả. Wenger sắc mặt có chút khó coi. Như vậy một lần cơ hội tốt không có thể nắm chặt, ở cường cường trong đối thoại, đối thủ sẽ không tiếp nhị liên tam cho người cơ hội tốt. Ở Chelsea suýt nữa bị Arsenal ghi bàn sau, Chelsea chàng thượng đội viên chủ động tiến hành điều chỉnh, tư thế hơi bảo thủ chút, dù sao khoảng cách hơn nửa hiệp kết thúc cũng còn lại không nhiều thời giờ. Ở bọn họ tấn công chung, Robben vô cùng sống động, khả hắn bên trái đường rất khó phát huy ra hắn cắt ngang sút gôn tuyệt hoạt, cảnh này khiến dị thường sống động hắn lại không có thể mang đến càng cao tấn công hiệu suất. Giờ Zoba ở phong tuyến thượng chi điểm tác dụng vô cùng rõ rệt, chỉ bất quá lâm vào nặng nề trong vòng đây, dù là hắn có thể dừng cầu, nhưng mong muốn khống chế bóng thoát khỏi tái hoàn thành sút gôn, cũng có chút dị tưởng thiên khai. Arsenal bên này cũng thử cánh phản kích, dựa vào cầu thủ cá nhân năng lực đi xé ra đối thủ phòng tuyến, nhưng hiệu quả cũng không tốt. Có thể nói Chelsea cùng Arsenal bản chàng tranh tài vô luận ở phòng thủ hay là phe tấn công mặt, ở bảo thủ toàn cục cơ điều thượng lẫn nhau hạn chế vô cùng đến nơi. Chương 321, ai mới là chí mạng điểm tấn công? Arsenal cùng Chelsea đứng đầu bảng đại chiến, hơn nửa hiệp lấy về thu tràng. Kịch liệt có thừa, đặc sắc chưa đủ. Cương cương đối thoại cẩn thận thể hiện lâm ly tận trí. Ở đi trở về phòng thay đồ trên đường, Tân Hùng, Henry, Vậy Dạ, Payet, dùng bờ 5 người xuống lại thương thảo nửa hiệp sau nên như thế nào đánh, bọn họ cắt chữ ý mình, tổng kết hơn nửa hiệp phát hiện vấn đề, bao gồm từ cá nhân góc độ quan sát Chelsea phát hiện chi tiết. Rất khó nói Tần Hùng ở Arsenal phòng thay đồ chung là dạng gì địa vị, hắn kỳ thực cùng bình thường cầu thủ không có gì khác nhau, sẽ không đi lãnh đạo đội hữu, cũng sẽ không phản kháng lấy Vậy Dạ cầm đầu lãnh tụ tập đoàn. Nhưng ở đơn thuần cạnh kỹ tầng diện, hắn đủng có quyền lên tiếng, đội nội hoạch tâm cầu thủ trọng yếu cầu thủ cũng sẽ chủ động tìm hắn trao đổi. Dù sao bóng đá không phải bóng rổ hoặc bóng bầu dục, huấn luyện viên trưởng có thể cầm chiến thuật vốn vì đội bóng hoạch định mỗi một lần tấn công cùng phòng thủ, trông cậy vào huấn luyện viên vài ba lời sẽ để cho mỗi một cá cầu thủ ở 45 phút trong trận đấu rõ ràng cụ thể làm gì, điều này hiển nhiên phải không thực tế. Huống chi Arsenal hay là một cá ở phe tấn công mặt khá cụ sáng tạo tính đội bóng, bọn họ tấn công xáo lộ tương đối phong phú, nếu không phải các bạn cố định tấn công xáo lộ, như vậy cầu thủ cá nhân phát huy liền sẽ đưa đến mấu chốt tác dụng. Tiểu tổ phối hợp ý nghĩ, công kích bày toàn phương vị phối hợp, đều là cầu thủ cá thể tới thực hiện. Henry nếu như là cá chạm thung trung phong, như vậy hắn cơ hồ không chiếm được các đồng đội tiếp viện, bởi vì cầu rất khó đến dưới chân hắn 10, cho dù đến dưới chân hắn, hắn cũng không cụ bị dở dô ba cái loại đó siêu cường thân thể đối kháng tới lao ra Kezi cặt vạn hổ tì ạ gồ mạ kệ lẻo vòng đây. Cho nên Henry sẽ chủ động ở vòng ngoài bơi, bất quá đây chỉ là phương thức, mà không phải cụ thể tấn công ý nghĩ. 5 người trở lại phòng thay đồ bên trong vẫn còn ở trao đổi. Ở bọn họ còn không có suy tính ra kết quả lúc. Wenger đi tới trong bọn họ gian. Trinh trọng nói, chàng này tranh tài so với chúng ta theo dự đoán phải gian nan nhiều. Nếu như chúng ta lấy thường quy suy nghĩ đi đối mặt chàng này tranh tài, sợ rằng rất khó cấp Chelsea chế tạo phiền thoái. Chúng ta cần phải đả phá lệ thường quy. Mỗi người các ngươi cũng gồm có đối với trận đấu một truy định em năng lực. Cho nên, tận lực coi thường bản thân vốn là nhân vật cùng vị trí. Ở tấn công chung nhiều quan sát đội hữu vị trí. Để cho chúng ta tấn công càng thêm sống động, càng thêm khó có thể nắm lấy. Wenger thoại lệnh đại gia gật đầu đồng ý. Cái này lý niệm cũng không siêu trước, chỉ bất quá đặt ở một cá thành thuộc đội bóng chung, rất khó tạo thành thái độ bình thường. Giống như để cho Henry đi làm một cá chuyền bóng tay, hắn có thể làm như vậy, cũng nhất định có thể làm rất xuất sắc. Nhưng vấn đề là, Henry thị tiên phong. Tiên phong tái như thế nào vô tư dâng hiến, nhưng nếu không có đại lượng ghi bàn, ổn định ghi bàn xuất tắc làm trụ cột, tiên phong tồn tại cảm chỉ biết vô cùng thấp. Bất quá đến mấu chốt trong trận đấu, cầu thủ nên làm ra hy sinh hay là nên vì đại cục cân nhắc. Cái này điều chỉnh trọng yếu nhất thị Henry. Bởi vì Henry thị Chelsea phòng thủ chung số 1 phòng thủ mục tiêu. Chỉ cần Henry thay đổi tấn công ý nghĩ cùng phương thức. Như vậy Chelsea phòng thủ liền có thể xuất hiện ứng phó không kịp hiệu quả. Nửa hiệp sau trở lại sân bóng bên trong hai bên dịch bên tái chiến. Chelsea vẫn như cũ là tự tin, bọn họ cao ngẩng cao đầu. Hy vọng ở nửa hiệp sau có kiến thủ. Tranh tài phát triển đến trước mắt, tối thiểu Chelsea không có bị Arsenal phá hủy, hội này để cho bọn họ lòng tin tiến một bước tăng lên. 56 chàng bất bại Arsenal, nhìn cũng không phải không gì không thể người thống trị sao. Nửa hiệp sau ngay từ đầu, Tân Hùng như cũ ở trung vòng phụ cận hoạt động, đối mặt Chelsea loại này cực hạn phòng thủ đánh phản kích chiến thuật, Tân Hùng thực tế thượng từ mở màn tới nay liền vô cùng bị động. Bởi vì hắn phải căn cứ Lampard hoạt động quán tính làm ra phản ứng. Lampard tăng cường đối với hắn phòng thủ, hắn sẽ rất khó có nhiều hơn phát huy, ngược lại, hắn thì có nhiều hơn phát huy đường sống. Mourinho đối với trận đấu vẫn có dạ tâm. Nếu như ở hiệp gì chung kết Arsenal bất bại, Mourinho tin tưởng Chelsea gặp nhau nhất cổ tác khí vấn đỉnh vương tọa. Làm Lampard đang phản kích trung tích cực trước sắp sau, Tân Hùng trong lòng thì có để. Arsenal phòng thủ không tính là tuyệt đối hoàn toàn kín kẽ, nhưng ở Chelsea chỉ đầu nhập số ít binh lực bối cảnh hạ, tạm thời cũng không có buộc lộ ra sơ hở chí mạng. Hậu vệ biên không tiến lên sắp thoại, đối vị phòng thủ Chelsea biên phòng, song tiền vệ trụ phong tỏa Lampard, song hậu vệ phong tỏa Zoba, hoàn hoàn tương khấu, liên phòng chặt chẽ, vẫn có chứ lệnh người tin phục phòng thủ chất lượng. Tân Hùng vẫn là lấy Chelsea phản kích sau từ thủ chuyển công thời cơ tới bùng nổ tấn công nguy hiểm. Hắn bắt đầu hướng cánh bơi, hơn nữa lấy vẩy dạ tiểu phúc độ địa trước sắp tới làm trung lộ tiếp ứng điểm. Tranh tài thứ 54 phút, Tân Hùng bên trái đường cùng Ed làm ra hai quá đụng một cái tường phối hợp, hắn chạy tới ranh giới cuối cùng tiếp ứng Ed chuyển bóng ngược lại tương phở dày dạ quá rơi, sau đó ở cánh đưa ra một cước tạt đồng cầu, bóng đá bên trong toàn vòng qua trung hậu vệ, bay thẳng khung thành sau điểm. Dùng bờ cướp sau đầu lại bị gạ lặt tạp ở thân vị mà không có thể tạo thành suốt gôn. Arsenal tấn công nhất biến hóa lớn thị Henry. Tân Hùng tả khuynh chỉ là một đạn khói. Làm Henry ở tranh tài thứ 58 phút bên trái đường cùng Ed làm phối hợp sau cắt ngang cấm khu trước trung lộ. Hắn toàn năng tính hoàn mỹ thể hiện ra, đang hấp dẫn tỷ ạ gỗ tới phòng thủ sau. Henry cùng Tân Hùng làm ra đụng tường phối hợp, lướt qua tỷ ạ gỗ, mà kẽ leo lại đánh về phía Tân Hùng. Henry ở nhận được Tân Hùng chuyền bóng sau trực tiếp khởi chân đánh cửa. Xếp một lần nữa là công. Tính không phải thế giới cấp phát cứu, nhưng cũng vô cùng đặc sắc, hắn tương Henry sút gôn trực tiếp thu nhập trong ngực. Mourinho tại chỗ bên vẻ mặt nghiêm nghị. Arsenal tấn công sáng tạo tính vô cùng có uy hiếp, hắn không ngờ rằng Henry sẽ làm ra như vậy thay đổi. Tính thái địa đi xem lần này tấn công, Arsenal cơ hồ có thể nói là không có trung phòng, Henry nên biên phong nhân vật cắt ngang trung lộ. Thứ 61 phút, Tân Hùng ở trung lộ tương cầu chuyển về cấp sau chen vào vẫy dạ. Vậy dạ trực chuyển phía trước, Tân Hùng hướng cánh phải chạy chỗ, lệnh Chelsea song tiền vệ trụ cảm thấy ngoài ý muốn thị dùng bờ đi tới tiền vệ công tuyến trung lộ. Dùng bờ cũng không cụ bị đánh tiền vệ công ưu tú năng lực, cho nên hắn cũng không dám khống chế bóng, ở xúc cầu lần thứ nhất liền đem cầu phân đi cánh phải, vốn là hắn nên ở vị trí. Tân Hùng dọc theo cánh dẫn bóng đi tới, ở gã lạt trước mặt làm ra tạt đồng giả động tác sau tương cầu hướng gã lạt sau lưng một bát, sau đó lợi dụng gia tốc cùng với gã lạt phòng thủ dự phán sai lầm từ bên cạnh hắn xông qua. Người cầu phân quá. Cắt vào ranh giới cuối cùng Tân Hùng thả chậm dẫn bóng tiết ấu, sau đó chờ gạ lạt khi trở về tường cầu chuyển về sau lưng, dùng vợ cùng hắn làm một cá hai quá một, Tân Hùng nội thiết Chelsea cấm khu phía bên phải lạc bộ chỗ trống. Cắt văn hồ, mạ kẽ lẹo, sau lưng gạ lạt, Tân Hùng lâm vào ba mặt túi gấp chung, hắn cũng không có thời gian đi khống chế bóng, một cước ra cầu. Bóng đá cút hướng Henry sau lưng. Henry chạy chỗ cấp Ed làm yểm hộ. Ed ở cấm khu ngoại thiên bên trái vị trí nên cầu bạt cướp giật bắn. Bóng đá bay lên khán đài. 2 phút sau, Henry lui về trung tràng dẫn bóng, hắn cấp Ed chuyển ra một cước hảo cầu. Ed tái chọn chuyển cấm khu bên trái lạc bộ chỗ trống, Tân Hùng nhanh chóng trước sắp dùng bộ ngực dừng cầu sau trực tiếp lăng không bộ ly. Có lẽ là bởi vì hắn dùng thị chân trái, kết quả đánh ra sút gôn chất lượng vô cùng kém, trực tiếp thiên ly khung thành có chừng 2 thước xa. Mặc dù như thế, Arsenal cái này trong lúc nhất thời đoạn thế công hay là đánh Chelsea tim đập chân run. Rốt cuộc bọn họ ai mới là chí mạng điểm tấn công. Arsenal công kích bảy giữa lẫn nhau hiểm hộ cùng kiềm chế, làm bọn hắn điểm tấn công khó có thể dự đoán. Tấn công như vậy uy hiếp cũng để cho Chelsea không thể không thức tỉnh tinh thần, đối thủ nhưng là 56 chàng bất bại Arsenal. Ở không cách nào thăm dò đối thủ rốt cuộc ai mới là uy hiếp lớn nhất điểm công kích lúc, Chelsea chỉ có thể kéo chậm Arsenal tấn công tiết tấu. Như vậy phạm quy chính là rất tốt chỉ hoan thủ đoạn. Tranh tài thứ 71 phút, Tân Hùng bị mạ kệ léo để ngã xuống đất, trọng tài chính thổi còi ý bảo mạ kệ léo phạm quy, Arsenal đạt được đá phạt. Tân Hùng đứng lên tương cầu dọn xong sau, mạ kệ léo còn đứng ở bóng đá trước mặt tránh khỏi Tân Hùng khoái khai đá phạt. Tân Hùng tắc đi lên tiền triều chứ mạ kệ léo đi tới, chẳng những cản trở Mạ Kệ Lẹo tầm mắt, hơn nữa còn dùng thân thể tương Mạ Kệ Lẹo chiều sau chen. Mạ Kệ Lẹo bản thân đứng ở địa phương là thuộc về vi lệ, hắn nên càng lui về phía sau mới đúng, cho nên Tần Hùng đè ép cử động của hắn, hắn nhiều nhất chỉ có thể tượng trưng tính địa đối kháng một cái, lại không thể kiên quyết để chế. Đang ở hắn lui về phía sau một bước đồng thời, ở Tần Hùng sau lưng bóng đá bị vẩy giả nhanh chóng một cước mở ra. Henry ở Mạ Kệ Lẹo bên người tiếp ứng đến nơi này chân chuyền bóng, sau đó trực tiếp chuyến cầu giết hướng Chelsea cấm khu. Arsenal đá phạt khoái khai chiến thuật đánh cho thành. Chương 322, đẹp như thơ vẽ ghi bàn. Arsenal cái này khoái khai đá phạt chiến thuật đánh cho thành trực tiếp hiệu quả là, Mạ Kệ Lẹo cùng Thiago không cách nào ngăn trở Arsenal thế công trực tiếp đối mặt Chelsea hậu vệ tuyến. Henry giống như cá hai tiên phong như vậy dẫn bóng xông về Chelsea cấm khu. Nghiêm thi hợp phùng có khủng bố ổn định Chelsea hậu phòng nhất thời xuất hiện hốt hoảng miêu đầu. Trông coi đi, dẫn bóng Henry phía trước, phía bên phải, bên phía sau đều có Chelsea cầu thủ nhanh chóng tới tiêu trừ. Giống như là lâm vào bốn bề thọ địch tình cảnh chung. Nhưng Henry quả quyết ở cặt vạn hổ trước mặt tương cầu chuyền ngang, bên trái đường ẹt giống vậy đi tới cấm khu trước, hắn ở tiếp ứng Henry chuyển bóng sau ngược lại tương cầu hướng trở về dẫn bóng hai bước, cứ như vậy, hắn có cực kỳ rộng mở tầm mắt, bởi vì Chelsea tiền vệ trụ đều ở đây hướng lui về. Ai quét mắt bên mình tấn công tư thế, hắn lập tức đem cầu chuyển đi cấm khu trước phía bên phải. Thoạt nhìn là hắn lại đem cầu chuyển về Henry chuyển bóng cấp địa phương của hắn. Nhưng là Henry đã không ở nơi nào, làm Henry chuyển bóng cấp Ai sau, hắn liền hướng cấm khu trung lộ tà sát, lệnh Kezi cùng cặt vạn hổ khẩn trương không dứt. Mà vào giờ phút này, xuất hiện ở Ai chuyển bóng tuyến trên đường người thị Tần Hùng. Cặt vạn hổ thấy Tần Hùng tới đón ứng, hắn lập tức xông lại phong trận, mà Kệ Lẹo cũng tả hướng đánh tới. Lệnh Mạ Kệ Lẹo cùng cặt vạn hổ thất kinh thị Tần Hùng không ngờ tương cầu lậu quá. Ở hắn phía bên phải, Zumba nhận được cái này chân chuyền bóng. Zumba một cước ra cầu, bóng đá lăn đi cấm khu trung lộ, Henry bị Teji tiếp thân tránh phòng, cặt vạn hổ quay đầu cũng xông về Henry. Henry lần nữa một cước ra cầu, tương cầu tà chuyển cặt vạn hổ sau lưng. Choáng váng chuyển sang cặt vạn hổ tái nghiêng đầu nhìn lại lúc, thấy được Tần Hùng nghiễm nhiên bỏ rơi hắn. Cắt vào cấm khu bên trong đơn đao phó hội. Tần Hùng không có cấp xếp nhậm hà thời gian phản ứng. Dương cầu hàm tiếp động tác kế tiếp liền thị sút gôn. Một cước thấp bình cầu kình bắn đánh ra. Bóng đá trực treo khung thành dưới góc trái, tử giác. Hít gì hoan hô rung trời. Arsenal công phá Chelsea khung thành. Đây tuyệt đối sẽ là vốn vòng cao nhất ghi bàn. Arsenal đoàn đội phối hợp đẹp như thơ vẽ. Henry, Payet, Zuber, Tần Hùng, bốn người phổ viết ra lục cấm tiểu dạ khu. Tần Hùng lần nữa ở mấu chốt trong trận đấu ghi bàn, hắn mỗi một ngày đều ở tiến bộ, đi tới ngoại hạng Anh tái chẳng sau. Hắn chẳng những chứng minh bản thân, đồng thời cũng ở nơi đây trở nên mạnh hơn. Ta cho là vốn mùa bóng cao nhất dẫn viên đã không cần bình chọn, tất nhiên là Tần Hùng được tuyển làm. Hắn ghi bàn sẽ vì Arsenal mang đến 3 phân sao. Càng bảo hiểm thị, viên này vàng vậy ghi bàn rất lớn có khả năng vì Arsenal mang đến thứ 57 tràng bất bại. Tần Hùng ghi bàn sau vọt tới bên sân. Lấy hoạt quý phương thức tiến hành ăn mừng, hơn nữa hướng khán đài một cái góc giang hai cánh tay. Xịp đứng ở nơi đó, cùng một đám Arsenal người hâm mộ cùng nhau vì Tần Hùng thét chói tai, cười vui, vỗ tay. Henry, Zuber, Payet chờ đội hưu cũng đều hoạt quý tới, bọn họ ôm thành một đoàn kích tình cuồng hoan. Chelsea chúng tướng cảm giác phảng phất bị sét đánh ngang tai. Đứng đầu bảng đại chiến rơi ở phía sau. Bọn họ mở mịt chiều bên sân nhìn lại. Thấy được Mourinho phảng phất một tôn hàng cổ không đổi phong bi chữ đứng ở đó trong, đánh ra một cá tay ra dấu. Đó là một cá tích cực điều chỉnh tấn công tay ra dấu, Chelsea bản thân chiến thuật biến hóa kỳ thực cũng không phong phú, sở để điều chỉnh đứng lên cũng cực kỳ đơn giản. Mourinho vẻ mặt lãnh khốc, lộ ra một cổ không chịu thua kính nhi, cái này cổ khí chất lây Chelsea chúng tướng, làm bọn hắn nhanh chóng tỉnh lại đi. Arsenal giành trước tỷ số, Wenger cũng làm ra điều chỉnh, để cho đội bóng bảo thủ chút, bảo đảm bắt lại tranh tài. Robben cùng giờ UFF đều là chân trái tường, hai người mặc dù ở trong trận đấu từng có đổi vị, khả hơi lộ ra thường xuyên, bây giờ bắt đầu, Robben cố định ở cánh phải, giờ UFF bên trái đường lấy tạt đồng làm chủ muốn tấn công thủ đoạn, cố gắng để cho giờ Zoba ở cấm khu bên trong tranh đoạt cơ hội. Mà Robben đổi vị đến cánh phải sau, chân trái của hắn dẫn bóng nội thiết công phu có thể phát huy đến mức tận cùng. Lampard ở sau lưng có tỉ ạ gỗ cùng với Mạ Kệ lập tích cực sắp thượng sách đứng. Điều này làm cho hắn có thể tháo rơi bộ phận tổ chức nhiệm vụ, nhiều hơn tinh lực vùi đầu vào tấn công bưng trước nhất tuyến tìm cơ hội trong công việc. Ở tranh tài cuối cùng 15 phút bên trong, dẫn đầu đánh ra tấn công uy hiếp ngược lại là Arsenal. Bởi vì Chelsea phòng tuyến có sở giãn ra, Tần Hùng bắt lại một lần phản kích cơ hội cấp Zumba đưa lên diệu chuyền, đáng tiếc ở cấm khu lạc bộ dùng bờ suốt gôn cao hơn Hoành Lương. Joe Ben đang thử thăm dò tính mấy lần tấn công sau đột nhiên tiến vào một loại như phong như ma trong trạng thái. Hắn dẫn bóng biến hướng cực nhanh, hơn nữa người cầu kết hợp hiệu quả đơn giản hảo không thể khá hơn nữa. Hà Lan tiểu phi hiệp trong lòng có không chịu thua quật cường. Đặc biệt là ở Hà Lan, hắn bại bởi Tần Hùng, hắn dĩ nhiên có thể nhìn hiểu Tần Hùng từng có mấy lần cánh dẫn bóng cắt ngang sau bắn xa phá cửa, kia cùng hắn tấn công thói quen đơn giản giống nhau như lúc. Hắn muốn lấy trở về thuộc về mình vinh diệu. Thứ 78 phút, Joe Ben ở bên phải đường cắt ngang cấm khu trước giải đất, hắn nhanh chóng tránh ra si va chặn lại, sau đó ở khe hở thu hẹp dưới tình huống chân trái đột nhiên bắn ra một cước bên trong toàn đường vòng cung cầu, lẹt mắn bị cản trở tầm mắt, cơ hồ là thấy được bóng đá sau mới bắt đầu di động, vậy hiển nhiên đã trưởng. Thật may là bóng đá lướt qua xa cột cửa ngoại bên ra ranh giới cuối cùng, lại hù dọa ra Arsenal người một thân mồ hôi lạnh. Thứ 81 phút, Joe Ben thay đổi dẫn bóng cắt vào vị trí, hắn trực tiếp từ vừa qua khỏi nửa trận vị trí cắt vào trung lộ. Hắn ngoài ý muốn đánh tới đưa đến Arsenal tiền vệ trụ phòng thủ xuất hiện hỗn loạn. Vì áp chế Joe Ben, vậy dạ cùng Silva di động lệnh bắt trôi trong trước sắp Lam bắt lấy được hiệu đề. Joe Ben ở Silva cùng Tần Hùng trước sau giáp công dùng được mũi chân tương cầu thọt cho Lam bắt. Ở cấm khu trước, Lam bắt cùng giờ Joe Ba làm ra hai quá một phối hợp, tiến vào cấm khu sau Lam bắt một cước vụ lì khảo nghiệm lẹt mắn. Lẹt mắn làm ra đặc sắc phát cứu, hắn tương Lam bắt tình thế bắt buộc ghi bàn trận ngoài cửa. Xem ra Arsenal hôm nay không chỉ có sẽ có cao nhất ghi bàn, sẽ còn 10 giai phát cứu. Chelsea thế công càng phát ra ác liệt. Kia là tới từ Joe Ben một cá điểm bùng nổ. Hắn rào động toàn cục tình thế. Tân Hùng mặc dù cũng muốn bùng nổ, khả hắn lộ ra có chút hậu kình chưa đủ. Chu Trung ngược hướng Á Âu đối thể năng ảnh hưởng quá rõ ràng, hắn ở thứ 84 phút sai lầm suýt nữa trực tiếp đưa đến ném cầu. Hắn đang nếm thử rơi mạ kệ lẹo. Dù sao toàn trường tranh tài hắn cũng không có thế nào đánh vào quá mạ kệ lẹo, hắn liêu tưởng đối phương có lẽ sẽ bung lỏng, khả đang thay đổi hướng đột phá chung, chiếm được tiên cơ hắn nhân sức dướn hạ xuống mà bị mạ kệ lẹo phản ứng kịp sau trực tiếp thiết đi tới thân vị, tiến mà vứt bỏ cầu quyền. Mạ kệ lẹo tương cầu chuyền ngang, gạ lặt tiến lên tái một cước ra cầu trực chuyền. Giờ UFF bên trái đường 45 độ tạt đồng, lần này tạt đồng chỗ rơi vô cùng hảo, giờ rô ba ở kèm bờ cùng tua trung gian hất đầu công cửa. Bóng đá đánh vào Hoành Lương thượng dọc theo đạn hướng khán đài. Giờ Zô Ba lộ ra vô cùng bất đắc dĩ vẻ mặt. Arsenal ở tranh tài cuối cùng lúc đoạn lộ ra thể lực theo không kịp đối phương tiết tấu. Khả năng này không chỉ là một trận trong trận đấu, Arsenal càng tích cực đi sáng tạo mang tới thể năng tiêu hao nhiều hơn, còn bao gồm cả nửa mùa bóng Arsenal kiên trì kỹ chiến thuật lối đánh nếu so với Chelsea tổng thể tiêu hao lớn hơn có liên quan. Phòng thủ phản kích đội bóng bùng nổ tính mạnh, nhưng cũng sẽ không kéo dài tính bùng nổ. Bọn họ không ngại tương cầu quyền giao cho đối thủ, trên thực tế cũng là chờ đợi đối thủ một vòng bùng nổ sau khi kết thúc, lâm vào một cá thể năng bùng nổ nối nghiệp vô lực tiểu tuần hoàn lúc nắm lấy cơ hội phá hủy đối thủ. Mà Chelsea kiên trì lâu dài đánh như vậy, cộng thêm 4 mùa bóng Chelsea thường xuyên sẽ ở dẫn trước sau chủ động rất xuống tiêu hao, khống chế cầu quyền, cứ việc sẽ bị phê bình vì tiêu cực bóng đá, nhưng là mang tới ưu thế thị rất rõ ràng, đội bóng thể năng trạng huống tốt hơn, vững hơn định, hơn nữa cũng đạt tới thực dụng tính mục đích, cầm phân. Thể năng cũng không phải là đơn phương tồn tại, Arsenal cầu thủ dĩ nhiên không thể nào mệt mỏi nằm xuống, nhưng ở khoái tiết tấu chung Chelsea nhanh hơn, như vậy thì đại biểu Arsenal thể năng không bằng đối phương. Đây là cần so sánh. Dưới tình huống này, Wenger tính toán thay đổi người tới vững chắc phòng thủ. Tranh tài thứ 85 phút, Payet bị Van der Sar thay cho. Về phần Tần Hùng, Wenger thủy chung không muốn đem hắn thay cho chàng, hắn cho là Tần Hùng chỉ cần đứng tại chỗ, có thể đưa ra một cước diệu chuyền, như vậy uy hiếp liền đủ. Đang ở thay đổi người mới vừa sau khi hoàn thành, Arsenal phát khởi một ba thế công. Tân Hùng cùng Dũng Bờ ở trung tràng tiến hành phối hợp, cộng thêm vẩy dạ ở phía sau tiếp ứng, tam giác truyền lại đánh cho thành sau Tân Hùng cấp lui về Henry đưa ra trực truyền, Henry vì Van der Sar đưa ra tả truyền cho khe. Van der Sar cắt vào cấm khu sau chân trái hoanh cửa, chất lượng không tầm thường, nhưng vẫn là bị xếp hóa giải. Bất kể như thế nào, Arsenal hay là duy trì đối Chelsea tấn công uy hiếp. Khả đến lúc này, Chelsea cũng tiến hành một cá thay đổi người, Mourinho dùng gụ dọn sẻn cùng bờ dít thay cho giờ UFF cùng gạ lạc. Ở hít gì diễn ra đứng đầu bảng đại chiến tới đến cuối cùng thu quan giai đoạn. Chương 323, Lam quân quật khởi. Wenger tại chỗ bên hiếm thấy kêu la như sấm. Hắn đối Van der Sar vô cùng không hài lòng. Rõ ràng ở đổi hắn ra sân lúc dặn dò qua để cho hắn nhiều hơn điệu tham dự phòng thủ, thể năng tuyệt đối không có vấn đề Van der Sar nên so với khác cầu thủ gánh nhiều hơn nhiệm vụ. Phòng thủ lúc tích cực, tấn công lúc quả quyết. Chính là muốn hắn ở cánh qua lại vọt lên. Đây là Heger vì tăng cường phòng thủ làm ra thay đổi. Gia tăng phòng thủ binh lực cũng không phải là Heger điều chỉnh phong cách. Tiếp theo, Arsenal thực tế thượng băng ghế chỗ ngồi không có so với thủ phát cầu thủ thực lực mạnh hơn cầu thủ tồn tại. Lựa chọn duy nhất thì thay cho Tần Hùng, thay Phở là Mini. Khả nói như vậy, Arsenal có thể tấn công uy lực chỉ biết suy yếu ít nhất một nửa, không cách nào đối Chelsea sinh ra đủ tấn công uy hiếp, như vậy Chelsea gặp nhau không chút kiêng kỵ triển khai cuối cùng tuyệt địa phản kích. Thiết tưởng luôn là rất tốt đẹp, nhưng thực tế thường thường thị tàn khốc. Van der Sar ra sân sau quá mức hưng phấn với ở tấn công bưng có xuất sắc biểu hiện, mà phòng thủ công tác tác lộ ra thị ở lạm vu sung sổ. Hắn căn bản không cách nào đối Robben tạo thành bất kỳ đến từ sau lưng quấy rầy, cho dù là lấy chỗ đứng tới chặt đứt Chelsea trung hậu trảng cầu thủ cùng Robben giữa truyền bóng tuyến đường, Van der Sar cũng không có đạt tới như vậy hiệu quả. Cái này đưa đến Arsenal tình thế xấu trở nên càng rõ ràng hơn. Robben một người quậy đến Arsenal hậu phòng tuyến long trời lở đất, cái này tất nhiên cũng có thể năng nhân tố ảnh hưởng. Silva cùng Ashley có lệ hay là kinh nghiệm lão đạo, bọn họ nhấn mạnh hạn chế Robben phát huy, từ từ tương Robben bức bách ra khu vực nguy hiểm. Nhưng Arsenal toàn thân phòng thủ trọng tâm lại trong lúc vô tình hướng cánh trái nghiêng về, bởi vì Robben ở cuối cùng thời gian đoạn trong thực tại quá chói mắt. Hắn so với chàng nhậm chức hà cầu thủ cũng muốn lộ ra siêu quần bạc tụy. Tranh tài thứ 87 phút, Robben khí thế kinh thiên địa lần nữa dẫn bóng nội thiết hướng Arsenal cấm khu đi. Ở gặp gỡ Silva lúc hắn chợt tương cầu trở về kéo. Dừng sau lui về. Hoàng gia hoành hướng truyền bóng chỗ chống Robben biết rõ bản thân không cách nào nhất điều long nghiền ép Arsenal phòng thủ. Hắn đã nếm thử. Nhưng cũng thất bại. Có thể nói ở nơi này chàng trong trận đấu, không có một cá cầu thủ có thể lấy sức một mình đánh tan đối thủ phòng tuyến. Chelsea cùng Arsenal phòng thủ thực lực khả đều không phải là cho đùa. Cho nên ở thời gian còn dư lại không có mấy lúc, Robben không có tái ích kỷ địa dính cầu, mà hắn kế tiếp sự lựa chọn này tắc để cho Arsenal phòng thủ hoàn toàn không tưởng được. Bọn họ cho là phong tỏa Robben là có thể hóa giải hiểm tình, quá khứ 10 phút Robben mang tới uy hiếp, so với Chelsea bất kỳ thời gian đoạn bất kỳ cầu thủ mang tới uy hiếp cũng cao hơn. Robben ánh mắt như đuốc, tầm mắt nhìn về phía bên trái đường, sau đó dùng hắn hoàng kim chân trái tương cầu xoa khởi. Chém cầu, bóng đá kỹ xảo trung cơ bản công, hắn đã sớm lô hỏa thuần thanh. Ở bóng đá hoành nhảy qua nửa trận từ cánh phải bay đi cánh trái trên đường, Tần Hùng bay sạn cố gắng tương cầu phá hư, khả hắn rời đi mặt đất nâng lên chân hay là thấp một ít, có lẽ chẳng qua là mấy cm mà thôi. Ở kia trong điện quang hỏa thạch, hắn thấy được bóng đá lướt qua chân của mình trên mặt phương cực nhanh mà qua. Robben liếc nhìn hoạt sạn chặn lại thất bại Tần Hùng, lập tức thu hồi ánh mắt, sau đó lập tức hướng cấm khu trước chạy chỗ. Tạo thành đối Arsenal phòng tuyến lực các bách. Bay đi cánh trái bóng đá nhìn như thị chuyển cho gụ dọn sèn, khả gụ dọn sèn ngựa không ngừng vó câu hướng cấm khu bên trong chạy đi. Lô rèn có trong nháy mắt chần chờ, tái lấy lại tinh thần lúc hắn thấy được bờ rít sông lên ở biên tuyến vị trí dừng cầu sau làm ra điều chỉnh. 45 độ tạt đồng. Cái này tạt đồng cầu thị chuyển hướng cấm khu trung lộ dựa vào ngoại vị trí, nửa cao cầu. Giờ Dô Ba chủ động dùng thân thể ngăn trở ở tua, vậy dạ nhanh chóng lui về tính toán cùng tua trước sau giáp công giờ Dô Ba, chỉ cần giờ Dô Ba dừng cầu, vậy dạ không tin giờ Dô Ba còn có thể có bước kế tiếp phát huy. Nhưng là giờ Dô Ba nhưng ở bóng đá bay tới lúc dùng chân tương cầu trực tiếp làm cho nội thiết gụ giòn sèn. Đối mặt đạn tới được bóng đá, Iceland người không chút do dự trực tiếp lăng không vô ly. Đặc sắc đẹp mắt lăng không vô ly. Bóng đá cơ hồ không có phát sinh xoay tròn. Mang theo khí thế bảng bạc bắn phá Arsenal khung thành. Ở toàn trường người xem khẩn trương nhìn soi mói, lẹt mặn tỉnh táo bình rời hai bước sau phi phát tương cầu ngăn cản ra. Frank. Lực đạo 10 phần suốt gôn bị lẹt mặn ngăn cản ra, nhưng là lực lượng quá lớn, bóng đá bắn ngược trở về, phương hướng thị lẹt mặn cũng không cách nào nắm giữ. Đạn đi ra bóng đá trô rơi ở đại cấm khu tuyến thượng, am hiểu bắt trô chống Lam Hát quỷ thần xui khiến xuất hiện ở nơi nào. Đối mặt nhanh chóng rơi xuống bóng đá, Lam Hát cắn răng nghiêng về thân thể. Làm hết sức địa để cho mình đùi phải giãn ra khai, có thể khống chế xong suốt gôn góc độ. Frank. Lam Hát hơi lộ ra không được tự nhiên lăng không vỗ lì tương bóng đá đưa về Arsenal khung thành phương hướng. Vốn vọt tới dùng thân thể đi ngăn trở bóng đá kèm bờ eo mặt lộ tuyệt vọng. Lam Hát không ngờ đá ra một cá đạn địa cầu. Bóng đá từ hắn cánh tay hạ phóng bay hướng sau lưng, kèm bờ không có nghiêng đầu đi xem, bởi vì hắn thấy được ở cách đó không xa Lam Hát cùng với còn lại Chelsea cầu thủ biểu tình từ ngưng trọng chuyển thành vui sướng. Sau đó là cực hạn hưng phấn, cùng dã vậy đắc ý. Bóng đá bay vào Arsenal khung thành bên trong, trọng tài chính ngón tay trung vòng, ý bảo Chelsea ghi bàn hữu hiệu. Chelsea gỡ hòa tỷ số. Lam Hát cứu vớt Chelsea. Thời khắc tối hậu Chelsea cho thấy làm chúng ta rung động khí chất cùng ý chí. Bọn họ lấy ngoan cường ý chí cùng với không buông tha tinh thần không ngừng đi sáng tạo cơ hội, mặc dù bọn họ tấn công không bằng Arsenal như vậy thủy ngân tà địa, lại có loại khác tràn đầy lực lượng cùng đánh mỹ cảm. Giờ Zô Ba thật là một tôn ma thu A. Có thể ở Arsenal cấm khu bên trong không chế bóng, dừng cầu, làm cầu tiên phong thật không thấy nhiều, mà chính là giờ Zô Ba làm cầu, cho Gù Dọn Sẻn suốt gôn cơ hội, mặc dù Gù Dọn Sẻn không có thể trực tiếp tương cầu đưa vào khung thành, khả lam phát bổ bắn không để cho bọn họ cố gắng đổ ra sông ra biển. Ngoại hạng Anh đứng đầu bảng đại chiến bây giờ là 1-1, tranh tài sắp tiến vào thương rừng bù giờ, sẽ có tuyệt. Sát xuất hiện sao? Lấy Lam Phát cầm đầu Chelsea chúng tướng hưng phấn ở hịt Di ăn mừng ghi bàn. Mourinho tại chỗ bên nặng nghề cơ múa một cái quả đấm. Kiệt ngạo thiếu xoáy bộ mặt biểu tình triển lộ ra lau một cái dữ tợn. Cái này ghi bàn so với vàng còn phải chân quý. Kia không chỉ là đối với bảng chàng tranh tài mà nói để cho Chelsea từ lạc hậu đến gỡ hòa. Còn có đối Chelsea quan tâm, toàn đội khí chất, ý chí, lòng tin trở trọng yếu ảnh hưởng. Nơi này chính là hịt Di. Cuối cùng thời gian mở cuộc tranh tài đứng đầu bảng đại chiến đã tiến hành đến buổi tối, đêm lạnh như nước, gió lạnh thổi qua, Arsenal chúng tướng thân thể là nóng, phảng phất hiến máu như cũ ở sôi trào. Khả đáy lòng của bọn họ, không thể tránh khỏi lướt qua ti ti lạnh lẽo. Mắt thấy Chelsea toàn đội ở ra môn của mình miệng ăn mừng, loại cảm giác này thì đặc thù, bởi vì vốn mùa bóng Chelsea bản thân chính là đặc thù. Bọn họ không phải thượng mùa bóng cái đó cơ múa rút, ngoại mạnh chung làm bạo phát hộ. Bọn họ vốn mùa bóng đang thủy biến. Đang tạo thành một cổ toàn mới khí chất, nhanh chóng sống lại, trở thành một cổ lực lượng mới. Cổ lực lượng này rất khó bị áp chế, nhưng có thể đi ảnh hưởng, trì hoãn, ngăn trở, để cho Chelsea trưởng thành cùng phát triển sẽ không thuận buồm xuôi gió. Vậy thì cần cường giả đi dạy dỗ bọn họ, đánh sụp bọn họ lòng tin, để cho bọn họ ý thức được cùng cường giả gian chênh lệch, cứ việc có thể sẽ sinh ra tích cực kích thích, nhưng ai có thể bảo đảm sẽ không có người bị thất lạc, đưa đám, nản lòng chờ mặt trái tâm tình sở đánh tan ý chí chiến đấu đâu. Nhưng bây giờ ở hịt gì, Chelsea gỡ hòa tỷ số, quân tâm ý chí chiến đấu cho thấy tinh thần diện mạo làm người ta kinh ngạc, không, thì làm người ta rung động. Bọn họ phảng phất vô kiên bất tồi, phảng phất là bản thạch không thể dung chuyển, dù là quá trình này sẽ không để cho bọn họ nhìn dường nào làm người ta khen ngợi không dứt, nhưng ở đạt tới cái kết quả này lúc, liền đủ cấp bọn họ mãn máu sống lại, thậm chí càng thêm mạnh mẽ lực lượng kích thích. Wenger tại chỗ bên tiến hành cuối cùng hai cái thay đổi người, ẹ đủ cùng phở là mini ra sân. Thay cho Tần Hùng cùng Dung Bờ. Bây giờ Chelsea đại hữu đổi khách làm chủ giá thế, Wenger không thể không càng thêm cầu ổn. Tần Hùng đáy lòng ôm tiếc nuối khổng lồ đi tới bên sân, ánh mắt thiên tĩnh địa cùng Phở Lạ Mị Nhỉ hoàn thành thay đổi người giao tiếp, hắn lấy được phụ cận khán đài Arsenal người hâm mộ tiếng vỗ tay chỉ ý, khả hắn chính là không cao hứng nổi. Thậm chí sẽ có lo âu, thương rừng bù giờ cuối cùng mấy phút, Arsenal có thể bảo vệ sao? Rất kỳ quái ý tưởng. Rõ ràng là ở hịt gì. Hơn nữa thì trước đánh tiến đối thủ một cầu, hết lần này tới lần khác đến cuối cùng thời khắc, ngược lại phải gánh vác tâm có hay không sẽ bị nghịch chuyển. Bởi vì hắn có thể rõ ràng nhận ra được hai đội cầu thủ khí thế biến hóa. Chelsea phảng phất là một đoàn hừng hực thiêu đốt ngọn lửa, càng đốt càng vượng. Ngồi ở dự bị chỗ ngồi mặc vào giữ ấm áo khoác Tần Hùng trong lòng hiểu, Arsenal áp lực quá lớn, tâm tính gặp ảnh hưởng nhân tố cũng càng nhiều. Đặc biệt là 56 chàng bất bại, khoảng cách phá 58 chàng bất bại ghi chép chỉ kém 3 chàng. Cái này dễ dàng hơn để cho cầu thủ cửa lo được lo mất, thời khắc mấu chốt trở nên khẩn trương, cái này dĩ nhiên sẽ ảnh hưởng đến tranh tài phát huy. Tranh tài cuối cùng không có phát sinh nữa biến hóa. Arsenal ở sân nhà 1-1 chiến bình Chelsea. Tích phân trên bảng mặc dù hạng cùng tích phân trên lệch không có phát sinh biến hóa, Arsenal vẫn như cũ là đầu lĩnh, Chelsea đành phải thứ hai. Khả Tân Hùng ở đứng dậy nhìn Chelsea cầu thủ rời sân lúc tư thế sau, trong lòng hiểu, Arsenal thua. Chelsea chúng tướng ở hịt gì? Ở vệ miện vô địch cửa nhà toàn thân trở lui, cái này đối với bọn họ tinh thần khích lệ thị vô cùng mấu chốt. Bọn họ ngẩng đầu ưỡn ngực thật giống như còn đối với huề không cam lòng lui tràng, thật giống như sắt thép chiến sĩ vậy Chelsea chúng tướng đạp kiên định bước chân, phảng phất mỗi một bước đều ở đây rung động châu Âu bóng đá đại địa. Mourinho nhập chủ sở Stamford Bridge chưa đủ nửa năm, có máu có thịt Chelsea lại bị tố tạo ra được mới linh hồn. Có một cổ tân sinh lực lượng bắt đầu ở lục nhân thế giới quật khởi. Tên là Lam Quân. Chương 324, Tần Lao Bát. Cứ việc Wenger tái sau tuyên bố Arsenal thị bại bởi vật khí, Chelsea may mắn địa ở hịt gì bức bình tỷ số, khả Arsenal chúng tướng trong lòng đều hiểu, ở một trận 90 phút trong trận đấu, nếu như có vượt qua 3 phút trong thời gian mặt tình cảnh của ngươi vô cùng bị động, hơn nữa không cách nào cấp đối thủ chế tạo bất cứ phiền phức gì, như vậy đại biểu ngươi thua lối đá hiểm sẽ rất đại. Tiến một cá cầu, trước giờ không cần thời gian quá lâu, mấy chục giây, mười mấy giây, thậm chí không tới 10 giây thời gian. Một cá khách quan sự thật phải thừa nhận, hơn nữa cho đủ nhìn thẳng, Chelsea đã hùng mạnh đến trở thành châu Âu đứng đầu đội bóng một thành viên. Vô luận ở nước Anh đỉnh cấp giải đấu, hay là đang Champions League tái chuyện chung sức cạnh tranh, cũng thể hiện một điểm này. Có thể ở hít gì toàn thân trở lui, bản thân cái kết quả này từ mặt bên mà nói, thì Chelsea thắng. Dù sao Arsenal chiếm hết địa lợi cùng nhân hòa. Tranh tài sau khi kết thúc, Tần Hùng ở phòng thay đồ bên trong tắm thay quần áo, tâm tình của hắn không tính đặc biệt kém, chẳng qua là tiếc nuối mà thôi, đồng thời trong đầu suy tư nên như thế nào phá giải Chelsea cực hạn phòng phản chiến thuật. Trên thực tế hắn cũng biết hắn suy tính có lẽ không có bất kỳ ý nghĩa gì, nhưng chính là quán tính cho phép, không nhịn được sẽ đi muốn. Hắn thật sớm địa mặc vào đồ thường, nhìn dáng dấp sẽ thứ nhất rời đi phòng thay đồ, bên hông quấn khăn tắm Henry nở gọi hắn lại. Hải, ngươi xảy ra tịch quả bóng vàng ban thưởng buổi lễ sao? Tần Hùng nghe được Henry vấn đề cảm thấy khốn hoặc, xoay người hỏi ngược lại, đi làm gì đâu? Vương lòng. Henry nhún nhún vai, chỉ vậy dạ nói, ta, hắn, ngươi, còn có JS, chúng ta cũng vào vây quanh quả bóng vàng 50 nhân đại danh sách. Ngươi sẽ phải nhận được thư mời. Tần Hùng vẫn thật không nghĩ tới có chuyện này. Bất quá đúng là tồn tại. Phật đi ở quá khứ một ngày nào đó cấp hắn nói qua, chỉ bất quá hắn không có để ở trong lòng. Dù sao Tần Hùng đối với quả bóng vàng mà nói chẳng qua là cá không đủ nặng nhẹ nhân vật, Phật đi không cho là Tần Hùng sẽ là tiêu điểm, cho nên chẳng qua là thuận mồm đề cập tới mà thôi. Ngược lại Henry nên coi như là nhiệt môn nhân tuyển một trong, trên thực tế tự hắn vào vi quả bóng vàng tới nay, hắn coi như là quả bóng vàng bình chọn thủ khuôn mặt, chỉ bất quá cho tới nay cũng rất khó vấn đỉnh cuối cùng vương tọa. Ngược lại tích lũy không tầm thường nhân khí để ẩn. Zayed coi như là mới người khuôn mặt vào vi quả bóng vàng, Tần Hùng tắc cũng là người mới, nhưng hắn còn có Champions League vô địch làm tư bản, Henry cùng với dạ tác thuộc về quốc gia đội cùng Arsenal bất bại mùa bóng vì tư bản. Tần Hùng suy nghĩ một chút sau nói, ta cũng sẽ không đi, tuần lễ trước trở về châu Á, thân thể cần càng nguyên vẹn nghỉ ngơi. Henry gật đầu bày tỏ hiểu, cùng Tần Hùng chào hỏi đi liền thay quần áo. Tần Hùng lái xe rời đi hít gì, ở sân bóng ngoại bên đường dừng xe, xin ngồi vào chỗ ngồi kế tài xế, nàng nhìn ra được Tần Hùng không hăng hái lắm. Bởi vì cuối cùng không có thể thắng hạ tranh tài, cái này nhất định là làm hắn vô cùng đưa đám. Tần Hùng chiều nàng cười một tiếng. Xịp tìm trong người quá khứ ở trên mặt hắn nhẹ nhàng hôn một cái, như cũ không nói một lời, cấp hắn một cá nụ cười ôn nhu. Hôm sau buổi sáng, Tần Hùng cùng Xịp cùng nhau đi dạo phố mua, chỗ ở trong tủ lạnh rất lớn, nhưng Tần Hùng sống một mình lúc chỉ biết để rất ít vật ở bên trong. Xịp hăng hái bừng bừng muốn cho trong nhà càng thêm tràn đầy sinh hoạt khí tức. Không có phong phú thực tài thức ăn sao được đâu. Có đội săn ảnh sẽ cùng phách Tần Hùng cùng Sip cùng nhau xuất hành hình ảnh, Tần Hùng đã thành thói quen, chỉ cần không bị quấy rầy, những thứ khác đảo không có vấn đề. Về đến nhà ngồi ở sau trong hoa viên nghỉ ngơi, Tần Hùng nhìn bầu trời xám xịt, đang suy tư lễ Giáng sinh có thể hay không cũng là một cá âm ngày. Sip từ phòng khách đi ra, tương điện thoại của hắn đưa đến trong tay hắn, nói, chắc là vang lên lần thứ hai. Tần Hùng liếc nhìn điện tới biểu hiện, thị sở nịch đờ đánh tới. Hải, Wesley, đã lâu không có liên lạc. Ngươi gần đây khỏe không? Ngạch, tạm được đi, ngược lại khẳng định không bằng thượng mùa bóng hảo. Ân, ta có liên quan chú ý dễ đỉ vì gì bên kia tin tức, a rắc đúng là không bằng thượng mùa bóng tốt như vậy. Nói những thứ này cũng không có, ta gọi điện thoại tới là muốn hỏi một chút ngươi, ngươi sẽ đi tham gia quả bóng vàng ban thưởng buổi lễ sao? Ta lại không có cơ hội dẫn tưởng, tại sao phải đi? Lập tức đến lễ Giáng sinh, ngoại hạng Anh không có kỳ nghỉ đông, ta không muốn làm quá độ tiêu hao. Được rồi. Ý dễ đỉ vì gì tiến vào kỳ nghỉ đông, ta có thời gian, cho nên tính toán đi chơi một chút, nếu như ngươi thay đổi chủ ý, nhớ gọi điện thoại cho ta. Hảo, gặp lại sau. Sau khi cúp điện thoại Tần Hùng rơi vào trầm tư chung. Quả bóng vàng có 50 nhân đại danh sách. Tối hôm qua sau khi về đến nhà hắn hướng Phật đi biết hạ tình huống. Hắn đích xác vào vây quanh quả bóng vàng 50 nhân đại danh sách. Cũng không đại biểu hắn sẽ lấy được tưởng. Âu bóng đá rất nhiều tuổi trẻ một đời thiên tài cũng vào vây quanh. Thì như Ronaldo, Juni, Kaka, Vincent, Rosicky. Có đầy dựa vào Euro Cup thượng xuất sắc phát huy vào vi, có đầy dựa vào câu lạc bộ tái chuyện trung ưu dị biểu hiện. Thượng mùa bóng vấn đỉnh Champions League vô địch Azat, có 4 tên cầu thủ vào vi. Tân Hùng, Sonder, Van der Vaart, Itza. Dĩ nhiên bên trong có 2 tên cầu thủ đã là đại biểu còn lại câu lạc bộ. Nói cho cùng bây giờ chẳng qua là hỗn cá quen mặt mà thôi, tích lũy chút bình chọn nhân khí. Chớ nói vào vi cuối cùng trước 3 bình chọn, có thể liên trước 5, trước 10 cũng dường như khó chen vào. Phật đỉ cho dù một môn tâm tư địa bao trang Tần Hùng, hy vọng Tần Hùng ở truyền thông bình đài nhiều ló mặt, lợi dụng truyền thông tài nguyên đi ra tăng chứ danh độ cùng ảnh hưởng lực. Khả giống như quả bóng vàng ban thưởng buổi lễ loại này thịnh hội, Tần Hùng đi cùng không có đi kỳ thực sắp xỉ. Bởi vì hắn không phải nhiệt môn, cho dù họp báo vỗ xuống hình của hắn, Khả Khan đăng ở qua báo chí trang đầu, hoặc là nói điểm chính bóng đá báo cáo tin tức chung, sợ rằng sẽ không có họp báo lãng phí bút mực đi viết Tần Hùng như thế nào, bọn họ sẽ đem trang đầu để lại cho quả bóng vàng đoạt giải, nội dung tin tức để lại cho còn lại trước 3 tên hoặc top 5 ngôi sao bóng đá. Arsenal cuối tuần chung không có tranh tài, Tần Hùng có thể tương nhiều hơn tinh lực đặt ở thể năng điều chỉnh thượng. Đối với sắp đến tân niên ma quỷ tái trình, Tần Hùng trong lòng cũng không có để, ngoại hạng Anh khoái tiết tấu cộng thêm đối kháng cường độ, làm hắn không biết bản thân có thể hay không kiên trì nổi không tới một tháng cường độ cao tranh tài. Xin phí hết tâm tư tương chỗ ở bố trí địa giống như ái tâm nhà nhỏ, lệnh vốn lanh sắc điều cư ra phong cách trở nên ấm áp không ít, Tần Hùng trừ huấn luyện ra, liền cùng xì vợ công ngụ chung qua ấm áp triền miên tiểu cuộc sống, cái này lệnh tâm tình của hắn vô cùng an dật. Hơn nữa có tiết chế tính sinh hoạt cũng giống như làm hắn càng thêm tràn đầy sức sống, nhất là hắn bắt đầu lục lọi ra một ít môn đạo, tích lũy ra nhiều hơn kinh nghiệm, cùng xì vợ chung một chỗ có toàn cuộc sống. Mới điều tề. 12 nguyệt 13 ngày, quả bóng vàng ban thưởng buổi lễ hiện trường trực tiếp truyền, Tần Hùng cùng xì vợ trong nhà ngồi ở trên ghế salon quan sát. Tần Hùng tâm tình lộ ra gợn sóng không hưng, vốn là không có gì mong đợi, cũng sẽ không có thể có thất lạc. 2004 năm thị lãnh môn điệt ra bóng đá năm. Châu Âu trọng yếu nhất hai hạng tái truyện. Champions League vô địch thuộc về Ajax thanh niên quân. Giải Euro vô địch thuộc về biển Ege thần thoại Hy Lạp. Điều này làm cho quả bóng vàng bình chọn xuất hiện nhiều hơn phỏng đoán. Bởi vì Champions League vô địch đội ngũ cùng giải Euro vô địch trong đội ngũ, cũng không có một cá ngôi sao bóng đá là có thể bị bình chọn vì cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu. Nếu như cái này hai chi trong đội ngũ vốn thì có thế giới cấp ngôi sao bóng đá hoặc nhất lưu đứng đầu ngôi sao bóng đá, tại bang chợ đội bóng đoạt quan trên đường vẫn diễn vô cùng trọng yếu nhân vật. Như vậy quả bóng vàng đoạt giải cơ hồ sẽ không có huyền nhiệm, nhất định là vị kia cầu thủ đạt được. Đáng tiếc Ajax cùng Hy Lạp quốc gia đội, cũng không tồn tại như vậy ngôi sao bóng đá. Kết quả cuối cùng thì AC Milan đương ra tiên phong sập chẹn cổ lấy tương đối lớn ưu thế thu được quả bóng vàng. Ở Barcelona lệnh người hâm mộ điên đảo tâm thần Ronaldinho thu được tên thứ hai. Đại biểu Porto cùng với Bồ Đào Nha đạt được hai cái trọng yếu tái truyện Á quân trung tràng nòng cốt để cổ thu được tên thứ ba. Tần Hùng tâm như chỉ thủy, không có bị bất kỳ ảnh hưởng gì. Chỉ bất quá là ngày thứ hai, truyền thông công bố cuối cùng toàn bộ vào vi người bình phân hạng sau, Tần Hùng mới cảm nhận được kinh ngạc. Tên thứ tư thị xuất lĩnh Arsenal bắt được giải đấu bất bại đoạt quân Henry. Thứ năm tên thị Hy Lạp quốc gia đội đội trưởng Dạ Gọ Dạ Kỳ. Tên thứ sáu thị Bờ Ra giữ tiên phong Adriano. Thứ 7 tên thị Jack trung tràng cự tình nẹt vén. Tên thứ 8 thị Tần Hùng. Tần Hùng ghi bàn thắng thị 22 phân, rất đáng thương phân số, khoảng cách sập chẹn cổ 175 phân có khác biệt trời vực chênh lệch. Mà nước Anh mới kim đồng Juni tắt xếp hạng Tần Hùng sau, hai người bình phân chênh lệch chỉ có 2 phân. Có thể nói trừ quả bóng vàng đoạt giải ra, những thứ khác cầu thủ ghi bàn thắng không có bất kỳ ý nghĩa gì, bởi vì lịch sử chỉ biết nhớ rõ cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu. Bất quá Trung Quốc bóng đá truyền thông lại cố ý coi thường rơi bình chọn phân số thượng trên lệch thật lớn, mà tương Tần Hùng liệt vào châu Âu bóng đá đương thời thứ 8 mạnh ngôi sao bóng đá. Thậm chí sẽ nói khoa trương Tần Hùng khoảng cách châu Âu quả bóng vàng đã rất gần. Có người hâm mộ gọi đùa Tần Hùng vì Tần Lao Bát. Chương 325, thứ 2 châu Âu kim đồng. Quả bóng vàng bình chọn rơi xuống màn che, châu Âu truyền thông cãi vã địa long trời lở đất. Ronaldo vì Ronaldinho minh bất bình. Nước Anh truyền thông cũng cho là quả bóng vàng bình chọn có thất công bình, bất bại đoạt quân Arsenal, Henry liên trước 3 cũng không vào. Ngược lại Trung Quốc bóng đá truyền thông hỉ tư tư đem Tần Hùng phụng thượng thiên, phảng phất Tần Hùng đạt được bình chọn thứ 8, so với bắt được quả bóng vàng còn phải làm người ta phân chấn. Wenger cũng đứng ra vì Henry nói chuyện, hơn nữa lời nói kịch liệt, vô sỉ thái tiếng. Henry hoàn toàn nên đạt được châu Âu quả bóng vàng cùng cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Có một số việc đại gia thị tâm chiếu không tuyên. Arsenal ở ngoại hạng Anh chói mắt đi nữa, khả Âu chiến nếu là không có hảo biểu hiện, như vậy câu lạc bộ cầu thủ không cách nào đạt được quả bóng vàng cũng không có gì có thể đi hoán trách. Không nói quả bóng vàng đoạt giải nhất định phải chinh phục châu Âu, bắt được cá giải Euro, Champions League, vượt cột vân vân đại tái tưởng hạng, nhưng tối thiểu cũng phải có tiếp cận với tài nghệ này biểu hiện. Nếu là ở đại tái năm, Henry cơ hồ không có bất cứ cơ hội nào, nhân vì quốc gia đội đại tái biểu hiện khá hơn nữa, hắn thủy chung không cách nào vượt qua Zidane. Như vậy đến phi đại tái năm, Âu chiến biểu hiện bình phân gặp nhau chiếm cứ vô cùng trọng yếu nhân tố, Arsenal Champions League không có cái mới đột phá, Henry tự nhiên cũng không có biện pháp để cho nhiều hơn giám khảo đem phiếu đầu cho hắn. Chưa nói tới thì Arsenal liên lụy Henry, dù sao Henry hiệu lực Arsenal, đội bóng chiến tích vô luận tốt hay xấu, cũng cùng bản thân hắn có chứ trực tiếp liên lạc. Cũng may Tần Hùng không có những phiền não này. Ở cuối tuần lại tới lúc, hắn cùng với Sip cùng nhau đi phi trường nên đón Rodria đến. Nhìn so với hơn nửa năm cao hơn một chút Rodria giống như cả ông cụ non, Sip vì để cho hắn nhanh hơn thành thục địa đứng lên, liền để cho hắn đi thượng toàn ngày chế ký túc trường học. Rodria ở phi trường ngoại thấy Tần Hùng cùng tỷ tỷ sau. Vui mừng phấn khởi vọt tới Tần Hùng trước mặt. Cười nói, ta xem ASEAN Cup còn có vốn mùa bóng Arsenal sở hữu tranh tài. Tỷ phu, ngươi thật giỏi, thật lợi hại. Tần Hùng xoa xoa đầu của hắn, nói, vậy ngươi bây giờ đá bóng thế nào đâu? Rodria biểu tình trong nháy mắt trở nên lung túng, nói, mỗi ngày kiên trì vận động, nhưng là rất ít đá bóng, nạn ra lúc tới gian đều ở đây học tập, xin lỗi. Tần Hùng cười nói, làm gì nói xin lỗi? Học tập cho giỏi là đúng, ta khi còn bé nếu như có cơ hội của ngươi, ta cũng nhất định sẽ học tập cho giỏi. Đá bóng, coi như giải trí hảo. Rodria gật đầu cười. Sip ở một bên thấy Tần Hùng cùng Rodria quan hệ tốt như vậy, nội tâm đã không còn là vui thích cùng hưng phấn, mà là một loại hạnh phúc cảm hoành nhiễu tâm điển. Chỗ ở bên trong nhiều cá hoạt bát tiểu gia hỏa, lệnh Tần Hùng sinh hoạt càng thêm phong phú nhiều màu. Hắn sẽ ở huấn luyện ngày buổi tối mang theo 2 tỷ đệ đi dạo phồn hoa London, du lãm danh thắng, hơn nữa cùng nhau chuẩn bị lễ Giáng sinh. Arsenal cuối tuần giải đấu thứ 18 vòng gặp nhau làm khách khiêu chiến hoạt mụ. Làm Chelsea ở hít gì mang đi một trận về sau. Arsenal bị chú ý độ có sở hạ hàng, bởi vì Chelsea cường thế cùng ổn định bắt đầu trở nên long lánh chói mắt. Màu xanh da trời thiết quân phảng phất từ lượng thay đổi hoàn thành chất biến tiến trình, bọn họ trở thành nước Anh một cổ chẳng những không thể sao lãng. Hơn nữa lệnh không ít đội bóng sợ hãi lực lượng. Dù là Arsenal có thể đuổi bình AC Milan 58 chàng bất bại ghi chép cũng lộ ra không có chói mắt như vậy. Tân Hùng thể năng trạng huống cũng không phải là hắn chủ động đi điều chỉnh cùng giữ vững là có thể có rõ ràng tăng lên. Nhưng nhân trong cuộc sống hạnh phúc cảm xúc tiến hắn trạng thái tinh thần sống động, tối thiểu làm hắn ở sân bóng thượng phát huy tốt hơn. Henry ở nơi này chàng trong trận đấu lộ ra không yên lòng, trạng thái vừa rơi xuống ngàn trượng. Bất mù bản thân thực lực cũng không mạnh, chủ trận chiến đấu lực cũng hết sức có hạn, đặc biệt phòng thủ phương diện chỗ sơ hở khá nhiều. Các đồng đội vì Henry sáng lập rất nhiều cơ hội, lại đều bị hắn không thể tin nổi địa huy hoác rớt. Henry bản chàng tranh tài hoàn toàn không ở trạng thái. Hắn nhìn còn đắm chìm trong quả bóng vàng bình chọn thất lạc chung, chúng ta có lẽ có thể hiểu hắn, hắn vì Arsenal đánh vào nhiều như vậy xinh đẹp ghi bàn, còn cống hiến rất nhiều vô tư trợ công, thì đội bóng có thể bắt được 57 chàng bất bại tuyệt đối công thần, nhưng là hắn nhưng ngay cả cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu trước 3 tên cũng đứng hàng không đi vào, hắn có thể không thất lạc sao. Đổi lại là ta cũng nhất định vô cùng không cam lòng. Chỉ mong hắn có thể mau sớm điều chỉnh trạng thái của mình. Kế tiếp tân niên ma quỷ tái trình đối Arsenal thị một cá khiêu chiến, bọn họ đối thủ cạnh tranh Chelsea băng ghế độ sâu rõ ràng so với bọn hắn hiếu thắng. Làm Henry không ở trạng thái lúc, Tần Hùng đứng dậy. Ở nửa hiệp sau tranh tài thứ 68 phút, làm hột mũ phòng thủ càng ngày càng có lòng tin lúc, Tần Hùng một cước đặc sắc thang máy cầu đá phạt phá cửa đưa cho bọn họ đả kích trầm trọng. Ở tranh tài thứ 80 phút, Tần Hùng cùng dùng bờ bên phải đường phối hợp sau cắt vào nội tuyến cấp Henry đưa lên diệu truyền. Mặc dù Henry sút gôn trực tiếp bị phong trận đi ra, khả Tần Hùng theo vào bổ bắn đem so với phân mở rộng vì 2-0. Heger tại chỗ bên như chút được gánh nặng thở phào nhẹ nhõm. Trong lòng hắn mặc dù để ý bất bại kỷ lục, đó là sẽ tái nhập sử sách. Nhưng so với bất bại, hắn càng muốn phải thắng. Chelsea ở sau lưng đuổi theo áp lực làm hắn ăn ngủ không yên a. Tần Hùng mai nở 2 độ trợ giúp Arsenal lấy được thắng lợi, hơn nữa Arsenal đuổi bình AC Milan bất bại kỷ lục. 58 chàng bất bại. Tái sau truyền thông lại đem tầm mắt nhắm ngay Arsenal. Tán tụng Arsenal dựng nên vĩ đại ghi chép. Mỗi một trận bất bại, kỳ thực đối với nước Anh tái chẳng đều là một cá đỉnh cấp giải đấu mới ghi chép. Mà đuổi bình vĩ đại Milan Vương Triều sở dựng nên bất bại kỷ lục, tác để cho phố phở lịt hưng phấn dị thường. Ở phê bình Arsenal bất bại ghi chép tổng kết chung, Tân Hùng bị cho rằng là Arsenal vốn mùa bóng kéo dài bất bại kỷ lục nhân vật then chốt. Theo tham chuyên mục tác giả liền viết, nếu như không có Tân Hùng, Arsenal có lẽ sẽ ở Old Trafford bị chung kết ghi chép, nếu như không có Tần Hùng, bây giờ ngoại hạng Anh tích phân trên bảng đầu lĩnh có lẽ sẽ thị Chelsea, hắn ở mấu chốt trong trận đấu phát huy làm người ta khắc sâu ấn tượng, hắn đá bóng phong cách rõ ràng cùng nước Anh truyền thống lối đá bất đồng, khả hết lần này tới lần khác cùng Arsenal kỹ chiến thuật phong cách cực kỳ khế hợp, cộng thêm có Henry, Payet, Zubacher. Đoàn đội hình cầu thủ phối hợp, Tần Hùng ở Arsenal có cực lớn tiến bộ, hắn so với ở Ajax lúc càng thành thục hơn. Cứ việc Henry đang cùng hoạt mù chung tranh tài biểu hiện cũng không tốt, nhưng chúng ta phải thừa nhận, Henry thị kích hoạt Tần Hùng nhân tố trọng yếu, nguyên nhân chính là Henry để cho ngoại hạng Anh sở hữu đội bóng nghe tiếng táng đảm, đối Henry phòng thủ thủy chung là đặt ở vị thứ nhất, lúc này mới tương đối hóa giải Tần Hùng mai phục ở Henry sau lưng áp lực, hắn tài năng biểu hiện phải như vậy kinh diễm. Bất quá chúng ta không thể quá sớm địa đắp quan định luận, bởi vì đây là Tần Hùng ở ngoại hạng Anh thứ nhất mùa bóng, còn lại đội bóng đối với hắn thị xa lạ. Làm những thứ kia đội bóng bắt đầu coi trọng hắn tồn tại cùng uy hiếp lúc, hắn còn có thể bộc phát ra như vậy chói mắt tấn công uy lực sao? Đang ở ngoại hạng Anh thứ 18 vòng kết thúc ngày thứ 2, Tần Hùng lại lấy được tưởng. Từ Italy tỏ dị nổ báo thể thao sáng lập châu Âu kim đồng tưởng năm nay cuối cùng trước ba tên nhất hiểu. Đồng tưởng từ MU câu lạc bộ C. Ronaldo đạt được. Ngân đồng tưởng từ giống vậy đến từ MU Juni đạt được. Mà kim đồng tưởng tác thuộc về Arsenal câu lạc bộ Tần Hùng. Loại này bình chọn tương đối khách quan, là do chuyên nghiệp truyền thông tiến hành bình chọn. Kỳ thực cái này cũng không ngoài dự đoán. Bởi vì châu Âu kim đồng tưởng có tuổi tác hạn chế. Coi như là U21 cầu thủ trung niên độ biểu hiện xuất sắc nhất cầu thủ đạt được. Ở 5 độ quả bóng vàng bình chọn chung, Tần Hùng thị U21 cầu thủ trung đạt được bình phân cao nhất cầu thủ. Nói cách khác, loại bỏ rơi siêu linh cầu thủ sau, hắn liền xếp hạng thủ vị. Chỉ bất quá tỏ dị nổ báo thể thao lại hướng 30 nhà bóng đá chuyên nghiệp truyền thông tiến hành một lần bình chọn thu thập mà thôi. Nếu như nói ở Ajax hiệu lực một cá mùa bóng sau, Tần Hùng trở thành Âu bóng đá trích thủ khả nhiệt thiên tài ngôi sao mới thoại, như vậy ở 2004 cuối năm, quay đầu hắn năm nay lấy được sở hữu vinh dự, ý dễ đỉ vị dị vô địch, cúp cờ nở vờ bờ vô địch, Champions League vô địch, ASEAN Cup vô địch, xã khu thuẫn vô địch, cùng với cá nhân vinh dự thượng tương đối trọng yếu châu Á cầu thủ xuất sắc nhất. Quả bóng vàng bình chọn thứ 8, châu Âu kim đồng tưởng. Tần Hùng đã từ thiên tài ngôi sao mới lột xác thành vì châu Âu nhất lưu ngôi sao bóng đá. Loại này bóng đá địa vị thị tạm thời, bởi vì bóng đá thường xuyên sẽ phát sinh thiên tài rơi xuống chuyện xưa. Bất kể như thế nào, ở Tần Hùng biểu hiện không có đại phúc độ hạ hoặc trước, hắn đã trở thành danh tiếng nhất kình châu Âu bóng đá trẻ tuổi cầu thủ. Phố Phớ Lít các đại truyền thông phái ra phỏng vấn đoàn đội, long trọng báo cáo Tần Hùng đạt được châu Âu kim đồng tưởng Tân Văn. Tần Hùng tay phủng châu Âu kim đồng tưởng tưởng hạng hình cũng nhanh chóng chiếm cứ các đại bóng đá truyền thông đầu bảng trang đầu. Mà ở châu Á, Tần Hùng đã trở thành đương chi không thẹn cự tinh cấp cầu thủ. Chương 326, đính hôn. 12 nguyệt 21 nhật hạ ngọ, ở Tần Hùng thu được châu Âu kim đồng tưởng sau ngày thứ 2, ngày hôm qua hắn ở sân huấn luyện đón nhận BBC ngắn gọn phỏng vấn, còn phô bày tỏ dị nổ báo thể thao đặc biệt đưa tới kim đồng tưởng cút. Các đồng đội chúc mừng hắn một phen liền ném sau. Dù sao cái này tưởng hạng nói cho cùng cũng không có quá lớn phân lượng, tính không phải cái gì, hơn nữa sẽ có áp lực rất lớn. Vạn nhất mấy năm sau Tần Hùng mẫn nhiên chúng nhân, lúc này kim đồng tưởng là được trò cười. Tần Hùng tâm tình rất khoái trá, cũng rất hưng phấn, bởi vì hôm nay hắn cảm thấy thị cá đặc thù cuộc sống. Hắn lái xe trở lại công ngụ chung, đi vào cửa liền hô, Sịp, ngươi ở đâu? Sịp từ trên lầu đi xuống, đối Tần Hùng chút nào không che giấu cao hứng một chút cũng không kỳ quái, dù sao phải tưởng sao. Nàng nói, rốt gì A bị Phật Đỉ tiên sinh mang đi bên ngoài du ngoạn, không biết bữa ăn tối có hay không trở lại ăn. Tần Hùng đi lên thang lầu, kéo tay của nàng đi ra ngoài, cười nói, buổi tối chúng ta đi bên ngoài ăn cơm. Xịp cho là Tần Hùng muốn ăn mừng một cái hắn thu được châu Âu kim đồng tưởng, liền cười nói, đi nơi nào đâu. Ngàn vạn đừng đi quá đắt phòng ăn. Không mắc, thì ta thường đi một cá phòng ăn, cự cách nơi này rất gần. Xịp mặc vào tu thân thức bạch áo khoác ngoài, cùng Tần Hùng một đạo lên xe. Rất nhanh liền đi tới Tần Hùng thường xuyên tới ăn cơm phòng ăn, đích xác rất gần, lái xe chỉ nếu không tới 10 phút. Ở sau khi đậu xe xong, Sịp từ chỗ ngồi kế tài xế trên dưới tới, nàng mới vừa xuống xe, Tần Hùng chạy đến phía sau nàng, hai tay từ sau che lại hai mắt của nàng, cười nói, không cho phép nhìn lén. Sịp bật cười nói, đây là tại sao? Chẳng lẽ ngươi chuẩn bị gì chuẩn bị làm ta sợ giật mình sao? Thì bằng hữu của ngươi xẻo lệ bọn họ cũng tới sao? Vẫn là của ngươi đội hữu. Tần Hùng dán phía sau của nàng, ở bên tai nàng nói, chờ một chút ngươi sẽ biết, bây giờ nghe ta chỉ huy, đi về phía trước, hảo, chậm một chút, dừng, phía trước có cá nước thang, nhấc chân. Đối. Sịp một mực cười nghe từ Tần Hùng chỉ huy, hai người đi vào phòng ăn chung. Sịp nghe được thư giãn nhạc êm dịu, lệnh tâm tình của nàng cũng phá lệ buông lỏng. Ở Tần Hùng buông ra hai tay sau, nàng mở mắt ra thấy bên trong phòng ăn không có khách nhân. Mà phòng ăn ở giữa đặt một cái bàn. Cái bàn hai bên có đếm không hết hoa hồng đỏ, trên bàn ăn đã bày xong cái mâm, phía trên có nắp đang đắp, không biết là cái gì thức ăn. Trong góc đi ra khỏi một cá tổ bốn người thành ban nhạc. Trình diễn nổi lên vô cùng đặc sắc âm nhạc. Sĩ bị ngạc nhiên cấp đánh vào phải nói không ra lời, nàng giống như ý thức được cái gì, nghiêng đầu nhìn về Tần Hùng. Chỉ thấy Tần Hùng mặt mỉm cười, ánh mắt ôn nhu đối với nàng nhẹ giọng nói, sinh nhật vui vẻ. Sĩ cơ hồ mừng đến chảy nước mắt, nàng chưa bao giờ chủ động nói với Tần Hùng sinh nhật của nàng, nhất định là rốt di A tương tình báo này bán đứng cấp Tần Hùng. Nàng không muốn để cho Tần Hùng đang làm việc hơn còn phân tâm, cho nên cũng không muốn để cho sinh nhật của nàng trở nên đặc thù, khả Tần Hùng lại cho nàng một cá ngạc nhiên. Nàng đi lên trước ôm ở Tần Hùng, cảm động nói, cảm ơn, nhưng là ngươi không nên vì ta túi hạ căn này phòng ăn. Quá lãng phí. Tần Hùng lắc đầu một cái, dán nàng nhu nộn gò mà nói, chỉ cần ngươi cao hứng, đáng giá được. Sịp cảm động nói không ra lời, mặc dù nàng ở London mỗi một phút cũng thật cao hứng, rất hạnh phúc, nhưng nàng sẽ không dối trá điệu nói, ngươi làm đây hết thể sẽ không để cho ta càng thêm cao hứng, bởi vì ta bản thân liền thật cao hứng. Vậy hiển nhiên thị miệng không đúng tâm. Chỉ bất quá từ nhỏ sinh hoạt liền tính toán tỉ mỉ Sịp, không hy vọng Tần Hùng vì nàng mà trở nên xa xỉ, nàng có lòng hư vinh, bắt sống Tần Hùng tâm. Đã cực lớn thỏa mãn nàng lòng hư vinh, nàng không cần nhiều hơn. Phòng ăn phục vụ viên đi tới, cho hắn cửa khai một chai cao cấp rượu đỏ, ở hắn rót rượu lúc. Tần Hùng hướng Sịp giới thiệu, Sịp, đây là Hạ Cờ Ỉn, Hạ Cờ, đây là Sịp Slot, bạn gái của ta. Sịp chủ động chiều Hạ Cờ đưa tay ra, cười nói, Hạ Cờ. Rất hân hạnh được biết ngươi, hắn nói về ngươi, nói ngươi là một vị sinh hoạt triết nhân. Hạ Cờ mang theo khiêm tốn tiểu ý, cùng Sịp sau khi bắt tay nói, hắn cũng thường xuyên nhắc tới ngươi, các ngươi hái tình làm người ta hâm mộ, nguyện các ngươi mỹ mãn hạnh phúc. Sịp khoe miệng cong cong, hào phóng địa nói tiếng cảm ơn. Hạ Cờ tương trên bàn ăn bảy cái đang đắp cái mâm nắp vạch trần, duy chỉ có còn lại Sịp trước mặt cái đó không có vạch trần. Hạ Cờ rời đi. Sịp trong lòng kỳ quái, cho là Hạ Cờ quên mất. Liền bản thân tự tay vạch trần trước mặt cái mâm nắp, vạch trần sau nàng nơi nơi kinh ngạc. Cái mâm chung để một cá tinh xảo cái hộp nhỏ, bên trong có một cái lộng lây chói mắt nhẫn kim cương. Nàng đại não hoàn toàn trống không. Lúc này, Tần Hùng đối với nàng ôn nhu nói, Sịp, cùng ngươi ở chung với nhau mỗi một ngày ta cũng cảm thấy vui vẻ cùng thỏa mãn, nhưng ta vẫn sẽ có lo lắng ngươi sẽ biến mất, lo lắng tương lai chúng ta sẽ tách ra, ta nhớ ngươi đã đáp ứng ta, khi ngươi sau khi tốt nghiệp ngươi sẽ gả cho ta. Khả ta còn là biết sợ, cho nên ta muốn xác định xuống, mặc dù cái này hoặc giả không có nghĩa là cái gì, bởi vì tương lai sự tình ai cũng không nói chính xác, có lẽ chỉ có một ngày ngươi sẽ cảm thấy Tần Hùng thị một cá khô khan nhàm chán nam nhân, thị một cá không cách nào lệnh ngươi hạnh phúc nam nhân, ta không biết, ta cảm thấy tâm tình của ta rất kỳ quái, rõ ràng cùng ngươi ở chung một chỗ có càng ngày càng nhiều, khả sợ hãi mất đi tâm lý lại càng nghiêm trọng. Cái này là một quả chiếc nhẫn đính hôn. Ta không biết là hay không còn nên cử hành một cá đính hôn nghi thức, nhưng ta hy vọng ngươi có thể tiếp nhận, để cho ta càng an tâm địa đi mong đợi tương lai một ngày kia đến, để cho ta có thể bắt đầu đảo kế thì, mỗi một ngày qua, liền cách chúng ta kết hôn gần hơn một ngày. Ngươi đang nói cái gì ngu thoại? Sịp hoắc nhiên đứng dậy, đi tới Tần Hùng trước mặt túi người đem hắn ôm lấy, kích động nói, sợ hãi người chắc là ta, lo lắng có một ngày ngươi sẽ từ ta trong cuộc đời biến mất người cũng chắc là ta, rốt cuộc muốn ta nói bao nhiêu lần ngươi mới hiểu được. Ta nguyện ý, ta nguyện ý, ta nguyện ý, ta nguyện ý, vô số lần địa nguyện ý, mỗi một ngày đều đang mong đợi trở thành ngươi thế tử. Tần Hùng đứng dậy tương trên bàn ăn nhẫn kim cương cầm lên, tự tay vì Sịp leo lên, bốn mắt nhìn nhau, Tần Hùng ôn nhu nói, từ hôm nay trở đi, ngươi thị ta vị hôn thê, ta thị vị hôn phu của ngươi, một năm rưỡi sau mùa hè, chúng ta kết hôn. Sịp lúc này thật là mừng đến chảy nước mắt, vừa xóa sạch khỏe mắt nước mắt một vừa cười nói, hảo, vị hôn phu đại nhân. Tần Hùng giơ tay lên vì nàng lau đi nước mắt, nói, đừng khóc nữa, vị hôn thê điện hạ, chúng ta nên ăn cơm. Sịp cười trở lại chỗ ngồi ngồi xuống, nàng nâng tay lên phản phục thưởng thức ngón tay thượng nhẫn kim cương. Chật, nàng cau mày nói, cái này, bao nhiêu tiền? Tần Hùng thuận miệng nói, hỏi cái này làm gì? Không thích. Có thể đổi. Không, ta chẳng qua là hỏi bao nhiêu tiền. Ừ, nhất định phải biết. Nhất định. Đại khái 8.000 nhiều bảng Anh. Sịp một tay che miệng lại, thở dài nói, trời ạ, ngươi tại sao muốn mua mắc như vậy? Tần Hùng không biết tại sao hỏi ngược lại, chẳng lẽ ta cấp vị hôn thê mua chiếc nhẫn, phải đặc biệt chọn tiện nghi mua? Dĩ nhiên, mắc như vậy chiếc nhẫn, ta làm sao có thể đeo trên tay? Khả năng này sẽ bị cướp. Sịp nên so với Tần Hùng càng hiểu tài không thể lộ bạch đạo lý, dù sao Tần Hùng cơ hồ không có thế nào nắm giữ quá tiền tài. Tần Hùng bất đắc dĩ nói, Vậy ngươi nói bao nhiêu tiền chiếc nhẫn sẽ không bị người khác cướp? Sim nghiêm túc suy tư một phen sau nói, mấy trăm euro nên cũng sẽ không đi. Nàng kỳ thực cũng không phải rất xác định. Tần Hùng bất khả tư nghị nói, có lầm hay không? Ta cấp vị hôn thê mua chiếc nhẫn, mua cả mấy trăm euro sau đó tới cầu hôn. Nếu để cho người khác biết, nhất định sẽ nói ta đối với ngươi thị hư tình giả ý. Kim tiền là không cách nào cân nhắc tình yêu. Dù là ngươi không tiễn ta chiếc nhẫn, ta cũng nhất định sẽ đáp ứng gả cho ngươi. Không, ta đã đáp ứng. Đây là hai chuyện. Không khí lập tức trở nên rất cổ quái. Vốn tình trang ý thiếp nhu tình mật ý không khí, lập tức giống như hướng kỳ quái phương hướng phát triển. Hai người đột nhiên cũng trầm mặc xuống. Quá ước chừng 10 giây, Tần Hùng nhẹ giọng nói, yêu nhau người không nên phát sinh cãi vã, bởi vì bọn họ chỉ có hai người, cùng bọn họ đối nghịch là cả thế giới, bọn họ vừa phát sinh cách mô, thế giới chỉ biết đem chinh phục. Tần Hùng sau khi nói xong, Sịp kinh ngạc nhìn đưa mắt nhìn hắn, sau đó đứng dậy rời cái ghế vị trí, ngồi vào Tần Hùng bên người, hai người không hẹn mà cùng nở nụ cười. Sịp cầm hắn tay, ôn nhu nói, ngươi hiểu ý của ta. Tần Hùng gật đầu một cái, hắn dĩ nhiên hiểu. Mới vừa rồi cãi vã trên thực tế sẽ không làm bọn họ sinh ra bất kỳ cách ngại. Sịp chủ động bưng ly rượu lên cùng Tần Hùng uống chén rượu ra bôi, đang uống rượu trước, nàng tò mò hỏi, lời nói mới rồi, là ai nói? Tần Hùng nghiêng đầu nô nô miệng, ý bảo phương hướng thị hạ cơ, nói, hắn nói, bất quá nguyên tác giả là hệ mi người. Sịp le lưới, cười nói, khó trách ngươi nói hắn thị cá sinh hoạt chết nhân. Chương 327, mới kỷ lục. Ở lễ Giáng sinh đến trước khi tới, Arsenal đối nội cử hành Noel Party, cầu thủ cửa mang theo thân nhân cùng nhau tụ bữa ăn mà thôi. Tần Hùng cũng mang theo Sịp xuất tịch Party. Arsenal nhân đối nội cầu thủ đa số đều có gia đình, cho nên đi ra chơi cũng sẽ không quá điên cuồng. Champions League đấu loại trực tiếp kết quả rút thăm cũng cùng kỳ ít hiểu. Arsenal vận khí hỏng bét tột độ. Bọn họ rút được còn lại tiểu tổ thứ 2 trung mạnh nhất đối thủ. Bayern Munich. Xưa nay ở Âu chiến trung hơi bủn rủn Arsenal bị ngoại giới nhận định làm gốc mùa bóng Champions League một lần nữa hung hiểm khó dò tiền đồ chưa biết. Bất quá cầu thủ cửa tâm tính cũng tương đối bình thường, nhất là Tần Hùng, hắn căn bản là không có để ở trong lòng. Tính không phải thị tự tin bạo bằng, hắn luôn luôn chính là loại tâm thái này, bóng đá sao, không có đá tranh tài liền khủng hoảng, vậy chờ so với tái không có đá trước thua một nửa. Cùng rốt gì à, xịp cùng nhau ở công ngụ trung quá dương khí lễ Giáng sinh, mặc dù không náo nhiệt. Nhưng Tần Hùng ở châu Âu thứ 2 lễ Giáng sinh giống vậy làm hắn thật nhanh nhạc, đặc biệt là nửa đêm cùng Sịp liều chết triển miên làm hắn suýt nữa ý chí sụp đổ. Hắn cảm thấy làm một cá thành công chuyên nghiệp vận động viên thật rất khó, rất khó. Chứ phải có siêu cao chuyên nghiệp tố dưỡng ngoại, còn phải ở sinh hoạt phương diện có khắc chế. Thật may là Sịp không phải cái loại đó dây dưa người yêu tình, thường xuyên sẽ chủ động nhắc nhở Tần Hùng thời gian nghỉ ngơi, nàng hy vọng làm một cá thành công hơn nữa đối Tần Hùng sự nghiệp có trợ giúp nữ nhân. Tần Hùng thị nam nhân. Hắn không thể nào không có nữ nhân, nhưng nếu như là một cá không để ý hậu quả phải đem nam nhân trá kiển nữ nhân, không cần quá nhiều, có lẽ một cá liền đủ phá hủy một người đàn ông. Cho nên Sif cũng sẽ chủ động khắc chế, nàng cũng ở đây rèn luyện bản thân ý chí lực, tránh khỏi để cho mình cùng Tần Hùng trầm luân ở đại dương trung. Kia giống vậy rất khó, cự tuyệt mỹ rượu giao dung cám dỗ, thế nào dễ dàng đâu. Làm tính quan niệm mở ra người Hà Lan, Sif khai thành bố công địa cùng Tần Hùng nói qua phương diện này đề tài. Nàng cần cùng Tần Hùng đạt thành nhận thức chung, muốn tránh khỏi Tần Hùng túng muốn quá độ, như vậy hai người sẽ phải rớt xuống tính sinh hoạt số lần, nhưng tương đối, bọn họ muốn tăng lên chất lượng. Tần Hùng đồng ý quan điểm của nàng. Không có biện pháp không đồng ý. Túng muốn quá độ đối thân thể tiêu hao phải không dùng thực hành là có thể hiểu. Mà tăng lên chất lượng, tắc sẽ lệnh hai người chung nhau thăm dò, tăng cường trao đổi cùng tình thú tăng lên, Tần Hùng cho là như vậy rất tốt. Thật rất tốt, làm Sịp mặc vào tình thú quỳ ngồi ở trên giường chờ đợi cùng hắn lúc. F.U. cờ cờ. Làm sao sẽ không tốt? Noel đại chiến thị ở lễ Giáng sinh ngày thứ 2 buổi tối. Arsenal nên đón London Derby, đối thủ là Fulham. Hít gì một mảnh lễ Giáng sinh vui mừng không khí, trên khán đài không ít người hâm mộ cũng trang phục thành ông già Noel, cũng có rất nhiều gia trưởng mang theo hải tử đến xem cầu. Chờ đợi Arsenal cấp bọn họ đưa lên tân niên lễ vật. Không có cái gì so với một trận Noel đại chiến thắng lợi làm lễ vật tốt hơn. Fulham ở hít gì không có trang tôn tử. Có lẽ là nên hợp lễ Giáng sinh không khí, bọn họ cũng không muốn quá tân niên tới đá tranh tài còn rất biệt khuất tử thủ, bị đối thủ của ngoanh làm nổ. Cho nên bọn họ ở hịt gì hay là buông tay đánh một trận, cùng Arsenal lên đối công. Henry trạng thái mặc dù có chuyển biến tốt, nhưng rõ ràng còn không có khôi phục lại trạng thái tốt nhất, hắn như cũ bỏ lỡ mấy cái cơ hội tốt. Ở mở ra tính đối công tràng diện hạ, Tần Hùng có thể phát huy ra hắn chuyển bóng tinh chuẩn cầm tay hảo hí. Hắn không ngừng vì tấn công bưng các đồng đội sáng tạo cơ hội, liên tục trợ công Ed cùng Henry phá cửa, ở nửa hiệp sau thứ 70 phút. Hắn bị Heger thay thế chàng, lấy được toàn trường Arsenal người hâm mộ tiếng vỗ tay nhiệt liệt chí ý. Tân hùng hy vọng hiển nhiên còn so ra kém Henry cùng với dạ, nhưng hắn ít nhất đã trở thành Arsenal người hâm mộ trong mắt mới sủng nhi. Nếu là có thể kéo dài đặc sắc phát huy, hắn có lẽ ở mùa bóng kết thúc lúc có thể trở thành đội bên trong được hoan nghênh trình độ hạng trước 3 cầu thủ. Dự bị ra sân Fàbrega cũng có mắt sáng phát huy, hắn đánh vào một cá ghi bàn, trợ giúp đội bóng 3-0 đưa đi Fulham. Arsenal Noel đại chiến thị hoàn mỹ, binh không huyết nhận bắt được 3 phân, tiếp tục ở tích phân trên bảng áp chế Chelsea, chỉ là 1 phân. Chelsea ổn định cùng khủng bố làm người ta cảm thấy sợ hãi. Đồng thời ở nơi này chàng ngoại hạng Anh thứ 19 vòng giải đấu sau khi kết thúc. Arsenal dựng nên một cá toàn mới 5 đại giải đấu bất bại ghi chép. 59 chàng bất bại. Cái này mới kỷ lục ra đời, lệnh Arsenal tân niên quá càng thêm kích động lòng người. Tái sau Heger thỏa thuê mãn nguyện địa tiếp nhận truyền thông phỏng vấn, đối mặt mới kỷ lục, hắn tự hào nói, chúng ta dựng nên một cá vĩ đại ghi chép. Đây là vô cùng khó khăn thành tựu, ta muốn cảm tạ cầu thủ cửa, bọn họ tương bản thân viết vào lịch sử, Arsenal có phải hay không châu Âu mạnh nhất? Cái này khó mà nói, nhưng chúng ta là lớn nhất sức cạnh tranh đội bóng một trong, cái này không cho nghi ngờ. Ở nước Anh, không có so với chúng ta tốt hơn đội bóng, ở châu Âu, chúng ta sẽ cố gắng đi tiến hành đột phá, trở thành mạnh nhất đội bóng. 59 chàng bất bại không phải điểm cuối, tuyệt đối không phải, chúng ta bây giờ không chút nào biểu hiện hạ hoạt dấu hiệu, chúng ta sẽ kiên trì, từng cái này vĩ đại ghi chép đẩy hướng độ cao mới. Tái sau phòng thay đồ chung, các đồng đội khai trạng để ăn mừng lấy được bất bại mới kỷ lục. Có cầu thủ phát ra quái dị hương khiếu, có cầu thủ đang khiêu vũ, có cầu thủ ở tao bao địa chụp hình. Tân Hùng đoạn thời gian gần nhất vô luận huấn luyện hay là tranh tài, tái sau cũng sẽ thật sớm điệu tắm thay quần áo, sau đó thứ nhất rời đi. Các đồng đội đều biết bạn gái của hắn đi tới London bồi hắn, tương đối hiểu hắn loại này tuổi trẻ tâm tình. Ở hắn thay xong quần áo đưa lên hưu nhàn túi lúc, Fàbrega mới vừa tắm đi ra, hắn đối Tân Hùng dùng tiếng Tây Ban Nha nói, ngày mai có rảnh không? Hai người bọn họ thường xuyên sẽ ở âm thầm dùng tiếng Tây Ban Nha trao đổi, các đồng đội rất khuya mới biết Tân Hùng ở đề cao mình tiếng Tây Ban Nha trình độ. Trước thật là có quá một đoạn ngắn thời gian cho là hắn hai đang làm cơ. Không muốn sao lãng phố phở lịt xào tác mạc tu hữu tân văn năng lực. Tân Hùng rất tự nhiên dùng tiếng Tây Ban Nha trả lời, có. Hậu thiên bọn họ liền còn có tranh tài đâu, có thể nói hôm nay là tân niên ma quỷ tái trình mở ra. Fàbrega mở ra tủ quần áo mặc vào, nói, vậy ngày mai cùng nhau ăn một bữa cơm đi, ta và ngươi, còn có cắt lạ cùng với bạn gái của ngươi, Siv Slot, đúng không? Tân Hùng gật đầu một cái. Hắn biết cắt lạ là ai, Fàbrega Tây Ban Nha tiểu nữ hữu. Đáp ứng Fàbrega sau Tân Hùng liền rời đi phòng thay đồ. Hôm sau phố phở lịt đối Arsenal lấy được mới bất bại ghi chép tiến hành nặng ký chuyên đề báo cáo. Arsenal khai sáng châu Âu đỉnh cấp giải đấu mới lịch sử. 59 chàng bất bại. Hướng công binh xưởng chỉ kính. Ai tới ngăn trở Arsenal? Arsenal lấy được thành tựu lệnh mỗi cá cầu thủ cũng cảm thấy tự hào, còn có người hâm mộ cũng cảm thấy hạnh phúc. Áo đấu lượng tiêu thụ có một vòng mới kích thích, toàn cầu chứ danh độ tăng lên cùng với thị trường khai phát có mới phát triển, cái này đối ứng đến cầu thủ cá nhân lợi ích cũng là vô cùng rõ ràng. Phật Đí liền báo cho Tân Hùng, có rất nhiều mới nhà tài trợ hy vọng cùng hắn tiến hành hợp tác. Ở năm ngoái mùa hè, hắn tại Trung Quốc đã ký xuống rất nhiều tài trợ đại nói, thế nhưng chút xí nghiệp đa số là nhìn chúng hắn tại Trung Quốc thị trường ảnh hưởng lực. Bây giờ thời là một ít thị trường khai phát trọng điểm ở châu Âu quốc tế nhãn hiệu hy vọng cùng Tân Hùng tiến hành hợp tác. Bởi vì Tân Hùng ở châu Âu ảnh hưởng lực cũng ở đây càng ngày càng tăng. Chẳng qua là châu Âu người Hoa người hâm mộ thị trường trên thực tế cũng không tiểu, chỉ bất quá phân bố có chút tán mà thôi. Mà Tân Hùng tiêu sái phiêu giật lối đá, nhắn nhủi linh xảo bóng đá kỹ thuật, bắt đầu bị châu Âu chủ lưu người hâm mộ đoàn thể chú ý, có không ít châu Âu người hâm mộ cũng ở đây trở thành hắn người hái mộ. Có thể nói 2004 tháng 5 năm 12 Nguyệt phân thị Tân Hùng cá nhân ảnh hưởng lực cực lớn tăng lên một tháng phân. Châu Á cầu thủ xuất sắc nhất quả bóng vàng bình chọn, châu Âu kim đồng tượng, Arsenal 59 chàng bất bại, ở một hệ liệt bóng đá sự kiện chung, có hắn vẫn diễn nhân vật chính, có mặc dù không phải, nhưng cũng có nhất định chứ danh độ tăng trưởng, tích lũy sau khi xuống tới, tác lệnh tầm ảnh hưởng của hắn bắt đầu phát sinh chất biến. Ở nơi này dạng bên người không ngừng truyền tới lợi tin tức tốt bối cảnh hạ. Tân Hùng cùng Fàbrega mỗi người mang theo bạn gái ở London một nhà cao cấp phòng ăn, tiến hành một trận bị phố phở lịt hình dung vì hai đối kim đồng ngọc nữ bữa ăn tối. Bữa ăn tối tiến hành phải hết thảy thuận lợi, hưởng thụ mỹ thực đồng thời bằng hữu gian trò chuyện thật vui. Nhưng là ở bữa ăn tối sau khi kết thúc ra đi ra bên ngoài, Tần Hùng như tao xét đánh ngang thai. Hắn thấy bản thân bẹn nhì xe con trên thân xe bị người dùng phun sơn viết một hàng chữ. A sắc, A sắc, A sắc, A sắc nồ. Cái mông, cái mông, cái mông, Arsenal. Arsenal bị đối thủ người hâm mộ cười nhạo lúc, thường xuyên sẽ gặp lúng túng tình huống, đó chính là A sắc nổ phát âm, nếu là trung gian có dừng lại, trước mặt chính là A sắc, cái mông ý tứ. Không nghi ngờ chút nào, thứ chuyện thất đức này, nhất định là tử địch người hâm mộ làm. Nếu không, dù là có người hâm mộ căm ghét Arsenal, cũng sẽ không đi chú ý Tần Hùng khai xe gì, trùng hợp đụng phải sau còn mạo hiểm tiến sở cảnh sát thường tiền nguy hiểm đi làm chuyện loại này. Pha Dê Ga an ủi tựa như chiều Tần Hùng nói, đừng quá để ý, đoán chừng chính là hàng xóm của chúng ta người hâm mộ làm. Cái này một mảnh chính là Bắc London hạt khu, người hiểm nghi thuộc về cái nào trận doanh, Hồ Chí muốn ra. Tần Hùng nội tâm rất tức giận, tâm tình hỏng bét ấu, hắn đối bản thân vật vô cùng quý mến, chiếc xe này hắn mỗi lần lái về nhà cũng sẽ đích thân thanh tẩy một lần. Hắn nghiêng đầu lại vẻ mặt lãnh khốc hỏi Pha Dê Ga. Lần kế chúng ta cùng hộp vừa giao thủ thị lúc nào? Chương 328. Sao chép kinh điển. 12 nguyệt 26 ngày mới vừa ở hít gì chiến thôi nông trường chủ phun hẻm. 2 ngày sau, 12 nguyệt 28 ngày, Arsenal làm khách buôn phó SCT James Park sân bóng khiêu chiến chim khách liệu cá sổ United đội. Đang hoàn thành châu Âu đỉnh cấp tái tràng mới bất bại kỷ lục tráng cử sau, Arsenal tâm lý tâm tình khẩn trương lấy được hóa giải. Cầu thủ cửa có thể đối với bất bại sẽ không quá mức cố chấp, bởi vì bọn họ đã là mới kỷ lục người tạo lập. Về phần có thể hay không sáng tạo một cá hậu nhân nhìn lên mà không cách nào đánh vỡ ghi chép, vậy cũng chỉ có thể nhìn vận khí tùy duyên, dù sao không có sẽ không thua cầu đội bóng, đây là nhất cơ bản thông thường. Đại gia chỉ biết hết sức đi duy trì lương hảo biểu hiện, cái này có giúp với bọn họ tốt hơn phát huy. Newcastle United đội những năm gần đây vốn là hy vọng đánh vào giải đấu vô địch, nhưng kèm theo lao xoáy rổ sân về hưu, cộng thêm ấu bóng đá kéo ra kim nguyên bóng đá thời đại tự mạc. Newcastle United đội kế hoạch bị vô tình đả kích. Mới xoáy tăng xáo nẹt mang theo câu lạc bộ ký dư hậu vọng chấm mút giải đấu vô địch dã tâm đi tới SCT James Park sân bóng, lại phát hiện ở nửa mùa bóng sau khi đi qua, chim khách chẳng những không có thể trở thành tranh quan đội bóng, ngược lại khoảng cách xuống cấp khu cũng không quá xa. Newcastle United đội mới vừa ở Noel đại chiến trung bức bình bờ lệch bờ, sĩ khí cũng không tính dâng cao, trở lại sân nhà đối mặt mới vừa soát tân bất bại ghi chép Arsenal. Tự nhiên nghiêng về vụ thật lấy phân. Arsenal bản chàng tranh tài trạng thái không sai, nhưng Newcastle United đội ở sân nhà tương trọng tâm đặt ở phòng thủ thượng, đại khái bọn họ cũng không hy vọng tân niên thứ nhất sân nhà tranh tài nhân buôn phóng lối đánh mà bị Arsenal đánh băng. Nói như vậy người hâm mộ cửa nhất định sẽ vô cùng không hài lòng, đặc biệt là tang xảo Nets vốn mùa bóng chiến tích lệnh người hâm mộ cùng câu lạc bộ cao tầng cũng không hài lòng. Alan giờ ở Arsenal vững chắc phòng thủ trước mặt giống như ẩn hình, hắn đích xác già rồi. Cộng thêm đội bóng đối tấn công ủng hộ không đủ, điều này làm cho Alan giờ vô cùng đưa đám. Arsenal nhưng ở công kiên chiến chung gặp gỡ đối thủ ương ngạnh đánh lén. SCT James Park sân bóng bên trong, Newcastle United đội cấm khu phong thanh hạc lệ hiểm tình không ngừng. Henry, Payet, Lundberg không ngừng ở cấm khu bên trong sút gôn, đối chim khách khung thành tạo thành cuồng oanh làm nổ, nhưng chính là chỉ nở hoa không kết quả. Tân Hùng cùng với ra ở vòng ngoài cũng nếm thử dùng bắn xa chế tạo uy hiếp. Đồng thời cũng ở đây lệnh đối thủ sinh ra coi trọng từ đó hậu phòng tuyến về phía trước đính đỉnh đầu, cấp cấm khu bên trong sáng tạo nhiều hơn tấn công không gian. Chim khách người hâm mộ cái này lễ Giáng sinh quá một chút cũng không vui. Đội bóng chớ nói đi tranh quan, liên trang đi onlit tư cách cũng không có biện pháp đi hảo tưởng, thậm chí tình cờ tỉnh dậy còn phải ưu tâm, mẹ. Chúng ta sang năm sẽ không đi đánh trang tần xích đi. Trang này cùng vệ miện vô địch Arsenal tranh tài, chim khách người hâm mộ căn bản cũng không coi ôm bất kỳ kỳ vọng. Hậu phòng đại tướng ụt gạt bị Real Madrid đào đi, lệnh phòng tuyến thực lực đại phúc độ hạ xuống, vận mạng của bọn họ liền cùng rất nhiều một đường câu lạc bộ giống nhau. Mà một khi bị đào đi trọng yếu chủ lực cầu thủ, có thể liên một đường câu lạc bộ địa vị cũng không gánh nổi. Tân Hùng bản chàng tranh tài vẫn đang làm cục. Đánh công kiên chiến tích lũy kinh nghiệm càng nhiều, hắn tâm tính là tốt rồi, hơn nữa tại chỗ thượng ý tưởng càng lệnh đối thủ bắt đoán không ra. Hắn ổn định chuyên bóng tổ chức, bảo đảm Arsenal tấn công có thể đẩy tới đến phong tuyến thượng. Ở phong tuyến cầu thủ không cách nào đem cơ hội chuyển hóa thành ghi bàn sau, hắn sẽ cho vầy dạ sáng tạo cơ hội, đồng thời vầy dạ trước sắp cũng sẽ cấp hắn sáng tạo cơ hội, hai người không ngừng dùng bắn xa tới sẽ kéo đối thủ tiền vệ trụ tuyến cùng hậu vệ tuyến. Làm nửa hiệp sau vầy dạ một cước bắn xa mệnh trung đối thủ khung thành hành lương, Tần Hùng một cước bắn xa chẳng qua là lướt qua cột cửa thiên ra ranh giới cuối cùng sau, Newcastle United đội tiền vệ trụ tuyến có rõ ràng trước gáp khuynh hướng. Rất dễ thấy thị. Bọn họ không thể thả nhậm Arsenal không chút kiêng kỵ ở vòng ngoài đánh bắn xa, Tần Hùng cùng vậy ra, cũng đều thị đứng đầu bắn xa cao thủ. Làm tranh tài thứ 71 phút đến lúc, Tần Hùng quả quyết nhìn chuẩn cơ hội, hắn không có tái chuyền bóng, mà là đang vậy dạ trước sắp sau được banh chuyển ngang lúc làm ra hơn người quyết định. Đối mặt ra Long Hủ Phét, Tần Hùng tả hưu chân nhanh chóng hoành hướng dập đầu cầu sau tương cầu trở về kéo một bước. Hủ Phét bị lừa gạt, về phía trước hạ chân thường đoạn, nhưng chân phải rơi vào khoảng không, Tần Hùng hàm tiếp trở về kéo cầu động tác kế tiếp liền đem cầu về phía trước chuyến. Hắn tử Hủ Phét bên người sát vai mà qua. Hủ Phét hoàn toàn không ngờ tới Tần Hùng sẽ chọn hơn người. Bởi vì Tần Hùng thời gian dài đều đang đồn cầu, rất ít đột phá. Bây giờ Tần Hùng đá bóng càng ngày càng lý tính cùng hợp lý, hắn sẽ không tùy tiện địa đột phá, làm đội bóng nhạc trưởng. Hắn thứ nhất nhiệm vụ vĩnh viễn là bảo đảm đội bóng tấn công lưu loát, mà không phải cá nhân biểu diễn. Ở tổ chức tấn công cơ sở hiệu quả sau khi hoàn thành, hắn mới có thể căn cứ chàng thượng tình thế để làm ra tự ta nhiều hơn phát huy. Ở chuyến cầu đột phá Hủ Phét sau, Tần Hùng tương cầu tà chuyển cho cấm khu ngoại trung lộ lui về Henry. Ra cầu sau về phía trước chạy chỗ Tần Hùng cùng Henry phối hợp càng phát ra nhàn thủ căn ý, Henry có thể thông qua Tần Hùng chạy chỗ cùng với gia tốc khuynh hướng tới biết được hắn tấn công mục đích. Henry đang hấp dẫn đối phương trung hậu vệ dưới tình huống tương cầu chuyển ngang cấm khu trước thiên bên phải vị trí. Một gã khác trung hậu vệ sờ tí phần tay lơ vọt tới trước tính toán chặn lại, Tần Hùng khoái hắn một bước ở trước mặt hắn bên đối cấm khu dùng chân phải má ngoài tương cầu liêu hướng cấm khu phương hướng. Làm xong động tác này sau hắn lập tức từ xoay người xông về cấm khu bên trong. Hiện trường người xem kinh hãi. Arsenal người hâm mộ trong mắt thấy được giống như đã từng quen biết một màn. Ngồi ở dự bị chỗ ngồi bở cảm không kiềm hãm được đứng dậy, sở hữu Arsenal cầu thủ cùng huấn luyện viên cũng đứng lên, ánh mắt ngưng mắt nhìn Tần Hùng địa phương sở tại, trong khiếp sợ ôm nóng bỏng mong đợi. Tần Hùng cơ hồ phục chế băng vương tử bở cảm kia nổi danh khắp thiên hạ hơn người. Ở tay lơ trước mặt chân phải má ngoài bắt cầu, để cho bóng đá từ tay lơ thân thể bên phải lăn qua, hắn xoay người từ tay lơ thân thể bên trái nhanh chóng vòng qua. Né người người cầu phân quá đồng thời, ở Tần Hùng vọt tới trước cấm khu lúc, hắn đã thị đơn đao phó hội giá thế, giống như tác phẩm nghệ thuật hơn người, liên quan động tác thưởng tâm duyệt mục. Thủ môn giờ ẩn không có khí môn ra, điều này làm cho Tần Hùng ở sông vào cấm khu sau chân trái tương cầu điều chỉnh một chút, chân phải trực tiếp theo vào một cước vô ly. Bóng đá nghiêng bay về phía khung thành, lực đạo 10 phần, trong chớp mắt liền chui vào khung thành bên trái thượng giác. SCT James Park sân bóng phần lớn khán đài yên lặng. Đường xa mà đến Arsenal người hâm mộ hoan hô sôi trào, có người hâm mộ khó có thể tin ôm đầu, phảng phất không dám tin tưởng bản thân mới vừa rồi tận mắt nhìn thấy một màn. Mộng ảo vậy đi bàn. Vậy là ai? Vậy là ai? Đó không phải là bờ cảm. Thị Tân Hùng. Thị Arsenal 11 số Tân Hùng. Hắn phục chế bờ cảm ghi bàn. Newcastle United đội sẽ lần nữa trở thành vốn vòng ngoại hạng Anh cao nhất ghi bàn bối cảnh. Tân Hùng linh động nhanh chóng đột phá Hủ Phét. Tiếp ứng Henry chuyền bóng lúc né người người cầu phân quá đùa bỡn Taylor. Không cách nào dùng ngôn ngữ mà hình dung được cái này ghi bàn tuyệt vời. Ta tin chắc châu Âu rất nhiều thể dục đài truyền hình cũng sẽ phản phục phát ra cái này ghi bàn. Tân khoa châu Âu Kim Đồng ở hướng thế giới biểu diễn hắn không có gì sánh kịp bóng đá kỹ thuật. Arsenal sở hữu huấn luyện viên cùng cầu thủ đều ở đây vì Tần Hùng cái này ghi bàn vỗ tay hoan hô, vậy chẳng những thị một cá đặc sắc ghi bàn. Hơn nữa thượng một cá dùng loại phương thức này gọi thế giới khiếp sợ cầu thủ đang ở Arsenal dự bị chỗ ngồi, hắn thị 35 tuổi bở cảm. Tần Hùng ghi bàn sau không có lộ ra nụ cười, mà là toát ra một cổ cùng dã khí phách, ở dọc theo bên sân chạy trốn chung sắc mặt dữ tợn gầm thét. Trên thực tế Arsenal bất bại ghi chép có thể nói đã mất đi ý nghĩa thực sự. Bọn họ dựng nên mới kỷ lục, tái nhập sử sách. Nhưng nhìn một chút tích phân bảng, Arsenal chỉ dẫn trước Chelsea một phân. Chân chính thực tế thị giải đấu vô địch. Chống đỡ áp lực đi tới, vì đã không phải là kéo dài bất bại ghi chép, mà là một mực dẫn trước Chelsea, cuối cùng nâng lên giải đấu cúp vô địch. Cho nên Tần Hùng ghi bàn thị phải dẫn tới thắng lợi, về phần bất bại ghi chép, kia đã không ở bọn họ phạm vi suy tính bên trong. Các đồng đội xông lại vây Tần Hùng. Bây giờ Tần Hùng ở đội bóng bên trong vai trò nhân vật vô cùng trọng yếu, tầm quan trọng của hắn đã không cần nói cũng biết. Newcastle United đội như tao bị thương nặng, tử thủ hơn phân nửa chàng nhưng vẫn là ném cầu. Tang Sáo Nets cũng vô kế khả thi, chỉ có thể hy vọng đội bóng ở tranh tài thu quan giai đoạn vọt mạnh manh đánh, tận cố gắng lớn nhất đi gỡ hòa tỷ số. Nhưng lại Arsenal ở dẫn trước sau cầu thủ cửa cũng không có buông lỏng. Chelsea ở sau lưng đuổi sát không thôi áp lực làm bọn hắn như gai ở lưng, tuyệt đối không thể nào có cầu thủ dám buông lỏng xuống. Làm Newcastle United đội bắt đầu đại cử áp lên, lấy anh thức chuyển dài treo đồng đi đánh vào Arsenal phòng tuyến lúc, Campbell, Tua, vậy ra. Silva phát huy đưa đến mấu chốt tác dụng, bọn họ để cho Arsenal cấm khu tủ không thể phá, giống như một cá pháo đài, nếu như có Newcastle United đội cầu thủ xông vào cấm khu, đây chẳng qua là đi vào một cá trong ngục giam. Chương 329, mới bở cảm. Làm Newcastle United đội đại cử áp lên lúc, Arsenal tắc trận hình có rút lại chủ yếu lấy công nhanh thủ đoạn vì phương thức tấn công. Tranh tài thứ 82 phút, sơ tiếp ứng đội hưu chuyền bóng bị kèm bờ eo đoạn hạ, Arsenal lập tức sách động công nhanh. Tân Hùng ở cấm khu trước đối thân nhận banh, hắn không có dừng cầu, một cước ra cầu tường cầu chuyển ngang bên trái đường. Như gió lốc vậy Ashley có lệ sải bước sau rơi tiến lên, một cước chuyến cầu mới thức xa. Bởi vì hắn trước mặt có rộng mở không gian, cho nên sải bước chuyến cầu có giúp với tốc độ bùng nổ. Ashley có lệ quá nửa trận thấy Newcastle United đội có trung tràng cầu thủ nhanh chóng tới chặn lại, hắn lập tức tương cầu trực chuyển phía trước giao cho chạy chỗ ra chỗ chống IS. IS không có dừng cầu, bối thân một cước tà hướng chuyển về, quá nửa trận xông lên Tần Hùng dừng cầu, tà hướng mang theo một bước sau đưa ra một cước tinh chuẩn chọc khe cầu. Ở có tương đối rộng mở không gian lúc, Tần Hùng chuyền bóng uy hiếp thẳng tắp lên cao. Một cước này chuyền bóng, để cho Arsenal tấn công từ cánh trái rời đi đi bên phải, hơn nữa trực tiếp xé ra Newcastle United đội phòng tuyến. Tần Hùng chuyền ra cầu từ Newcastle United đội vội vàng trở về thủ bên trái hậu vệ cùng bên trái trung vệ giữa chỗ chống lan qua. Dùng mở cường thế cắt vào nội tuyến, chân trái thuận thế dẫn bóng về phía trước một chuyến, hắn sát nhập vào cấm khu, hơn nữa còn là nửa đơn đao. Làm tay lơ tà hướng vọt tới lúc, dùng mở chân phải chân cung tương cầu chuyển ngang cấm khu trung lộ, Henry đuổi tại chỗ có, phòng thủ cầu thủ trước thúc ngựa dết đến, cũng là dùng chân cung nhắm ngay góc độ sau tỉnh táo đẩy bắn, bóng đá bay vào Newcastle United đội khung thành bên trong. Thủ môn giờ ẩn căn bản không có cách nào. Cầu lại vào. Arsenal trong vòng 10 phút đánh vào 2 cầu. Bọn họ khóa được thắng cục. Đây quả thực là một lần sách giáo khoa vậy công nhanh, Arsenal tồi khô lạp hủ công nhanh lệnh Newcastle United đội căn bản không cách nào ngăn cản. Bọn họ phát huy ra cánh trái tấn công sắc bén đặc điểm, cũng đang hấp dẫn đối thủ phòng thủ chú ý lực sau. Từ Tân Hùng quả quyết tinh chuẩn địa tương tấn công rời đi đi bên kia. Dùng bờ cấp Henry làm cầu rất thư thái. Chúng ta không thể không nói Arsenal ở công nhanh phương diện đã đạt đến đăng phong tạo cực cảnh giới. Bọn họ hoàn mỹ thuyên thích đoàn đội bóng đá nòng cốt lý niệm. Henry ghi bàn sau chiều đại gia ngoắc ngoắc tay, hắn bây giờ tựa hồ thường thường thích gọi thượng các đồng đội cùng nhau ăn mừng, hướng thế giới biểu diễn Arsenal đoàn kết. Wenger hoàn toàn như chút được gánh nặng, 1-0 không bảo hiểm, 2-0 mặc dù từ tâm lý góc độ mà nói kỳ thực càng không bảo hiểm, nhưng bây giờ Arsenal đoàn đội tâm lý sẽ không có vấn đề, bọn họ sẽ không buông lỏng. Chelsea giống như một chuôi đả mổ cân kiếm treo ở đỉnh đầu của bọn họ, không có cầu thủ sẽ khinh địch sơ sẩy. Hoặc là tương tới tay thắng lợi chắp tay đưa ra. Tân Hùng, Henry, Payet, ba người cùng nhau bị Wenger thay cho chàng. Lúc này mới chẳng qua là tân niên ma quỷ tái trình trận thứ hai, Wenger phải thừa nhận so với binh nhiều tướng mạnh Chelsea, Arsenal băng ghế độ dày sát thực làm người ta lo âu, cho nên ở bảo đảm thắng lợi tới tay lúc, hắn sẽ quả quyết để cho chủ lực cầu thủ nghỉ ngơi. Arsenal cuối cùng ở SCT James Park sân bóng lấy 2-0 đánh bại Newcastle United đội. Lấy được tân niên ma quỷ tái trình trận thứ 2 thắng lợi. Tái sau Heger biểu dương toàn đội biểu hiện, về phần Tần Hùng ghi bàn. Hắn nói, ở tiến cử trước hắn ta liền tin chắc, hắn thị chúng ta ký mới bở cảm, hiện tại hắn đã thích hướng ngoại hạng Anh, hơn nữa ở chỗ này đi về phía thế giới, ta không nghi ngờ chút nào quá mấy năm hắn sẽ trở thành vì quả bóng vàng nhiệt môn, ta thật cao hứng ngoại giới không ít người cùng cái nhìn của ta giống nhau. Bọn họ dùng châu Âu kim đồng tưởng để chứng minh Tần Hùng tuyệt đối có tiềm lực trở thành một vị cự tinh cấp cầu thủ, còn có ta nhất định phải nhấn mạnh một chút, Tần Hùng. Chuyên nghiệp tố dưỡng thị tấm gương mẫu mực cấp, rất nhiều cùng hắn tuổi tác tương phản trẻ tuổi cầu thủ, nếu như hơi có danh tiếng, như vậy bên ngoài sân sẽ có một la khung chuyện phiền toái tình PH. Át sinh, nhưng là Tần Hùng trên người không có, hắn chuyên chú với bóng đá, hắn hiểu bản thân muốn trở thành vĩ đại cầu thủ nhất định phải bỏ ra cùng hy sinh cái gì, hắn thị một vị trách nhiệm cầu thủ. Đáng giá sở hữu trẻ tuổi cầu thủ học tập. Ở phản trình trên xe buýt, Tần Hùng cùng Henry ngồi chung một chỗ nói chuyện phiếm, bọn họ sẽ không lẫn nhau tán dương, mà là trao đổi càng ăn ý phối hợp, tham khảo như thế nào lớn hơn kích thích đối phương. Có chút thói quen thị rất khó thay đổi, tỉ như Henry chạy chỗ tả khuynh, Tần Hùng am hiểu hơn dọc theo bên trái đường cắt ngang sau ban xa, cái này ở 2 tháng trước sẽ là một loại xung đột, khả bọn hắn bây giờ càng kiên nhẫn trao đổi cùng tham khảo, như thế nào tương mỗi người am hiểu nhất vật phát huy được. Không giống với quốc gia đội hàng năm tập huấn thời gian ngắn, cơ hồ có thể nói không có bao nhiêu ma hợp cùng cải tiến thời gian, câu lạc bộ các đồng đội ở chung một chỗ sinh hoạt thời gian huấn luyện nhiều hơn, cho nên đang phối hợp phương diện có tốt hơn hợp tác cơ sở. Hôm sau phố Phở Lịt tuyên bố chiến báo, đầu tiên khen Arsenal lấy được 60 chàng bất bại ghi chép vĩ đại thành tựu. Rốt cuộc có ai có thể tới ngăn trở Arsenal? Tiếp theo đối với Tần Hùng biểu hiện, truyền thông thị nhất trí phát ra tán dương, dù sao hắn bây giờ quá lửa, ở SCT James Park sân bóng ghi bàn đã trở thành sốt dẻo nhất ghi bàn phiến đoạn bị châu Âu các đại truyền hình truyền thông phản phục phát ra, giống như năm đó người ngoài hành tinh độc sấm Long Đàm 1vs5 ghi bàn tráng cử như vậy. Daily Mail ở trọng điểm báo cáo Tần Hùng lúc viết, chúng ta đã không nhớ Heger đã nói bao nhiêu lần rồi Arsenal ký xuống một cá mới bờ cảm. Nhưng là cho tới hôm nay, chúng ta tài năng xác nhận, Arsenal đúng là có một vị mới bờ cảm. Hắn gọi Tần Hùng, vốn mùa bóng giải đấu tính đến trước mắt thì ngưng hắn thị giải đấu vua kiến tạo, hất ra tên thứ 2 có 4 cá trợ công nhiều như vậy, hơn nữa hắn vẫn còn ở xạ thủ trên bảng hạng thứ 10, cho dù hắn vắng mặt còn lại sở hữu tranh tài, chúng ta cũng có thể nói Arsenal cái này bút dẫn viên thị siêu đánh giá. 1.000 vạn euro mang đến như vậy mắt sáng số liệu, đối đội bóng dựng nên mới bất bại kỷ lục cùng với một mực chạy đầu ngoại hạng Anh tích phân bảng, Tần Hùng cống hiến thị vượt quá tất cả mọi người tưởng. Tượng. Sở dĩ những năm gần đây nhất Arsenal một mực đang nói ký xuống mới bờ cảm, nguyên nhân rất dễ thấy, bờ cảm gần tới giải ngũ. Bây giờ Tần Hùng xuất hiện lệnh Arsenal tương lai lâu dài phát triển được đến bảo đảm, nhưng Tần Hùng thật cùng bờ cảm thị cùng loại hình cầu thủ sao? Không. Bờ cảm thị bóng đá kỹ thuật đại sư cấp cầu thủ, hơn nữa chiếu cố cái nhìn đại cục tầm mắt, có nhất định tổ chức năng lực. Tần Hùng tổ chức năng lực cùng bóng đá kỹ thuật đã để cho hắn nhìn cùng bờ cảm vô cùng tương tự, nhưng cẩn thận quan sát hắn ở trong trận đấu biểu hiện, hắn đặc điểm thị cùng bờ cảm có khác biệt, hắn nên xuất chúng tổ chức năng lực làm trụ cột, hơn nữa chiếu cố nhắn nhủi linh hoạt bóng đá kỹ thuật, nếu như nói chúng ta thường xuyên thấy bờ cảm xung phong hãm trận lúc dùng lệnh đối thủ sợ hai than kỹ thuật năng lực dừng cầu, dẫn bóng, hơn người, sút côn thoại, như vậy Tần Hùng đa số thời điểm biết dùng ổn định cao hiệu hơn nữa sắc bén như đao truyền bóng tới chống đỡ khởi Arsenal tấn công sống lưng. Tần Hùng chẳng những giá trị buôn bán ở cận kỳ có đại phúc độ tăng vọt, đồng thời hắn cầu thủ giá trị cũng có rõ ràng tăng phúc. Ở mùa đông chuyển nhượng cửa sổ mở ra đêm trước, Italy hảo môn Inter Milan công khai hướng Arsenal phát ra ra giá, hy vọng lấy 2.000 vạn bảng Anh tiến cử Tần Hùng. Cho dù vợ dần mướn mượn đi Inter Milan trạng thái có sở khởi sắc, nhưng Inter Milan chiến tích cũng không thể để cho bọn họ ở Italia tái tràng thượng vấn đỉnh vương tọa, đồng thời vợ dần cuối cùng là mướn được, tương lai không thuộc về Milan. Đây coi như là Inter Milan đối Tần Hùng khiết mà không thôi biểu hiện, mộ dạ thì ở mùa hè không có thể ký Tần Hùng, bây giờ thấy Tần Hùng ở Arsenal có như vậy hỏa bạo biểu hiện, yêu mới tâm thiết, không kịp chờ đợi nên vì Milan thu nạp một vị trung tràng thiên tài. Arsenal dĩ nhiên một nói từ chối, Tần Hùng vừa mới đi tới câu lạc bộ chưa tới nửa năm. Bọn họ như thế nào đi làm như vậy mua bán đâu. Dù là Inter Milan tương ra giá tăng lên tới 2.500 vạn bảng Anh, Arsenal hay là cấp Tần Hùng dán lên phi bán phẩm tiêu thiêm. Phật Đỉ chủ động hẹn gặp Arsenal cao tầng, hy vọng vì Tần Hùng tranh thủ một phần mới hợp đồng. Nói trắng ra là chính là muốn Arsenal cấp Tần Hùng ra tân. Phật Đỉ hơn nữa sư tử mở toang ra miệng, trực tiếp đòi 8 vạn bảng Anh lương tuần, cái này tiền lương cấp bậc, ở ngoại hạng Anh sẽ soát tân U21 cầu thủ tiền lương ghi chép. Arsenal giống vậy cự tuyệt, Phật Đỉ lui mà cầu kỳ thứ, chỉ cần 6 vạn bảng Anh lương tuần. Phó chủ tịch đạn ra mặt cùng Phật Đỉ cùng đi ăn tối, nói chuyện Tần Hùng hợp đồng vấn đề. Arsenal bày tỏ hy vọng đợi đến 2005 năm mùa hè trở lại thương lượng Tần Hùng hợp đồng vấn đề, ở mùa bóng tiến hành trung kỳ liền cấp hợp đồng kỳ còn rất bảo hiểm cầu thủ gia hạn, không phải Arsenal công tác lệ thường, dù sao đặt ở Arsenal trước mắt, tối ưu trước gia hạn đàm phán cầu thủ cũng khẳng định không phải Tần Hùng. Phật Đỉ mặc dù cùng đạn ngoài mặt duy trì hữu hảo quan hệ, nhưng hiển nhiên lần này đàm phán thị nói băng. Chương 330, liên tràng đại chiến. Tần Hùng mặc dù cũng không cho là bây giờ là cùng câu lạc bộ nói ra hạn thời cơ tốt nhất, dù sao mùa bóng còn đang tiến hành, Arsenal vô luận Champions League hay là giải đấu cũng chô đang khẩn trương kịch liệt cạnh tranh chung, khả hắn vô cùng hiểu Phật Đỉ cách làm. Dù là sẽ có truyền thông tương Phật Đỉ hình dung vì tham lam người đại diện, cũng biến tướng địa châm chọc Tần Hùng đắc ý vong hình. Lòng tham không đáy. Mới vừa tới đến câu lạc bộ, năm ngoái mùa hè mới ký mới hợp đồng, bây giờ đánh ra danh tiếng liền không kịp chờ đợi đòi lương cao. Bất quá đây đều là bình thường. Bởi vì Inter Milan cầu mùa tham gia, cho Phật Đỉ nhân cơ hội hướng Arsenal làm áp lực, vì Tần Hùng nhu cầu lớn hơn lợi ích cách làm. IT. Phật Đỉ cũng không trông cậy vào lần đầu tiên chủ động đàm phán là có thể để cho Arsenal thỏa mãn yêu cầu của hắn, nếu quả thật có thể thành công. Như vậy Arsenal quản lý thể hệ thì có vấn đề rất lớn, quá nột. chẳng phải là còn lại sở hữu cầu thủ cũng sẽ ở có sở biểu hiện hoặc còn lại đội bóng biểu hiện ra hứng thú lúc lập tức cùng Arsenal triển khai gia hạn gia tân đàm phán. Đây là một cái cửa hàng, làm tướng tới chân chính ngồi xuống thương lượng gia tân gia hạn lúc tích lũy chủ mã, nếu không bây giờ không sư tử mở toang ra miệng, chờ thật bắt đầu nói lúc đột nhiên muốn một cá lương cao. Arsenal phương diện cũng không có chuẩn bị tâm tư, ngoại giới cũng sẽ cảm thấy Tần Hùng yêu cầu vô cùng vô lễ. Wenger không biết tìm Tần Hùng nói phương diện này sự tình, tối thiểu Tần Hùng cùng Arsenal giữa còn chưa tới hiệp ước tối hậu quan đầu. 12 nguyệt 30 ngày. Tần Hùng ở phi trường trước đưa tiễn rốt gì à, sau đó lại y y không thôi tương xịp đưa lên Trung Quốc máy bay, bọn họ ước định trung tuần tháng 3 ở Bắc Kinh gặp mặt, khi đó Tần Hùng sẽ trở lại Trung Quốc tham gia vòng loại World Cup châu Á khu tứ kết tái. Tân niên ma quỷ tái trình cuộc tranh tài thứ 3 ở 2005 năm 1 nguyệt 1 nhật tiến hành. Khí thế như hồng Arsenal ở The Hạt Sổn khiêu chiến chặt tợn. Liên tràng đại chiến cộng thêm nhất định phải thủ thắng áp lực khiến cho Arsenal ở thể năng cùng tinh thần phương diện cũng nhận chịu cực lớn khảo nghiệm. Cho dù tràng này tranh tài bọn họ lấy 4-1 ở sân khách bắt lại thắng lợi, nhưng đội bóng toàn thân ở một cái thời gian đoạn sẽ bộc lộ ra 3 tuyến thoát tiết vấn đề. Vấn đề như vậy đến ma quỷ tái trình trận thứ 4. Cũng chính là cuối cùng một trận lúc toàn diện bùng nổ. Một nguyệt 4 ngày. Arsenal ở Hitzi nên đón ngoại hạng Anh thứ 22 vòng. Làm khách đi tới nhà bọn họ cửa thị Manchester City. Arsenal thoát tiết ở Manchester City dũng mãnh ngoan cường ngăn cản trung bại lộ không bỏ sót. Tân Hùng cho dù đang cố gắng duy trì toàn đội tiết tấu, khả là bởi vì mỗi cá đội hưu thể năng trạng huống cũng không giống nhau, vì vậy đại gia cũng rất khó ở một cá thống nhất tiết tấu quỹ đạo trung vận chuyển, toàn thân lưu loát độ đại phúc độ hạ xuống. Cuối cùng biến thành một trận khá lộ vẻ hỗn loạn chiến đấu. Cho đến tranh tài thứ 88 phút, tỷ số hay là 1-1. Dưới tình thế cấp bách, Tân Hùng cũng tương tổ chức nhiệm vụ trực tiếp ném sau gót, hắn xông lên trước nhất tuyến. Tổ chức? Không có tổ chức. Cánh tấn công, tái tác động. Đơn giản thô bạo lối đánh. Arsenal bắt đầu không ấn lẽ thường ra bài, lại làm cho Manchester City ứng phó không kịp. Tranh tài thứ 90 phút, ở Arsenal người hâm mộ nóng nảy địa mong đợi hạ, Payet ở bên trái đường tường cầu chuyển cho sau chen vào sáo bên hạ để Ashley có lệ. Nước Anh hậu vệ biên đưa ra một cước đường vòng cung tạt đồng cầu. Henry ở phía trước điểm bị nghiêm phòng tử thủ ở. Manchester City chẳng qua là không ngờ tới phong tỏa ở Henry, nhưng ở sau điểm lộ ra không nhỏ sơ hở. Tân Hùng liền thị ở chỗ này khởi nhảy không chiến công cửa từ đó tương cầu đưa vào Manchester City khung thành bên trong. Hít gì đè nén cùng lo lắng thật lâu ngưng trọng không khí rốt cuộc đến phóng ra. Vậy ra ở phía sau bãi cánh tay chạy như điên giống giận. Arsenal tân niên ma quỷ tái trình 4 chiến toàn thắng. Nhưng ngay khi đại gia đều ở đây ôm nhau ăn mừng lúc, sân bóng đông nhiên lại yên lặng xuống. Tay súng người hâm mộ trên mặt viết đầy lo âu. Tân Hùng không chiến công cửa sau không có đi ăn mừng, hắn đi ra khỏi ranh giới cuối cùng, đứng ở tấm bảng quảng cáo trước. Đưa tay sờ bản thân bên phải bắp đùi sau bên. Ở đặng địa khởi nhảy trong nháy mắt đó, hắn cảm nhận được rút gân cùng bắp thịt tê liệt vậy đau đớn. Từng có kinh nghiệm hắn biết, bản thân là thương. Ma quỷ tái trình mang tới mệt nhọc tích lũy, cộng thêm Anh quốc gầm lạnh ẩm ướt khí trời, làm hắn ở bản tràng tranh tài nửa đoạn sau, thân thể đã kéo vang lên báo động, nhưng hắn cầu thắng tâm thiết, đã bất chấp quá nhiều, chẳng qua là không nghĩ tới vẫn không thể nào kiên trì đến cuối cùng. Tân Hùng một lần nữa cứu vớt Arsenal. Hắn vì đội bóng cống hiến tuyệt sát. Arsenal sắp bắt được 3 phân. Nhưng là Tân Hùng nhưng ở không chiến phá cửa sau khi hạ xuống bưng kín bắp đùi của mình sau bên. Hiển nhiên hắn cảm giác được bản thân bị thương, hắn không có vui sướng hoặc kích động đi ăn mừng, hắn biểu tình bình tĩnh dọc theo biên tuyến đi về phía Arsenal dự bị tịch, Arsenal các đồng đội bồi bạn hắn, Henry giống như ghé vào lỗ tai hắn nói chút lời an ủi, Tần Hùng sắc mặt vững vàng địa gật đầu một cái, vậy dạ chạy tới vỗ một cái đầu của hắn, giống như là một loại khích lệ. Hít gì vang lên tiếng vỗ tay, càng ngày càng lớn, trải qua hồi lâu không ngừng. Mỗi một cá Arsenal người hâm mộ đều hiểu ở mấy tháng gần đây Tần Hùng vì đội bóng làm ra như thế nào. Cống hiến, tầm quan trọng của hắn đã sắp cùng Henry, vậy dạ tương ngang hàng, ở đội bóng công thành rút ra chạy đi tới bước chân trung, Tần Hùng tác dụng không thể sao lãng. Đội y chạy tới tiếp ứng Tần Hùng, thấy Tần Hùng vẫn có thể bình thường đi lại, trong lòng hơi thở phào nhẹ nhõm, hẳn không phải là nghiêm trọng là thương, nếu hắn không là liên đi lại cũng không quá có thể, bởi vì kia có thể là cơ kiện tê liệt hoặc hoàn toàn gãy lìa. Dự bị chỗ ngồi một đám đội hưu hướng Tần Hùng đưa tay tỏ vẻ an ủi, Tần Hùng cùng bọn họ nhẹ nhàng vỗ tay sau ngồi xuống, hai tên đội y tồn ở trước mặt hắn, hỏi thăm hắn thương thế, sau đó vuốt ve hắn lạp thương chỗ, sau đó nhanh chóng hành động. Lấy ra túi đựng nước đá ngăn trận chỗ đau, lại dùng đàn hồi băng vải tương túi đựng nước đá quấn ở trên đùi, để cho Tần Hùng nhổng lên bắp đùi, quá một trận tài năng gỡ xuống túi đựng nước đá. Tần Hùng ngồi ở dự bị chỗ ngồi xem so tài, không có mấy phút nữa sau, toàn trường tranh tài kết thúc, Arsenal thuận lợi địa lấy được thắng lợi. Nhưng là Heger lại đang nghe trợ thủ tin tức thông báo sau thấp giọng mắng câu bẩn chữ. Chelsea ở Stamford Bridge 2-0 đưa đi Middlesbrough. Ý vị này, cho dù Arsenal ở ma quỷ tái trình lấy được 4 thắng liên tiếp giai tích, nhưng Chelsea giống vậy 4 thắng liên tiếp. Arsenal như cũ chẳng qua là dẫn trước Chelsea một phần. Đây là một làm người ta lo lắng để phòng yếu ớt ưu thế. Hơn nữa bản chàng tranh tài Arsenal biểu hiện không cách nào lệnh người tin phục, không tới một cá tuần lễ trước Wenger mới đúng ngoại tuyên bố Arsenal không có biểu hiện hạ hoạt dấu hiệu, khả trên thực tế ma quỷ tái trình đối đội bóng phụ hà thực tại quá lớn, dù là kế tiếp hơn một tuần lễ không có giải đấu, đội bóng có thể hay không khôi phục như cũ hay là không biết số, cộng thêm Tần Hùng bị thương, cụ thể sẽ thiếu trận bao lâu, Wenger còn không biết, các loại dấu hiệu tỏ rõ Arsenal thế đầu đang hướng chứ ác liệt phương hướng phát triển. Tái sau Tần Hùng ở đội y chiếu cố hạ xử lý thương thế, sau đó ở hắn tư nhân đoàn đội trợ giúp hạ rời đi hịch gì. Về đến nhà liền bắt đầu một vòng mới tỉ mỉ hộ lý nghỉ ngơi. Hắn sẽ ở nhà nghỉ ngơi 3 ngày, 3 ngày sau mang thương huấn luyện. Cụ thể khôi phục nhật kỳ, các thầy thuốc cũng không có biện pháp bảo đảm, may mắn là bị thương nhẹ, nếu là khoái thoại, nửa tháng là có thể về đội tham gia chính thức huấn luyện. 12 nguyệt 26 ngày, 28 ngày, 1 nguyệt 1 ngày, 1 nguyệt 4 ngày. Không tới 10 thiên thời gian lập đánh 4 chàng ngoại hạng Anh tranh tài, cộng thêm nước Anh âm lạnh ẩm ướt khí trời, Tần Hùng cảm nhận được ở nước Anh đá bóng khó khăn, bất quá hắn lạc quan địa cho là mình tích lũy kinh nghiệm, hạ cá mùa bóng có thể tốt hơn địa ứng đối ngoại hạng Anh ma quỷ tái trình. 38 tour ngoại hạng Anh đã đánh xong 22 vòng, còn dư lại 16 vòng tranh tài. Phố Phở Lịt đối ngoại hạng Anh vô địch tranh đoạt đánh ra như vậy tựa đề. Sử thượng tàn khốc nhất ngoại hạng Anh vô địch tranh đoạt chiến. 22 vòng giải đấu tổng cộng có 66 cá tích phân. Arsenal chẳng những chế nhảy qua hai cái mùa bóng 62 chàng bất bại, hơn nữa ở vốn mùa bóng 22 vòng chung lấy được 56 phân. Chelsea lại chỉ so với Arsenal thiếu cầm 1 phân, bọn họ có 55 phân. Còn dư lại 16 vòng, đại biểu có 48 cá tích phân. Dựa theo thường ngày ngoại hạng Anh vô địch tích phân, bình thường chỉ cần bắt được 85 phân trở lên liền cơ bản khóa được giải đấu vô địch. Nhưng lại Arsenal cùng Chelsea trên lý thuyết cũng có thể vốn mùa bóng tích phân phá bách. Hơn nữa chiếu cái này khuynh hướng phát triển tiếp, cho dù bắt được 90 phân, có thể còn không cách nào bắt được giải đấu vô địch. Vì vậy phố Phở Lịt mới tiên đoán vốn mùa bóng ngoại hạng Anh vô địch tranh đoạt sẽ là tự ngoại hạng Anh thành lập tới nay tàn khốc nhất kịch liệt một cá mùa bóng. Vô luận Wenger hay là Mourinho, cũng không ngờ tới vốn mùa bóng ngoại hạng Anh sẽ hiện ra như vậy tình thế. Arsenal tình cảnh nếu so với Chelsea hơi khó khăn chút. Bởi vì bọn họ bất bại kim thân còn chưa bị đánh phá, ngoại hạng Anh sở hữu đội bóng đều ở đây gặp phải Arsenal lúc vắt hết óc đi đánh lén Arsenal. Mùa đông này, Arsenal ở huy hoàng trên gặp phải nghiêm nghị tình thế. Chương 331, bất bại kỷ lục điểm cuối. Tần Hùng bị thương sau cũng không có bị quá lớn tinh thần đả kích, bị thương chỉ là một tiểu tòa chết, hắn có lương hảo tâm tính cùng ý chí kiên cường đi vượt qua. Dựa theo đoàn đội huấn luyện viên cùng thầy thuốc hoạch định án bộ tiểu ban điệu tiến hành trị liệu. Nên lúc nghỉ ngơi hắn nếu là không ngủ, sẽ gặp ở trong nhà quan sát bản thân quá khứ mấy tháng tranh tài thu hình. Hắn ở phân tích cùng tổng kết, nhìn một chút mình ở trong trận đấu sai lầm có hay không có thể có tốt hơn phát huy, hoặc là cho dù là hoàn thành tổ chức công tác, có hay không có lựa chọn tốt hơn đi hoàn thành. Ở bị thương sau ngày thứ 5, hắn bắt đầu tiến hành huấn luyện, nhưng bị thương bộ vị tận lực không sống động, cho nên hắn làm hết sức địa tăng cường thượng chi lực lượng huấn luyện. Hắn so với hơn nửa năm trước càng thêm cương tráng. Rõ ràng bắp thịt tăng cường một vòng, một khi phát lực, bắp thịt văn lý phá lệ rõ ràng. Phật Đi mỗi ngày đều tới thăm hắn, khi nhìn đến Tần Hùng tích cực cùng với chuyên tâm ở bóng đá sự nghiệp phương diện tâm tính, hắn luôn là nút trong bóng tối khen ngợi. Hắn như vậy vừa có thiên phú lại có hàng tâm người, có thể nào không thành công. Tần Hùng không có có người vinh dự mang đến ngoại giới thổi phồng sở che giấu cắp mắt, cũng không có bị tài sản sở làm mở lý trí, hắn như cũ hướng lúc ban đầu quyết định mục tiêu đi tới, hắn muốn trở thành thế giới cấp cự tinh. So sánh cùng độ tuổi Juni vẫn còn ở phiêu kỹ, Sezonano vẫn còn ở làm một cá hoa hoa công tử, Tần Hùng cơ hồ tường công tác ra sở hữu có thể lấy ra thời gian cũng hoa ở bóng đá phía trên, rèn luyện, suy tính, đề cao tranh tài đọc năng lực, tổng kết, phản tư, thăng hoa. Một nguyệt 9 ngày, Tần Hùng xuất hiện ở hịt gì trên khán đài, Arsenal phái ra dự bị đội hình nên chiến cúp FA vòng thứ 3. Cúp FA làm xưa nhất cúp, vô luận ở nước Anh hay là đang châu Âu bóng đá. Đều có cực lớn ảnh hưởng lực. Có thể nói cúp FA ảnh hưởng lực thị vượt qua rất nhiều châu Âu nhị lưu giải đấu. Arsenal phương diện đối League Cup khinh thị quá rõ ràng. Đối cúp FA thị hy vọng ở không ảnh hưởng giải đấu cùng Champions League điều kiện tiên quyết. Tối đại hóa đầu nhập. Nhưng đoạn thời gian gần nhất Arsenal chủ lực đội hình tiêu hao quá nghiêm trọng. Vì vậy cúp FA cũng chỉ có thể khinh trang ra trận. Thật may là đối thủ thực lực cũng không mạnh, Stoke City cứ việc ở hít gì cấp Arsenal chế tạo phiền thoái, lại cuối cùng vẫn bị Arsenal 2-1 đánh bại. Arsenal hữu kinh vô hiểm thẳng tiến cúp FA thứ tư vòng. Tân Hùng ở trong nhà tiến hành vì kỳ một tuần lễ mang thương huấn luyện, hắn thương khỏi bệnh tốc độ so với thầy thuốc tưởng tượng còn nhanh hơn, cái này nhờ vào hắn xuất sắc thân thể tố chất cùng với lâu dài tới nay khỏe mạnh sinh hoạt thói quen, còn có hắn tư nhân đoàn đội, mang đến trung ý kỹ thuật, kết hợp phương Tây y liệu thủ đoạn. Trung Tây kết hợp, lệnh Tân Hùng rất nhanh thương khỏi bệnh. Thương khỏi bệnh thuộc về thương khỏi bệnh, trở lại thị khác một mã chuyện. Tân Hùng ở 15 số về đội, ngày này ngoại hạng Anh thứ 23 vòng đánh. Arsenal phải làm khách đi khiêu chiến Fulham, Wenger dĩ nhiên sẽ không đem Tần Hùng liệt vào đại danh sách, Tần Hùng cũng không có tham gia quá đội bóng huấn luyện cùng bị chiến, lý do an toàn thị cần một cá khôi phục sau huấn luyện mới được. Tần Hùng trở lại câu lạc bộ báo danh sau liền trở về nhà, hắn ở trong nhà quan sát Arsenal cùng bốn tần tranh tài. Làm ngoại giới cũng đang suy đoán đến tột cùng Arsenal bất bại kỷ lục sẽ chung kết ở nơi nào lúc, không có người ngờ tới sẽ là bốn tần hoàn thành cái này một trắng cử. 90 phút tranh tài đi qua. Arsenal thua chạy gì buộc sở tạ đi ủng. Không một tỷ số mặc dù nhìn cũng không nhức mắt, lại đưa cho Arsenal đả kích trầm trọng. Arsenal phe tấn công mặt ra vấn đề rất lớn. Cho dù bở cảm cùng Tần Hùng trên thực tế đơn độc nhìn hai người thực lực tổng hợp có lẽ là không tương bá trọng. Ở sân bóng thượng cũng nhìn không ra quá lớn khác biệt. Nhưng là ở Arsenal cái đoàn này trong đội sinh ra hiệu quả lại đã có rõ ràng sự khác biệt. Ở hơn nửa mùa bóng trong, Tần Hùng đã trở thành chủ lực, hắn bị các đồng đội sở tiếp nạp. Hoan nên, đến gần đây 2 tháng đã là vô cùng đoàn kết ăn ý. Mà bờ cảm trừ tuổi tác lại lớn chút ra, lối đá cùng năng lực hạ xuống cũng không quá rõ ràng, khả hắn ngược lại ở sân bóng thượng cùng các đồng đội ăn ý trở nên non nớt. Tựa hồ Arsenal cầu thủ đã bị Tần Hùng cấp mang tự phụ, ở tiết tấu biến hóa chung, bờ cảm nắm chặt tiết tấu kém năng lực tương đối không bằng Tần Hùng, liền thị loại này tế vi tiết tấu khác biệt, khiến cho Arsenal trước chàng tấn công mất đi lưu loát tính. Cũng không thể không nói vốn mùa bóng bốn tần tiến bộ rất rõ ràng. Ả là địa chế tạo bốn tần trở nên thành thục, gồm có khả quan sức chiến đấu, ở liên tục trời cao hoành tạc trùng chế tạo Arsenal hậu phòng hỗn loạn, sau đó nhất cử công phá Arsenal khung thành, cũng cuối cùng mang đi thắng lợi. Càng làm Arsenal tuyết thượng ra xương thị, ở nơi này loại cứng trọi cứng kịch liệt đấu chung, Silva lại bị thương rời sân. Tân Hùng ở trong nhà phòng khách trên ghế salon túi đầu, tay phải bưng kín cái chán. Hắn mặc dù không có đi tranh tài, nhưng đội bóng vinh dự thuộc về đoàn đội mỗi một người. Đại gia thị vinh nhục cùng cộng. Arsenal bất bại kỷ lục như ngừng lại 62 tràng. Nhưng là cái này đã không trọng yếu. Trọng yếu thị, khác một trận tiêu điểm đại chiến, Chelsea ở Highland 2-0 đánh bại hốt vừa, kéo dài kinh khủng thế đầu. Ở một tour này sau, Arsenal dài đến 5 nguyệt chiếm cứ giải đấu đầu lĩnh bảo tọa, đội chủ. Chelsea phản siêu Arsenal 2 phân. Mourinho ở Highland tiếp nhận tái sau phỏng vấn lúc tự tin lại cuồng ngạo bày tỏ. Chúng ta sẽ không cho Arsenal bất kỳ phản siêu cơ hội. Chelsea sẽ nhất cổ tác khí giữ vững dẫn tới trước mùa bóng kết thúc, vì Sir Stamford Bridge mang đến nửa thế kỷ tới nay thứ nhất ngồi đỉnh cấp giải đấu cúp vô địch. Wenger tắc ở tái sau bày tỏ đội bóng bại bởi vật khí, bốn tấn lối đánh quá mức thô dã, dùng dã man phương thức trộm đi thắng lợi, cuối cùng hời hợt nói, giải đấu còn có 15 vòng, chuyện gì cũng có thể phát sinh, chúng ta sẽ không vẫn nhìn chằm chằm vào Chelsea. Nếu như Chelsea cho là đối thủ của bọn họ chẳng qua là Arsenal, ta cho là đây là mắt chuột thốn quang biểu hiện, ai dám nói MU không có cơ hội đâu. Huống chi bọn họ chỉ dẫn trước Arsenal 2 phần. Arsenal cầu thủ ở dị vực sở tạ đi ủng khách đội phòng thay đồ trung lâm vào tâm tình đế quốc. Wenger làm hết sức địa khích lệ đội bóng, nhưng là tác dụng thật giống như không quá rõ ràng. Cho đến ngày thứ 2, phố Phở Lịt Long trọng báo cáo Arsenal bất bại kỷ lục bị chung kết Tân Văn bắt đầu hoành tạc Arsenal cầu thủ thần kinh sau. Arsenal chủ lực cầu thủ sĩ khí mới trong nháy mắt bắn ngược. Thua chính là thua. Không có gì khả ngụy biện. Nếu như phố Phở Lịt chẳng qua là bỏ đá xuống giếng, hoặc là đi tán tụng bốn tần hoàn thành hạng nhất không thể nào hoàn thành nhiệm vụ, như vậy Arsenal cầu thủ tâm lý sẽ không có quá lớn biến hóa. Nhưng là, hết lần này tới lần khác Anh quốc lớn nhất tờ báo The Times ban bố như vậy một thiên chiến báo phê bình. Chính là phần này chiến báo kích thích Arsenal toàn thể chủ lực cầu thủ. Ở mất đi Tần Hùng sau trận đầu tranh tài, Arsenal liền thua cầu. Bọn họ bại bởi tất cả mọi người cũng không nhìn hảo bốn tần. Bây giờ sở hữu Arsenal người hâm mộ nên thản nhiên tiếp nhận một sự thật, Bờ Cảm thời đại đã qua, Tần Hùng thời đại chính thức đến. Tần Hùng thông hơn nửa năm cố gắng, đã để cho mình biến thành Arsenal trong trận không thể hoặc thiếu mấu chốt cầu thủ. Hắn tác dụng không thua gì Henry, vậy ra, kèm bờ hẻo, thậm chí chúng ta hồi cố Arsenal vốn mùa bóng mấy chàng cường cường đối thoại, Tần Hùng biểu hiện thị đắp quá Henry, vậy ra, IS, dùng bờ danh tiếng. Ở Old Trafford, ở Anfield, ở Hitzy, đối mặt MU, Liverpool, Chelsea, chúng ta không cần đi trở về xem so tài thu hình, chẳng qua là lật trang một chút lúc ấy tái sau cầu thủ bình phân, Tần Hùng ba chàng tranh tài chung. Bình ghi bàn thắng thị Arsenal toàn đội cao nhất. Nửa năm trước ta ở phê bình Azat cướp lấy Champions League vô địch lúc nói qua, cái này đến từ Trung Quốc tiểu tử thị Azat đoạt quan mấu chốt nhất nhân vật, ta đem lời nói rất rõ ràng, không có hắn, Azat tuyệt đối không cách nào đoạt quan. Khi đó có người sẽ phản bác ta, không có ít ra, Sörnider, Van der và Ad, Azat giống vậy không cách nào đoạt quan. Những người này hiển nhiên không có hiểu ý của ta, Azat không có Van der và Ad thoại, có một cá cùng Van der và Ad thực lực tương tới gần cầu thủ. Ta cho là Azat giống vậy có thể đoạt quan. Khả Azat lại không thể nào hùng có một loại tựa như Tần Hùng cầu thủ, bởi vì giống như Tần Hùng loại này dùng đại nào đa bóng, cũng mà còn có chứ ưu nhã kỹ thuật năng lực trung tràng cầu thủ, bọn họ đều là độc nhất vô nhị. Bọn họ không thể thay thế. Arsenal thành tựu Tần Hùng tiến một bước trưởng thành cùng thành công, Tần Hùng cũng chạm vào Arsenal càng thêm hùng mạnh. Ta có thể nói Tần Hùng đã so với bây giờ bở cả mạnh hơn, có lẽ chênh lệch không rõ ràng. Khả sân đá banh thượng so sánh thực lực, thường thường chính là như vậy một chút xíu biến hóa tích lũy. Giống như thượng mùa bóng Arsenal, bọn họ so với Chelsea tổng ghi bàn mấy con thị nhiều 6 cá, ném cầu đếm so với Chelsea thiếu 4 cá. Nhưng là, Chelsea chênh lệch Arsenal 11 phân đành phải Á quân, Arsenal thị vô địch. Rất nhiều bình thường người hâm mộ thì không cách nào hiểu cái này nhiều tiến 6 cá cầu cùng thiếu ném 4 cá cầu giữa thực lực sai biệt đại biểu cái gì. Một là vô địch, một là người thất bại chung tốt nhất. Chương 332, hỗn loạn chung lựa chọn. Nếu như chẳng qua là vô danh báo nhỏ tuyên bố như vậy chiến báo phê bình, như vậy Arsenal cầu thủ có thể nhìn liền cũng không nhìn. Nhưng là The Times ảnh hưởng lực quá lớn, cái này không cho sao lãng. Phần này chiến báo phê bình sở dĩ kích thích Arsenal chủ lực cầu thủ, bởi vì Arsenal cầu thủ cửa sợ hãi qua báo chí viết thị sự thật. Nếu quả thật như qua báo chí viết như vậy, Tần Hùng gặp nhau lật nghiêng Arsenal sở hữu cầu thủ địa vị. Vốn tự cho là cùng Tần Hùng thị ngang hàng cấp bậc cầu thủ sẽ bị Tần Hùng vượt qua, mà giống như Henry vậy dạ loại này đội bóng cự tinh tắc sẽ bị Tần Hùng chia cắt vinh diệu cùng chú ý độ. Đây thật ra là rất bình thường bóng đá phát triển quy luật. Giang Sơn Đại có mới người ra, ai cũng không thể nào toàn bộ chuyên nghiệp đời sống đều ở đây tột cùng nhất vị trí hưởng thụ vinh diệu cùng chú ý. Chỉ bất quá lời tuy nói như vậy, thả vào người trong cuộc trên người, tắc không thể nào bình tâm tĩnh khí tiếp nhận. Tần Hùng muốn vượt qua, vậy hãy để cho hắn đi vượt qua. Hắn sẽ trở thành vị đội bóng thứ nhất ngôi sao, vậy hãy để cho hắn đi làm thứ nhất ngôi sao đi. Người nào sẽ như vậy cam tâm tình nguyện đâu. Có thể nói phần này chiến báo phê bình mang tới kích thích hiệu quả là lệnh Arsenal chủ lực cầu thủ cửa biết sỉ sau dũng. Ở Tần Hùng về đội tham dự huấn luyện lúc, huấn luyện không khí đột nhiên biến đổi, các đồng đội so với từ trước càng thêm nghiêm túc, đối sự nghiệp đầu nhập độ so với từ trước mạnh hơn. Ở mùa bóng hạ nửa trình đã kéo ra màn che lúc, đội bên trong một vòng mới lương tính cạnh tranh cũng lặng lẽ diễn ra. Tần Hùng tâm vô bảng vụ địa về đội huấn luyện, bởi vì đã bị Chelsea phản siêu, cảnh này khiến Arsenal ở bị chiến giải đấu lúc càng thêm nghiêm túc chuyên chú. Bất quá Heger nhưng ở trong khi huấn luyện thời khắc cầu thủ cửa tâm tính muốn giữ vững vững vàng, không muốn quá độ địa bị tích phân bảng hạng sở phân tâm. Một nguyệt 22 ngày, Arsenal chấn giữ Hitz nên đón Newcastle United đội. Hai đội có ở đây không đến một tháng trước mới vừa đã giao thủ, hạ nửa trình tái trình ăn bài. Hai đội gặp nhau hơi sớm, cho nên rất nhanh lại trả mặt. Silva thiếu trận cho pha dê ga thủ phát cơ hội. Tần Hùng bởi vì mới vừa thương khỏi bệnh trở lại, cho nên ở trong trận đấu cũng không dám bính quá hung. Chỉ bất quá hắn gặp phiền toái rất lớn. Đến từ đội hữu cấp hắn chế tạo phiền toái. Pha dê ga cùng vậy dạ đồng thời thủ phát, hai người đều là tiền vệ trụ. Nhưng hai người ở tham dự tấn công lúc suy nghĩ có xung đột. Hai người mặc dù cũng có thể đánh tiền vệ trụ, cũng đều có về phía trước ý thức, hơn nữa hoạt động quán tính thị tung hướng. Cũng chính là bên mình đi vào trước đến đối phương cấm khu trước. Ở vậy giả cùng Silva hợp tác lúc, Silva chấn giữ tiền vệ trụ phòng thủ, vậy giả có lúc sẽ tiến lên, Tần Hùng sẽ chủ động cấp vậy giả sáng tạo cơ hội. Hơn nữa bản thân giãn biên đi cánh phải cùng dùng bờ cùng nhau tạo nên Arsenal tấn công hoành hướng chiều rộng kéo ra, sẽ kéo đối thủ phòng tuyến chiều rộng tấn công hiệu quả. Nhưng là làm vậy giả cùng pha dê ga lên một lượt trước tham dự tấn công lúc, Tần Hùng tất nhiên muốn giáng biên, nhưng vấn đề là, hai người lên một lượt tới sau, Tần Hùng tác dụng bị rất xuống, hơn nữa, tiền vệ trụ tuyến thượng không ai. Cái này đưa đến Newcastle United đội phản kích ở hơn nửa hiệp sơ đoạn liền hiện ra ra vô cùng sắc bén hiệu quả. Sau muốn tuyến thượng không ai, hậu vệ liền tất nhiên muốn trên nóc đi, nếu không một cái song song phòng thủ tuyến không có tầng thứ cảm. Đối thủ tùy tiện một cá sau lưng cầu là có thể đánh xuyên phòng tuyến. Tranh tài thứ 23 phút, đi ở trước chàng đạt được phản kích cơ hội. Hắn dẫn bóng giết hướng Arsenal cấm khu, tua trên nóc tới xung làm tiền vệ trụ phòng thủ. Arsenal hậu phòng tuyến lập tức trở nên cực kỳ trống không, đi ở không có cấp tua gần người tranh chấp cơ hội, một cước chọc khe cầu cấp Bợ Lạ Mì đưa lên diệu chuyền. Bợ Lạ Mì ở tiến vào cấm khu trước, phạm vi hoạt động cực lớn lẹt mằn đã sớm quả quyết khí môn ra. Hắn ở cấm khu tuyến ngoại hoạt sạn đánh ngã Bợ Lạ Mì, trọng tài chính tiếng còi vang lên, xử phạt lẹt mằn phạm quy, hơn nữa cấp hắn lấy ra thẻ đỏ. Lẹt mằn kết quả lúc cực kỳ phẫn nộ, nhưng hắn cũng không phải là kháng nghị trọng tài chính xử phạt, mà là chiều đội bóng phòng thủ không hài lòng. Đến tột cùng là người nào? Không rõ ràng lắm. Có thể tiền vệ trụ, hậu vệ, đều ở đây hắn công kích trong phạm vi. Vị này mùa bóng trước liền cùng Henry bùng nổ quá khích liệt xung đột nước Đức thủ môn cũng không phải là cá mềm rái. Hắn cho là mình Arsenal bản chàng tranh tài phòng thủ hỏng bét vật hy sinh, làm ra một ít lời nói thượng phát tiết cũng dễ hiểu. Không xong, Arsenal ở hơn nửa hiệp liền thiếu đánh một người, lẹt mằn nếu như bất khí cửa ra thoại, Bợ Lạ Mì liền đem đạt được đơn đao cơ hội, khả hắn hoặc giả có thể càng tỉnh táo một chút, lui một bước suy nghĩ, coi như Bợ Lạ Mì đánh vào cái này cầu, Arsenal ít nhất hay là 11 người đánh 11 người, tranh tài thời gian rất sung túc, bây giờ lại muốn 10 người ứng chiến, ném cầu cùng thiếu đánh một người. Rốt cuộc cái nào hoa toán, đại gia thấy nhân thấy trí. Heger tại chỗ bên chân mày khẩn túc. Hắn rất sớm trước kia liền phát giác pha dề ga cùng vầy dạ xuất nhậm song tiền vệ trụ có xung đột, khả khi đó sẽ còn có may mắn tâm lý, cho là pha dề ga dù sao trẻ tuổi. Hơn nữa 2003 năm qua đến đội bóng lúc thì ở đội thanh niên đợi một đoạn thời gian, cùng vầy dạ huấn luyện cũng tốt, tranh tài cũng được, cũng không có thời gian dài trải qua ma hợp. Hắn cảm thấy ở quá nửa mùa bóng sau. Một lần nữa nếm thử một chút như vậy tổ hợp, nói không chừng hiệu quả sẽ khá hơn một chút. Nhưng hôm nay cái này hơn 20 phút tranh tài, không nói khoa trường chút nào, vậy dạ cùng pha dê ga tác dụng xung đột, không chỉ là ảnh hưởng đến hai người phát huy, ngay cả Tần Hùng đều bị vạ lây ao cá. Arsenal trung tràng cực kỳ hỗn loạn. Phối hợp sai lầm suất so với bình thời cao, điểm trọng yếu nhất thị chức trách nhân vật hỗn hảo. Tần Hùng không có thể phát huy ra trung tràng tổ chức người năng lực. Bởi vì hắn sau lưng hai tên cầu thủ bản thân đều có tổ chức năng lực, pha dê ga mong muốn phát huy một chút, vậy dạ cũng muốn phát huy một chút, vốn là chẳng qua là một người, vẫn có thể giữ vững thăng bằng, hơn nữa đạt tới đông phương không sáng phương tây lượng hiệu quả, khả nếu như hai người cũng như vậy đã, đơn thuần từ tổ chức tác dụng mà nói, chỉ biết tạo thành xung đột kịch liệt. Giống như một bộ phim như vậy, không thể nào tất cả mọi người cũng là chủ giác, tổng nên có phôi giác mới đúng. Tần Hùng nên thị trung tràng tổ chức nhân vật chính. Vậy dạ tình cờ muốn cướp ca kính, không thành vấn đề, nhưng tối thiểu phần lớn thời gian bên trong, hay là Tần Hùng làm chủ giác. Tình huống bây giờ để cho Heger cực kỳ nhức đầu. Hắn không thể nào thời gian dài đem pha dê ga đặt ở dự bị chỗ ngồi, trẻ tuổi cầu thủ cần nhiều hơn rèn luyện, vậy dạ lại là đội bóng lãnh tụ, cái này lựa chọn quá khó khăn. Newcastle United đội chiếm cứ nhân số ưu thế sau bắt đầu đối với trận đấu có mới ý tưởng. Lúc trước giao thủ chung Newcastle United đội đã nếm thử tử thủ chiến thuật. Nhưng là không được a. Tang Sáo Nets tại chỗ bên cắn răng nghiến lợi cơ múa cánh tay, chỉ huy đội bóng tấn công. Arsenal mới vừa đã trải qua một trận thất bại, bị chung kết bất bại kỷ lục, bây giờ lại không tới 30 phút bị phạt hạ một người, hắn mẹ. Cơ hội báo thủ rốt cuộc đã tới. Newcastle United đội sĩ khí dâng cao, hơn nửa hiệp đội khách làm chủ đánh Arsenal hậu phòng tuyến có chút kinh hoàng thất thố, bất quá cũng may dự bị ra sân ổ mù nì ạ không để cho đối thủ công phá không thành. Biểu hiện coi như là so với dự chủ chung muốn tốt hơn rất nhiều. Tân Hùng ở trung tràng đi vào cầu thủ lối đi lúc mặt vô biểu tình, hắn suy nghĩ tâm sự. Heger cứ việc ở trung tràng lúc nghỉ ngơi nhấn mạnh tiền vệ trụ tuyến phòng thủ. Khả đến nửa hiệp sau, tranh tài lần nữa tiến hành sau, vậy giả cùng pha dê ga đều vẫn là theo thói quen về phía trước chèn ép tiến hành tấn công. Bởi vì bất kể có phải hay không là thiếu đánh một người, Arsenal cũng không thể không thắng A. Nếu không bị Chelsea kéo ra tích phân trên bảng chênh lệch. Vậy chờ với tống táng bọn họ trước sở hữu cố gắng. Hi! Arsenal giống như ở nửa hiệp sau có thay đổi, Tần Hùng không ngờ trở lại tiền vệ trụ tuyến thượng, hắn đoạn hạ đi ở dưới chân cầu, đi ở đoán chừng cũng không nghĩ tới hắn đột phá pha dê ga sau, lại có người từ tả phía sau dụng mánh địa xông lại cướp trận banh của hắn. Thị, Tần Hùng làm ra hy sinh. chủ động trở lại tiền vệ trụ tuyến thượng. Vì đội bóng thắng lợi, để cho hắn làm gì đều có thể. Có một số việc là có thể chờ tranh tài sau khi kết thúc từ từ đi giải quyết, nhưng là ở tranh tài tiến hành lúc, nên vì đoàn đội hy sinh giác ngộ, hắn từ trước đến giờ đều có. Hắn cũng không cảm thấy mình trở lại tiền vệ trụ vị trí liền không cách nào phát huy ra sở trường của mình. Ngược lại, hắn đối với xuất sắc trung tràng cầu thủ đều có vô cùng khắc sâu ấn tượng. Hắn nhớ lại Pirlo, vị kia ở AC Milan sung làm kéo sau tổ chức nhân vật Italy xuất ca. Hiện tại hắn đang ở sao chép Pirlo tràng thượng tác dụng, cứ việc lối đá bất đồng, nhưng tổ chức không thành vấn đề. Hắn sự biến hóa này cũng để cho Newcastle United đội cảm thấy ứng phó không kịp. Tang Sáo Nets ở tái trước nhấn mạnh quá muốn trọng điểm ở phía sau yêu vị trí phong tỏa Tần Hùng. Bây giờ Tần Hùng chạy không có ảnh, về phần là ai tới đánh vào, thì vậy dạ hay là pha dê ga, bọn họ cũng trong lòng không có để. Newcastle United đội ở lâu công không được sau gặp gỡ bị thương nặng. Sơ ở phong tuyến thượng tiếp ứng đội hưu chuyển bóng sau bị kèm bờ thọt rất dưới chấn cầu. Tần Hùng ở phía sau yêu vị trí bối thân giữ bóng, làm ra hướng quẹo phải mê hoặc đi ở di động trọng tâm sau lại từ bên trái hoàn thành xoay người. Liếc nhìn trước tràng tình thế, Tần Hùng trực tiếp tại chỗ đưa ra một cước tà chuyển dài. Phong tuyến thượng chỉ còn lại Dũng Bở cùng Henry hai người, Paet ở hơn nửa hiệp liền nhân lẹt mặt bị phạt hạ mà bị Heger thay cho chàng. Tần Hùng chân này chuyển dài cầu tìm liền thị Dũng Bở. Chương 333, Đại sư cái bóng. Tần Hùng một cước tinh chuẩn chuyển dài lệnh trên khán đài sở hữu người xem trận to cả mắt, lộ ra khen ngợi không dứt vẻ mặt. Trận banh này chuyển đúng như một cái bắn nhanh đi lợi nhận. Chẳng những xe rách Newcastle United đội phòng tuyến, hơn nữa thì trực kích trái tim bộ vị yếu hại. Thoáng qua giữa, làm Dũng Bở ở cánh nội thiết tiến vào cấm khu dừng lại Tần Hùng chuyền dài cầu sau, Arsenal đã binh lâm dưới thành. Hoàn Mỹ đánh ra tấn công túng sâu phúc độ, mang động Newcastle United đội hậu vệ tuyến về phía sau di động. Dũng Bở không do dự, trực tiếp tương cầu chuyển ngang đi giao cho Henry. Nhưng là hắn trận banh này không ngờ chuyển ở Henry sau lưng. Hoặc là nói bản thân là cá dưới chân cầu. Henry nhưng ở về phía trước chạy chỗ, làm cầu lăn đến một nửa lúc, Henry lập tức thắng xe xoay người, Newcastle United đội hậu vệ cửa kinh hoàng thất thố tiêu trừ Henry. Henry không có miễn cưỡng đi không chế bóng, mà là đưa lưng về phía khung thành tường cầu nhẹ nhàng trở về làm. Giống như một con hồng hoang manh thu hướng giết đi lên vẫy dạ dừng cầu, điều chỉnh, một cước trọng pháo vênh cửa. Zion mong muốn làm ra phát cứu động tác, khả hắn mới vừa na động một bước lại phát hiện bóng đá đã chui vào khung thành bên trong. Hắn ở tại chỗ cúi đầu, không thể làm gì. Thiếu đánh một người Arsenal dẫn đầu phá cửa. Newcastle United đội lâu công không được ngược lại bị Arsenal trước hạ một thành. Newcastle United đội lần này phòng thủ rất hỏng bét, cũng không thể không khen ngợi Arsenal công nhanh sách động người Tần Hùng. Hắn chuyển dài trước tiên tương tấn công đẩy tới đến phong tuyến thượng, để cho Newcastle United đội hậu phòng chỉ có thể bị động địa lui về, lâm vào trong hoảng loạn. Vậy dạ suốt gôn làm người ta rung động, dài ẩn không có phát cứu. Chỉ có thể vọng cầu hưng thán. Làm vậy giả cùng giã địa đong đưa hai cánh tay cơ múa quả đấm đi ăn mừng hắn ghi bàn lúc, Tần Hùng đứng ở phía sau chàng cũng nắm chặt quả đấm dơ dơ. Arsenal bây giờ đối với yêu cầu của mình quá cao. Xuất xứ từ với áp lực. Từ dẫn trước người biến thành đuổi theo người. Giống vậy có áp lực thật lớn, một cầu dẫn trước cũng không bảo hiểm, huống chi hay là thiếu đánh một người dưới tình huống. Sao Nets vành mắt muốn rách? Không nghĩ tới thiếu đánh một người Arsenal còn có thể buộc phát ra kinh khủng như vậy sức chiến đấu. Đối với giống như Arsenal loại này am hiểu bắt chỗ chống đánh truyền thiết đội bóng, không gian hạn chế xa xa nếu so với công phòng nhân số so sánh quan trọng hơn. Đơn giản nhất ví dụ, cho dù Newcastle United đội bày ra 5 người hoặc 6 người phòng tuyến, khả chỉ cần cấp đủ vọt lên không gian, dù bờ. Henry ở phong tuyến thượng, có lẽ tăng tốc độ đột phá, như vậy bỏ rơi người hoặc giả chính là một mảnh. Heger tại chỗ bên chẳng qua là cao hứng một hồi liền phất tay để cho đội bóng có rút lại trận hình làm xong phòng thủ. Ở tỷ số không có phát sinh biến hóa mới trước, Dũng Bở có thể nhiều hơn đầu nhập phòng thủ. Vậy dạ ghi bàn, hắn ở lần nữa khai cầu trước cùng Tần Hùng thị chạm mặt sát vai mà qua, hắn cùng với Tần Hùng vỗ tay ăn mừng, sau đó đối Tần Hùng nói, phòng thủ giao cho ta, ngươi đi trước mặt. Tần Hùng nghiêng đầu nhìn lại, chiều vậy dạ gật đầu một cái. Hắn có thể hiểu vậy dạ tâm tình. Làm đội bóng đội trưởng. Lãnh tụ tinh thần. Hắn so với bất kỳ đội hưu cũng khát vọng thắng lợi, cộng thêm bản thân hắn có không tầm thường tấn công năng lực. Cho nên hắn càng tích cực tham dự tấn công, đây là hắn cho là chính xác sự tình. Khi hắn đánh tiến một cầu sau, hắn hoặc giả có thể tỉnh táo lại đi suy nghĩ một chút, Tần Hùng đợi ở phía sau yêu tuyến thượng có thể phát huy ra toàn bộ tấn công thực lực sao. Hắn phòng thủ vừa có thể bao lớn bảo đảm đâu. Ở tỷ số dẫn lúc trước, vậy giả có thể an tâm địa ở phía sau yêu vị trí làm xong phòng thủ. Tân Hùng trở lại tiền vệ công tuyến thượng, bởi vì Dùng Bờ cũng nhiều hơn địa tham dự phòng thủ. Arsenal thực tế thượng ở tối tiền đoàn tấn công hai tên cầu thủ thị Tân Hùng cùng Henry. Saunders có chút thất thố địa chiều đội bóng giống giận, kêu gào để cho đội bóng tăng nhanh tiết tấu, nhiều hơn địa đầu nhập binh lực đi tấn công. Nếu như 11 vs 11 thua hết tranh tài, kia dễ hiểu, khả nhiều đánh một người lại tấn công còn đánh nữa thôi ra hiệu quả, như vậy Saunders sợ rằng sẽ mặt mũi vô tổn. Newcastle United đội đánh mặt đất truyền thiết không bằng Arsenal mạnh, ở vây dạ chấn giữ tiền vệ trụ xung làm bình chứng lúc, bọn họ cơ hồ đánh không ra dáng dấp giống như tấn công, cũng chỉ có gợi lên truyền dài treo bổng lúc tài năng uy hiếp được Arsenal khung thành, bất quá Omunia biểu hiện rất vững vàng, ở đối thủ không có tuyệt cao cơ hội lúc, bình thường suốt gôn rất khó khảo nghiệm đến hắn. Tân Hùng ở chung trước chàng đã đếm thử cho nhiều Henry chuyền bóng, khả dù sao tấn công nhân số quá ít, Tân Hùng cũng là mới vừa thương khỏi bệnh. Khắc chế bản thân giảm bớt thân thể tốc độ bùng nổ, Arsenal thế công cũng mất đi ác liệt uy hiếp. Cho đến tranh tài thứ 77 phút, Tân Hùng cùng Pha Dê Ga ở trung tràng tiến hành liên tục đụng tường phối hợp, hai người bọn họ cơ hồ lấy song song vị trí về phía trước đẩy tới, đầu tiên hai quá một tương đỉ ở bỏ rơi ở sau lưng, sau đó lại đem bị ở hí sái. Tân Hùng ở khoảng cách khung thành 40 mã địa phương nhận được Pha Dê Ga chuyền bóng, ở trước mặt hắn thị Newcastle United đội hậu vệ tuyến. Henry đứng ở hõm bờ rì ẻn cùng bờ giảm bờ trung gian, hai tên hậu vệ giáp công chứ Henry, nhìn qua phong tỏa ở hắn. Lúc này, Tân Hùng chuyền bóng. Nhan Đình tiến bộ tư thế, không có chút nào sát khí. Chân phải má ngoài tương cầu liêu về phía trước phương. Hõm bờ rì ẻn đột nhiên nhìn một cái, thấy bóng đá bay hướng bản thân bên phải phía trước, hắn quả quyết hướng bên phải phía trước bước ra một bước. Nhưng là thân thể di động qua sau, hắn ngạc nhiên nhận ra được cái đó bóng đá thị mang theo mánh liệt xoay tròn. Ở đạn địa sau, bên trong toàn hướng phía sau hắn, hắn ở trong hoảng loạn giơ chân lên đi chặn lại cái này xoay tròn chung nửa cao cầu. Khả hắn đã lục thần vô chủ, bóng đá từ hắn chân trên mặt xẹt qua, hắn vội vàng xoay người, hoảng sợ thấy Henry tà sắp cấm khu, dễ dàng thoát khỏi bờ giảm bờ sau rừng cầu. Henry có nguyên vẹn thời gian đi điều chỉnh, o bờ gì ẹn dự phán sai lầm, bờ giảm bờ tắc trước tiên không có phản ứng kịp, dù sao ở bờ giảm bờ xem ra, Tần Hùng thị chuyển bóng sai lầm, mà không phải trước tiên đang ở cấp Henry chuyển bóng. Hết lần này tới lần khác cái đó cầu lượn quanh ngoại tuyến bên trong toàn cuối cùng cùng Henry tà sáp chạy chỗ phối hợp phải thiên ý vô phùng. Henry nghiêng người sang tới tà đối khung thành, đối mặt áp thấp trọng tâm xuất kích giải ẩn, hắn tỉnh táo tương bóng đá đẩy bắn tới khung thành xa cột cửa nội chắc, bóng đá từ giải ẩn bên chân nửa thước chỗ lăn qua, đụng xa cột cửa nội chắc đạn vào khung thành bên trong. Arsenal người hâm mộ trên khán đài kích tình địa nột quát lên, tiếng vỗ tay như sấm. Bọn họ vì Henry ghi bàn vỗ tay, cũng vì Tần Hùng đại xảo không công trợ công ủng hộ. Bọn họ mắt thấy Tần Hùng nửa năm qua này trưởng thành cùng tiến bộ, Tần Hùng đã có đại sư cái bóng, giống như loại này nhìn như bình thường lại cất giấu xảo diệu chuyền bóng, Tần Hùng không câu chấp dễ chịu, biểu diễn một loại khiêm tốn ưu nhã. Henry ghi bàn kéo về phía sau thượng Tần Hùng, hai người câu kiên đáp đối vòng quanh hịt gì biên tuyến chạy như điên, hai người một bên nâng lên một cá quả đấm, nhấc lên hịt gì trên khán đài một mảnh tráng quan người lãng. Thiếu đánh một người lại hai cầu dẫn trước. Tranh tài thời gian cũng còn dư lại không có mấy, Arsenal thắng lợi cơ hồ đã bỏ vào trong túi. Ở Tân Hùng bị thương thiếu trận trong trận đấu, Arsenal bất bại ghi chép bị chung kết, mà ở hắn trở lại thủ tràng tranh tài, dù là Arsenal lấy 10 người ứng chiến, hắn lại trợ giúp đội bóng lấy được thắng lợi, thứ nhất ghi bàn đến từ hắn sách động, thứ hai ghi bàn thị hắn trực tiếp trợ công, chúng ta không cần lại đi nghi ngờ rốt cuộc đối với Arsenal Tân Hùng có hay không trọng yếu. Rất dễ thấy. Hắn thị đội bóng bên trong tầm quan trọng không thua gì Henry, vậy ra, kèm vợ eo ngôi sao bóng đá. Nhìn hắn đá bóng là một loại hưởng thụ à, mới vừa rồi cái này trợ công, nhìn như phong khinh vân đạm, lại làm cho Newcastle United đội hậu vệ tuyến hình đồng hư thiết. Ngôi ở dự bị chỗ ngồi bài S, tràng thượng Dung Bờ, Pha Dê Ga, vậy ra, Ashley có lệ chờ người hoặc là tầm mắt tập trung Tần Hùng cùng Henry, hoặc là tại chỗ thượng chạy động truy đuổi hai người. Bọn họ hiểu một sự thật. Có Tần Hùng cùng không có Tần Hùng. Arsenal thật không giống nhau. Vô luận bọn họ nhận đồng còn chưa phải nhận đồng, Tân Hùng ở đội bóng bên trong địa vị sẽ thẳng tắp lên cao. Bởi vì hắn đối chi này đội bóng quá trọng yếu. Saunders cùng chàng thượng Newcastle United đội cầu thủ vẻ mặt tương tự, có chút không cam lòng, nhưng lại lầy bà lầy bầy. Arsenal tấn công quả thực là tốc độ cùng truyền thẩm thấu cầu hai loại uy hiếp năng lực kiêm cụ. Chứ hạn chế không gian ra, không có bất kỳ biện pháp nào có thể ngăn trở Arsenal. Khả nói như vậy, bọn họ nên như thế nào đi dung chuyển Arsenal khung thành đâu? Heger đổi người rồi, hắn tương Henry cùng Tần Hùng thay cho, dùng hết cuối cùng hai cái thay đổi người hạng. Arsenal cuối tuần tương hội tại sân nhà nên chiến MU, Wenger không thể không vì kia chàng tiêu điểm đại chiến làm cân nhắc, cho dù MU bây giờ nhìn lại không phải Arsenal tranh quan đối thủ, nhưng Wenger không nghi ngờ chút nào Ferguson sẽ đem hết toàn lực đánh lén Arsenal đoạt quan, dù là MU không cách nào đoạt quan, Ferguson nhất định sẽ hy vọng lấy đánh bại Arsenal tới kích thích mới một đời quỷ đỏ trưởng thành. Chương 334, hỏa bạo hai vị đội trưởng. 10 người ứng chiến Arsenal tương hai, không tỷ số giữ vững đến toàn trường tranh tài kết thúc. Đây là một trận chiến đấu gian khổ, Arsenal thời gian dài lấy ít đánh nhiều, cuối cùng còn có thể lấy được tranh tài thắng lợi, đây là bọn hắn thực lực siêu cường thể hiện. Nhưng đồng thời trong trận đấu xác thực bộc lộ ra một vài vấn đề lệnh Wenger không cách nào cao hứng, hắn thậm chí ở trong lòng quyết định cũng nữa sẽ không để cho Fàbrega cùng Vệ Dạ đồng thời xuất hiện ở tiền vệ trụ tuyến thượng, hôm nay thắng được có thể nói là may mắn. Nếu như Newcastle United đội quyết tâm chỉ cần một phần, như vậy Arsenal lấy ít đánh nhiều có thể hay không thủ thắng thật đúng là cá chưa biết đến. Tân Hùng trở về lệnh Arsenal người hâm mộ trong lòng hơi định. Ở hơn nửa mùa bóng tiềm di mạc hóa tâm tính biến hóa chung, người hâm mộ cửa cũng thói quen Tân Hùng ở trong trận lúc Arsenal thực lực nhìn như vô cùng ổn định, hùng mạnh. Khi hắn không ở lúc, cho dù Arsenal sẽ không lập tức điệt phá một cấp bậc trình độ tuyến, khả toàn thân thực lực ba động vẫn như cũ thị rất dễ thấy. Wenger đầu chỗ đau còn nhiều nữa. Lẹt mắn dừng tái, tua muốn đi tham gia cuối tháng tiến hành ạ phật cần cúp óc lợi sần. Silva vẫn còn ở dưỡng thương trùng, hạ một trận đối trận MU, Arsenal thiếu sót tam đại chủ lực. Mà Chelsea lại còn ở thắng liên tiếp chung. Mourinho đội bóng phảng phất ở thực hiện hắn hào ngôn trắng ngữ, sẽ không cho Arsenal bất cứ cơ hội nào. Ở thiếu binh thiếu tướng lại phải dưỡng tinh xúc duệ bị chiến cùng MU tiêu điểm đại chiến bối cảnh hạ, cúp FA vòng thứ 5. Wenger như cũ sai phái ra đại lượng dự bị cùng trẻ tuổi tiểu tướng xuất chinh. Đối mặt cấp bậc thấp đội bóng bờ gì tờ tổng, Arsenal thắng được rất kinh hiểm, cuối cùng ở một trận hỏng bét đối công chiến chung, Arsenal lấy 3-2 hiểm thắng đối thủ, thẳng tiến cúp FA vòng kế tiếp. Tân Hùng ở tuần lễ này đi theo đội bóng huấn luyện tiết tấu, hắn hoàn toàn thoát khỏi thương bệnh khốn nhiễu, coi như là để cho trong lòng khói mù nặng nề Wenger hơi lấy được một ít an ủi. Vốn mùa bóng MU thuộc về D cấp kỳ, có thể thấy được bọn họ đội bóng tuổi tác kết cấu cũng không bằng Arsenal như vậy hợp lý. Ở Arsenal chủ lực đội hình chung, Tân Hùng thị trẻ tuổi nhất. 30 tuổi trở lên lão tướng chỉ có Ed cùng vừa qua khỏi 30 kèm bờ cùng thủ môn Lehmann. Trong này 30 tuổi kèm bờ cùng lão tướng Lehmann, nhân kỳ đảm nhiệm vị trí phòng thủ, khắp khắp thị thân thể trạng thái thuộc về hợp lý nhất cùng với kinh nghiệm phong phú giai đoạn. Giống như Henry, Lumber, Vệ Dạ, Silva, Ashley có lệ, Tua, Lozen, những thứ này chủ lực cầu thủ tắc đều ở đây cạnh kỹ cùng với thân thể trạng thái tột cùng kỳ. Trẻ tuổi nhất Tân Hùng có thể trưởng thành nhanh như vậy, cùng cái đoàn này đội ổn định tính mật không thể phân. Xem xét lại MU, 92 ban cộng thêm đội trưởng Kệ Ản cũng bước vào 30 tuổi đại quan. Mặc dù cạnh kỹ trạng thái không có hạ hoạt, khả thân thể trạng thái không thể tránh khỏi tuân theo bóng đá quy luật sở phát triển, trong đó lấy đội trưởng Kệ Ản thân thể trạng thái hạ hoạt rõ ràng nhất, mà hắn đảm nhiệm nhân vật lại là trọng yếu như vậy. Sau đó giống như Ronaldo, Juni như vậy trẻ tuổi cầu thủ cần trưởng thành, bọn họ ổn định tính thì có khiếm khuyết, dung lỗi suất rất thấp. Có thể để khác đội bóng mà nói, MU đội hình như vậy thì phi thường lợi hại, nhưng đối với đỉnh cấp hào môn mà nói, MU chiến tích cùng với phát triển hoạch định. Có thể nói bọn họ là ở D cấp kỳ, đang vì người kế tiếp giai đoạn bay lên cùng bùng nổ làm ra cần thiết cố gắng. Lạc đà gầy so với mã đại. Cho dù là D cấp kỳ MU, cũng kém không đi nơi nào. Mặc dù phố Phở Lịch không cho là MU còn có cơ hội đi thắng được vốn mùa bóng giải đấu vô địch, nhưng Ferguson thủy chung mạnh miệng địa cho là MU còn có cơ hội, bọn họ cùng Arsenal cùng Chelsea tích phân chênh lệch thủy chung không có rút ngắn đến 10 phân bên trong, bây giờ chênh lệch Arsenal còn có 11 phân, khoảng cách Chelsea có 13 phân. Ferguson dĩ nhiên không hy vọng cầu thủ cửa nhục chí, chỉ cần trên lý thuyết còn có cơ hội, liền muốn khích lệ cầu thủ cửa đi tranh thủ dựng nên một cá kỳ tích. Dù là chính hắn cũng hiểu cái này kỳ tích khả năng thực hiện tính gần tựa như với Linh, nhưng chỉ cần cầu thủ cửa cố gắng đi tranh thủ, hội này để cho MU tương lai càng thêm hùng mạnh. Tái trước phố Phở Lịt Thanh Sưng đây là MU cuối cùng tranh thủ giải đấu vô địch cơ hội. Chỉ có đánh bại Arsenal, bọn họ mới có thể cất giữ tranh quan hy vọng. MU muốn nghịch chuyển Chelsea cùng Arsenal. Trực tiếp trong đối thoại không làm rơi một cá, chen ép đối thủ sĩ khí, như vậy thế nào thực hiện nghịch chuyển đâu. Trông cậy vào Arsenal cùng Chelsea đang cùng còn lại đối thủ giao phong chung liên tiếp không ngừng phạm sai lầm sao. Vậy đơn giản thị dị tưởng thiên khai. Đặt ở MU cơ hội cuối cùng liền thị tràng này tranh tài. Không bắt được Arsenal, Ferguson cũng liền im lặng chớ nói nữa MU có cơ hội nghịch chuyển London song hùng vấn đỉnh vương tọa. Hai nguyệt hai ngày. Arsenal cùng MU ở Hitzi muốn triển khai ngoại hạng Anh tuột cùng cuộc chiến. Vô luận MU lạc hậu Arsenal cùng Chelsea bao nhiêu, ở nước Anh trên chiến trường, MU cuối cùng là đứng đầu hàng ngũ một thành viên. Không cho sao lãng. Tân Hùng thật sớm địa đứng ở cầu thủ trong lối đi, đội trưởng vậy dạ đi ra khỏi phòng thay đồ, đi tới cầu thủ lối đi sau đi thẳng tới MU cầu thủ Nervin bên người. Tần Hùng không nghe được hắn đang nói cái gì, chỉ thấy vậy ra biểu tình lánh khốc địa chiều Nervin điệp điệp không nghỉ, mà Nervin tắc thật giống như tránh né vậy nghiêng người sang đi, không dám cùng vậy dạ trực tiếp đối thoại. Đại khái là lần trước cùng MU ở giải đấu giao thủ, Nervin xuất tận danh tiếng, hắn đem ZS cấp ngược sinh hoạt không thể tự lo liệu, cái này mới có tái trước vậy dạ nhìn như vì ZS đòi cá công đạo, trên thực tế là đang làm nhiễu Nervin hiện trường phát huy, cấp đối phương thi tăng cường đại tâm lý áp lực. Tần Hùng ở một bên nhìn. Cùng còn lại đội hữu vậy, nhìn hào hí. Bọn họ chuyện thường ngày ở huyện, nói thật, vậy giả thị Tần Hùng ra mắt sở hữu đội bóng chung nhất có khí chàng đội trưởng một trong, có không ít đứng đầu đội bóng đội trưởng đều có hùng mạnh khí chàng, mà đi nỉ tính một cá, kệ ản tính một cá, thì ỉ ỉ ạ cùng Kezi cũng coi như là tương đối kém, mà giống như quá khứ ở Azad đội trưởng Van Der và Ad, khu khu, Tần Hùng đi tới nước Anh sau mới phát hiện Van Der và Ad đội trưởng đương đắc. Giống như cá tẩu tú ngôi sao, không có một chút huyết tính. Vậy ra dạy dỗ xong rồi một phen Nervin sau hài lòng hướng phía trước đi, đội trưởng xuất hiện ở tràng lúc sẽ đứng ở trước mặt nhất, hắn cầm nước suối tùy ý uống vài hớp, cùng trọng tài tổ tán gẫu một chút, thân thể khôi ngô làm cho không người nào có thể sao lãng hắn khí chàng. Lúc này mở ưu đội trưởng kệ ản sau một bước từ phòng thay đồ chung đi ra. Biết được Nervin bị vậy dạ chót miệng giáo dục một phen sau, hắn lập tức thốt nhiên giận dữ, dọc theo cầu thủ lối đi về phía trước chen. Trọng tài tổ thấy miêu đầu không đúng. Lập tức có người tiến lên chặn lại kệ ản. Kệ ản cùng vẩy giả cách xa nhau không tới ba thước, trung gian cách phụ tá trọng tài, kệ ản ngón tay vẩy giả la ầm lên. Ngươi hắn mẹ khi dễ hắn tính cá đản. Có loại hướng ta tới. Ngươi muốn làm gì ta cũng phục bồi. Đừng tưởng rằng ở hịt gì ngươi là có thể vô pháp vô thiên, thật cho là không ai có thể thu thập ngươi sao. Hai đội cầu thủ cũng không có tham dự hai vị đội trưởng phân tranh, bọn họ an ý ngắm nhìn, thật sự là bị FA cấp đã cảnh cáo mà không dám tạo thứ A. Giải đấu hơn nửa trình ở Old Trafford tranh tài, tái sau tuân ra tiếng xấu lan xa khóe san cuộc chiến, FA ở bản tràng tranh tài bắt đầu trước liền cảnh cáo hai bên đội bóng, nếu như tái bùng nổ tương tự đội bóng xung đột hai tiếng, tự gánh lấy hậu quả. Cũng chỉ có giống như vậy giả cùng kệ án loại này thuần ra môn cứng rắn hán mới không có sợ hãi địa dám khơi mào thị phi. Cho nên ngược lại cũng không thể nói Nervin thị cá mềm rái, chỉ bất quá tranh tài còn không có đá, trước tiên ở cầu thủ lối đi nổi lên xung đột. MU bản thân liền ở vào đê cốc kỳ nhiều chuyện chi thu, tinh lực nên nhiều hơn đặt ở cạnh kỹ đi lên tăng lên đoàn đội thực lực, nếu nhiên bọn họ cùng Arsenal như vậy thành thủ, có thể nói toàn thân thực lực ở vào tốt cùng, tùy tiện như vậy kiền. Vậy dạ không để ý đến kệ ản, lấy một loại ngạo mạn tư thế uống nước nhìn kệ ản ở nơi nào chót miệng ở Mỹ, phụ tá trọng tài thật lâu mới để cho kệ ản bình phục lại. Hai đội cầu thủ ở trọng tài tổ xuất lĩnh hạ đi vào sân vận động hịt gì. Trên khán đài người hâm mộ cũng không biết cầu thủ lối đi chuyện gì xảy ra, nhưng hắn cửa bản thân thì có thuộc về mình chiến tranh, mỗi người dùng trợ uy phương thức vì bên mình đội bóng cố gắng lên. Ngoại hạng Anh thứ 25 vòng tiêu điểm đại chiến, vệ miện vô địch Arsenal ở sân nhà nên chiến MU, chàng này tranh tài đối với song phương đội bóng mà nói đều là không thể không thắng. Dẫn đầu tác tái Chelsea đã ở bờ lệch bờ trên người bằng vào kinh tế lợi ích thiết thực một không toàn lấy 3 phân, kéo dài kinh khủng thế đầu. Arsenal thiếu tái một trận lạc hậu Chelsea 5 phân, MU lạc hậu Chelsea 16 phân, Arsenal vì rút ngắn cùng Chelsea chênh lệch, bản tràng tranh tài nhất định phải thủ thắng, MU tắc vì thực hiện Ferguson tức sĩ trong miệng lịch chuyển, tắc cũng tất nhiên muốn lấy thắng, nếu không, MU lạc hậu cấp Chelsea 15 phân hoặc nhiều hơn, lạc hậu cấp Arsenal 11 phân hoặc nhiều hơn, ở giải đấu chỉ còn dư lại 13 tua bối cảnh hạ, bọn họ thế nào có thể thực hiện lịch chuyển hai cá? Y đối thủ đâu? Chương 335, Long Hổ đấu bắt đầu. Arsenal bản tràng tranh tài có 3 tên chủ lực vắng mặt, hội này ảnh hưởng bọn họ ở sân nhà sức chiến đấu. Arsenal thủ phát 451. Thủ môn, Omunia. Hậu vệ, Lozen, Sigang, Campbell, Ashley Cỏ Lệ. Trung tràng, Lumber, Vậy Dạ, Tần Hùng, Flamini, Paet. Tiên phong, Henry. MU thủ phát đồng dạng là 451. Thủ môn, Cazon. Hậu vệ, Nervin, Ferdinand. Sylvester, Hình Giờ. Trung tràng, J.I.J.J.S.C., Phật Trơ, Sở Cốt Lở, Kệ Ản, Sê Ronaldo. Thiên phong, Juni. Hảo, tranh tài sắp bắt đầu, để cho chúng ta tới thưởng thức Arsenal cùng MU tột cùng cuộc chiến đi. Cứ việc Arsenal không có tái bày ra hai tên phong cách tương xung đột tiền vệ trụ, khả Fleur là mini dù sao thực lực còn chưa đủ để lấy đối phó như vậy tột cùng cuộc chiến. Cho nên Tần Hùng ở mở màn sau cũng không vội với tấn công, cho nhiều Fleur là mini chuyền bóng, để cho hắn thích hướng tranh tài không khí cùng áp lực. MU bên này tác nhân sân khách tác chiến hơi có vẻ bảo thủ, bọn họ trước bên sân đường cầu thủ JIJJSC cùng Sezonano bản chàng tranh tài thị trao đổi vị trí. Thượng một trận giao phong lúc, Sezonano thị đánh bên phải đường, JIJJSC đương nhiên là ở bản thân am hiểu nhất bên trái đường, bản chàng tranh tài Ferguson vì để tránh cho Sezonano bị Ashley có lệ hạn chế tình huống lần nữa phát sinh, vì vậy để cho kinh nghiệm càng thêm lao đạo JIJJSC tới đánh bên phải đường. Làm Tân Hùng cho là Flamini đã hoàn toàn tiến vào trạng thái sau, hắn bắt đầu triển khai đối MU phòng tuyến đánh vào. Ở công phòng kéo cưa chiến trung, Tân Hùng lúc đầu vị trí có thể tương sở côn lờ bỏ rơi ở sau lưng, hắn muốn đối mặt sẽ là kệ ạn cùng phần trở song tiền vệ trụ trung lộ đánh lén. Tranh tài thứ 11 phút, Tân Hùng xài bước sao rơi chuyến cầu về phía trước. Ở kệ ạn cùng phần trở trung gian quả quyết cương ép đột phá. Phần trở bị hắn dùng tốc độ bể mất. Nhưng là ở hắn vừa qua khỏi rơi phần trở lúc. Kệ án lại hung ác tương Tần Hùng đụng ngã xuống đất. Tần Hùng trên đất lộn mèo nhi, đây là hắn mất đi trọng tâm sau tự ta bảo vệ động tác. Trọng tài chính minh tiểu ý bảo kệ án phạm quy. Kệ án khắp người lệ khí địa đi tới Tần Hùng bên người, ở Tần Hùng đứng lên sau, kệ án lấy tay một chỉ vừa qua khỏi trung tuyến địa phương, lanh khốc địa đối Tần Hùng trầm giọng nói, ở cái tuyến kia phía sau thật tốt đợi, dám bước qua cái tuyến kia, ta sẽ nhường ngươi chết rất thảm. Tần Hùng mặt không thay đổi đi ra. Kệ án uy hiếp hắn không thể nào không nhìn. Bất quá trong lòng hắn dĩ nhiên sẽ không sợ sợ, hắn sở dĩ cưỡng ép đột phá, chính là muốn thử dò xét một cái MU song tiền vệ trụ phòng thủ sách lược cùng với cá thể năng lực. Thượng một trận hắn cũng không có cùng kệ ản hoặc phân trở tiến hành quá giao thủ. Rất khó nói kệ ản thị sẽ nhằm vào Tần Hùng hạ hát chân, đổi vậy ra, nói không chừng cũng sẽ cấp đối thủ một cá hạ mã huy đồng thời tái chốt miệng uy hiếp mấy câu. Đó chính là để cho đối trong lòng bàn tay sợ hãi, lùi bước, khiếp đảm. Tần Hùng hiểu kệ ản mục đích, liền càng không e ngại. Arsenal trước chàng tấn công lưu loát tính nếu so với MU tốt hơn nữa còn là ở hít gì chiến đấu, bọn họ có sân nhà ưu thế. Kệ ản kỹ thuật năng lực không có hạ xuống. Nhưng hắn thân thể trạng thái đã hạ xuống hết sức rõ ràng, tuổi tác tăng lớn cộng thêm thương bệnh có nhiễu. Khiến cho vị này quỷ đỏ đội trưởng có lẽ phạm vi nhỏ bên trong phong tỏa ở Tần Hùng không nhiều lắm vấn đề, nhưng khi Tần Hùng chủ động tránh hắn, phạm vi hoạt động lớn hơn lúc, kệ ản mong muốn ở trung tràng mỗi lần cũng có thể xuất hiện ở điểm mấu chốt đi áp chế Tần Hùng. Vậy hiển nhiên không quá có thể. Làm tấn công lúc vầy giả cũng quả quyết chen vào sau, kệ ản cùng vầy giả đối kháng mùi vị trở nên rất rõ ràng. Vầy giả cũng cố ý thức đi khiêu khích kệ ản, cùng đối mặt cứng đối cứng. Hai vị này tiền vệ trụ hỏa bạo đối kháng thị ngoại hạng Anh một cá thời đại xuất ảnh, thì Arsenal cùng MU Long Hổ đấu đại biểu. Tranh tài thứ 17 phút, Tân Hùng ở phía trước chàng cùng vầy giả tề đầu tịnh tiến, vầy giả dẫn bóng về phía trước sau tương cầu chuyển ngang cấp Tân Hùng. Tần Hùng bên đối phật chờ mặt hướng vậy dạ, chân phải nâng lên làm bộ cấp vậy dạ chuyền bóng, phật chờ không dám tùy tiện thượng cước, nhưng chú ý lực rõ ràng đã ở rời đi hướng vậy dạ, hắn lo lắng vậy dạ từ hắn cùng với kệ ản trung gian trước sát. Tần Hùng chân phải ở bóng đá trước hư hoàng sau dùng gót chân tương cầu chuyển hướng sau lưng. Phật chờ nhất thời ứng phó không kịp, Tần Hùng lập tức từ bên cạnh hắn trước sát, dẫn đầu một giây bùng nổ liền có thể hất ra đối thủ. Sân đá banh thượng cạnh tranh đối kháng đều là tranh đoạt từng giây. Ayet bên trái đường tiếp ứng Tần Hùng gót chân truyền bóng trực tiếp một cước ra cầu, cùng Tần Hùng làm một cá hai quá một sau, Tần Hùng chuyến cầu trực diện mở ưu hậu vệ tuyến. Kệ ản không nghĩ tới phần trở dễ dàng như vậy bị Tần Hùng lừa gạt sau thoát khỏi. Hắn trở về đuổi lộ ra lực bất tòng tâm, Tần Hùng hiển nhiên ở phương diện tốc độ nhanh hơn hắn, dù là dẫn bóng chứ bóng đá. Ferdinand vững như Thái Sơn, hắn không có tùy tiện trên đất cướp, hắn thủy chung chú ý Henry chạy chỗ. Ánh mắt kiên nghị Tần Hùng ở cấm khu trước làm ra hoành hướng dẫn bóng biến hóa. Bước Tần thật nhanh bảo đảm người cầu kết hợp, sau đó tìm tốt nhất sút gôn góc độ. Ở từ cấm khu trước bên trái hoành hướng dẫn bóng đến thiên bên phải vị trí chỉ cần 3 bước, bước thứ 4 không thể bước ra, bởi vì kệ ản sẽ ở nơi nào đánh lên hắn. Tần Hùng nhìn chuẩn chỗ chống đột thi lánh mũi tên, một cước bên trong toàn đường vòng cung cầu xoa bắn ra. Bóng đá từ xỉ vệ sờ bên người vọt quá, MU chúng tướng nghiêng đầu nhìn lại, định tình nhìn một cái, người đổ mồ hôi lạnh. Tần Hùng bên trong toàn đường vòng cung cầu sút gôn đâu xa của cửa. Hồ độ đã rất rõ ràng bóng đá hay là kém một chút điểm, cuối cùng lượn quanh hướng khung thành lúc lướt qua cột cửa ngoại bên bay ra ranh giới cuối cùng. Arsenal suýt nữa từ Tần Hùng thủ khai kỷ lục. Phật chờ nhìn rất khẩn trương, hắn bị Tân Hùng cùng S2 quá đụng một cái tường phối hợp đánh bại, cái này đồng dạng là khảo nghiệm phải chờ một trận tranh tài. Một phút đồng hồ sau, JIJJSC bên phải đường tạt đồng cấp Juni sáng tạo cơ hội, Juni cấp ở xỉ gẳng trước không chiến công cửa, đáng tiếc đính quá đang, ô Muni ạ tương cầu không có thu. Khách quan nói, giống vậy làm MU đời kế tiếp xây dựng nhân vật trọng yếu, Juni ở vốn mùa bóng phát huy nếu so với Cezonando càng ổn định cùng cấp mắt, bất quá Ferguson thủy chung đối Cezonando tràn đầy lòng tin, dù sao cũng là đích thân hắn tương MU truyền thống lại chuyển kỳ 7 số áo đấu giao cho Cezonando trên tay. 2 phút sau, MU thành công phòng giữ được S bên trái đường nội thiết sau sách động nhanh chóng phản kích, lệnh vầy dạ nhức đầu sờ côn lờ thoát khỏi phong tỏa, tiếp ứng hình giờ chuyển bóng sau ở phở là mini trước mặt hoành hướng đột phá thành công. Hắn ở cấm khu trước phía bên phải chợt đưa ra một cước phản thiết tuyến đường chọc khe cầu. Cezonando từ cánh trái nội thiết cấm khu, sức dướn cường hãn bồ đào nha thiên tài cấp ở lộ rẹn giải vây trước tương cầu thọt bắn về phía khung thành. Đáng tiếc, bắn lệch rồi. MU cùng Arsenal tranh tài trước giờ cũng không thiếu kích tình cùng đối công giá thế. Vậy dạ bản chàng tranh tài cùng kệ ản đối vị ý thức vô cùng mãnh liệt, nhưng vị đội trưởng này cũng không phải là muốn cùng kệ ản nhất quyết cao thấp, hai người đấu nhiều năm như vậy. Đã sớm nhạt đi cá nhân thắng bại, xuất lĩnh đoàn đội thắng cầu mới là vương đạo. Ở phòng thủ lúc, kệ án rất bị động, hắn không thể thả nhầm vầy dạ, mà vầy dạ chủ động tiến lên, mục đích cũng là rất dễ thấy, phóng ra Tân Hùng. Có hắn tới khiên chế trụ kệ án. Tranh tài thứ 26 phút, Ashley có lệ hậu trường trực truyền nửa cao cầu cấp Tân Hùng. Tân Hùng đối thân nhận banh, phần chờ hơi lộ ra khẩn trương tiến lên tiếp thân tranh chấp. Tân Hùng dùng thân thể ỷ ở đối phương tiến hành đối kháng đồng thời. Bóng đá đạn địa sau bị hắn dùng bộ ngực tháo xuống. Ở bóng đá sắp rơi vào dưới chân lúc, Phật chờ tính toán trực tiếp hạ chân thường đoạn, hắn mới vừa vòng qua Tần Hùng phải đi chiếm đoạt thân vị lúc, chỉ thấy Tần Hùng chân phải cũng không có phúc độ rất lớn đong đưa, lại dùng bàn chân trợn phát lực, tương rơi xuống bóng đá khơi mào. Bóng đá lần nữa bay lên không, hơn nữa còn là từ Tần Hùng ngay mặt vòng qua đỉnh đầu của hắn bay về phía sau lưng. Cùng lúc đó Tần Hùng vòng qua Phật chờ bên người hoàn thành xoay người. Một cá về phía trước, một cái xoay người. Một trước một sau sát vai mà qua trong nháy mắt, Phật chờ mồ hôi lạnh chảy ròng, Tần Hùng tắc vẻ mặt lênh khốc, trong ánh mắt chán phóng mênh mông chiến ý. Tần Hùng bối thân chọn cầu quá rơi Phật chờ sau đối mặt không trung rơi xuống bóng đá lần nữa dùng chân phải tháo cầu, bóng đá phảng phất bị dính vào hắn trên chân, cử trọng nhược khinh, yêu nhã cực kỳ. Hắn về phía trước dẫn bóng một bước hậu quả đoạn tống ra uy hiếp chuyển bóng. Bởi vì hắn cái này hơn người lệnh mờ ưu ứng phó không kịp, ở kế tiếp 2 giây bên trong, làm dùng bờ nội thiết cấm khu lúc hình giờ cũng không có đuổi theo hắn. Tần Hùng uy hiếp truyền bóng thị tà hướng quá đính chọc khe. Dùng bờ nhanh chóng cắt vào cấm khu, vọt tới ranh giới cuối cùng trước tung người nhảy một cái hoàn thành không chiến bãi độ. Arsenal cái này 1-3 tấn công đánh là nhanh tốc các liệt, MU hậu vệ xoay người trở về đuổi lúc đã chậm. Dùng bờ nhanh chóng cắt vào, trung lộ Henry như thế nào chỉ nhìn bất động. Bóng đá bị dùng bờ không chiến bãi độ đến cấm khu trước điểm, Henry không đợi bóng đá rơi xuống đất trực tiếp thuận thế lăng không vô ly. Cả dồn hoàng hốt phát cứu, lại đánh về phía bóng đá phi hành hướng ngược lại, hắn đi phát cứu xa rác, bóng đá lại từ khung thành gần rác trực vọt mà vào. Chương 336, Tần thị đường vòng cung. Henry ghi bàn nhấc lên hịt gì động đất. Arsenal toàn đội phát ra gầm thét, giống như ở hướng mở ưu tuyên kỳ ai mới là bổn thổ chi vương. Henry. Một lần nữa thị Henry. Không nghi ngờ chút nào thị Henry. Hắn vì Arsenal ghi bàn, vĩnh không ngừng địa ghi bàn. Bây giờ. Hắn ghi bàn để cho Arsenal dẫn trước MU. Arsenal hôm nay trung tràng tấn công nhằm vào tính rất mạnh, chính là đánh Fletcher một điểm này. Tân Hùng nhiều lần về phía trước chạy chỗ lúc chủ động khiêu chiến Fletcher, lần này hắn dùng ưu nhã bối thân chọn cầu hơn người đột phá Fletcher. Sau đó ở càng rộng mở bên trong không gian hoàn thành tinh diệu quá đính chọc khe, MU hậu vệ tuyến hoàn toàn không có biện pháp, bọn họ một khắc kia nên đang do dự có hay không tiến lên ngăn trở Tân Hùng. Sau đó bọn họ bộc lộ ra sơ hở, phạm vào không thể tha thứ sai lầm. Ferguson 3M tại chỗ bên sắc mặt nghiêm nghị, sân bóng thượng thấy chiêu hủy đi chiêu, Arsenal có một vị cầu thường kinh người trung tràng nhạc trưởng thiên tài, Tần Hùng. Không sai, chính là Tần Hùng, hắn sẽ không theo kệ ản cứng đối cứng, sẽ không cho là chiến thắng kệ ản liền là một loại thắng lợi, hoặc là chứng minh bản thân đạt tới một cái cấp bậc trình độ. Hắn khôn khéo địa chọn trái hồng mềm tới bóp, chẳng những bóp nát, còn bỏ rơi ở dưới chân hung hăng nghiền đi xuống. MU bên này có kệ ản ở khích lệ toàn đội sĩ khí. Quỷ đỏ tinh thần tuyệt không phải yếu ớt đến trước ném cầu liền chưa gượng dậy nổi. Bọn họ triển khai càng thêm mãnh liệt phản tháo. Lao tướng ở nơi này loại trong trận đấu phát huy tác dụng càng rõ ràng hơn, Ferguson chỉ hạ MU từ trước đến giờ có truyền giúp mang, lấy lao mang mới truyền thống. Đang ở MU ném cầu sau quá 4 phút, Sở Côn Lờ ở phía trước chẳng cũng chọn trái hồng mềm bóp, đây là thông minh cầu thủ ở tấn công chung chuyện nên làm. Hắn chạy chỗ rõ ràng tránh vậy ra, sau đó chủ công Phở Lạ Mì Nì phòng khu. Sở Côn Lờ ở Phở Lạ Mì Nì trước mặt tương cầu chuyển về sau lưng theo vào kệ ản. Tân Hùng ở phòng thủ trung át chế đối thủ tiền vệ trụ trước sáp. Nhưng tuyệt đối không thể nào phong tỏa đối phương chuyền bóng, đặc biệt là chuyền bóng tuyến đường không phải cố định. Sở Côn Lờ kinh nghiệm lao đạo chạy chỗ để cho kệ ản không do dự liền tương cầu trở về chuyển đến dưới chân của hắn. Sở Côn Lờ chẳng qua là tìm được rất tế vi chỗ chống liền tương cầu từ Phở Lạ Mì Nì bên người chuyển quá khứ. JIJJSC nội thiết Arsenal cấm khu phía bên phải lật bộ, hắn dùng chân trái dẫn bóng, thân thể phía bên phải ngăn trở Arsenal cầu thủ thượng cướp. Hắn cố ý đại phúc độ dẫn bóng nội thiết tới né tránh Ashley có lệ chặn lại, sau đó lợi dụng bùng nổ ra tốc cướp ở bạt cản xì gẳng trước xúc cầu. Bước này xúc cầu vô cùng mấu chốt. Xì gẳng cũng tính toán hạ chân trận banh, khả hắn lộ ra không đủ kiên quyết. Bết bát hơn thị, JIJJSC lần này xúc cầu thị tương cầu hướng cấm khu bên trong trừ, vừa đúng quá rất xì gẳng. Xì gẳng thật giống như căn bản không có đối JIJJSC tạo thành quấy nhiễu liền để mặc cho JIJJSC từ bên người vào tới. Arsenal phòng tuyến giờ khắc này đơn giản yếu ớt giống như một trang giấy. JIJJSC ở cắt vào cấm khu bên trong đã tạo thành đơn ao. Đối mặt ổ mù nỉ ạ, lao tướng JIJJSC dùng chân trái của hắn khinh xảo địa đẩy bắn, bóng đá cút hướng xa cột cửa nội trác, ổ mù nỉ ạ ngã xuống đất phát cứu lại không đụng tới bóng đá chút nào, quay đầu nhìn lại, bóng đá lướt qua cửa tuyến, hịp gì trợ tiến lặng. MU nhanh chóng còn lấy màu sắc. JIJJSC cùng Sở Côn Lờ phối hợp. Đơn giản lại cao hiệu. Xì gẳng phòng thủ hình đồng hư thiết, hắn đang suy nghĩ gì? Hắn đang do dự cái gì? Hắn thậm chí không có đi tạp vị. Chơi ạ. Wenger rốt cuộc còn phải chịu được xỉ gẳng bao lâu? Khả Arsenal đã có không ít người hâm mộ không cách nào khoan dung xỉ gẳng, trên khán đài không ít tay súng người hâm mộ ở khẽ lắc đầu, bọn họ nên không cách nào hiểu đội bóng vốn mùa bóng vẫn vững chắc phòng tuyến vì sao trở nên dễ dàng như vậy liền bị đối thủ đánh xuyên. JIJJSC đột phá báo trước hết sức rõ ràng, khả xỉ gẳng vẫn bị quá rớt. Xỉ gẳng sắc mặt vô cùng mờ mịt. Từ hắn biểu tình cùng mới vừa rồi chặn lại JIJJSC thất bại kỹ thuật động tác là có thể nhìn ra. Hắn thực tế thượng nội tâm thị thành hoàng thành khủng. Vị này 2001 Ligue 1 cao nhất cầu thủ tự đi tới Arsenal sau liền lâm vào lâu dài đê mê chung. Wenger tiến cử hắn thị đem hắn làm một năm năm vì chu kỳ kiến đội hậu phòng chi trụ nhân vật. Nhưng là kể từ hắn đi tới hịt gì liền không có thể đứng vững góc chân, ngược lại là tua ở cạnh tranh trung thoát dĩnh nhi xuất, biến thành tua kẻm bờ hợp tác chủ lực trung hậu vệ hiện trạng. Ở chủ lực trung hậu vệ không cách nào ra sân lúc, Wenger cho xỉ gẳng cơ hội. Nhưng hắn một lần lại một lần trở thành đội bóng sau trong phòng tuyến mìn nổ chậm, điều này làm cho Heger có chút thất vọng, nhưng vẫn là đối với hắn ôm kỳ vọng. Đối với xỉ gẳng mà nói, trừ thích hướng Anh quốc tái chẳng không thuận lợi ra, phố Phở Lịt ở hắn gia nhập liên minh Arsenal sau vai trò nhân vật tuyệt đối là ác ma. Hắn mỗi một lần sai lầm, mỗi một lần phạm sai lầm, cũng sẽ bị phố Phở Lịt đại sách đặc sách, cười nhạo hắn, châm chọc hắn, đả kích hắn. Đây cơ hồ đã phá hủy xỉ gẳng sở có lòng tin. Thậm chí ngay cả một ít cực đoan Arsenal người hâm mộ cũng sẽ ở hắn một trận hỏng bét biểu hiện sau bỏ đá xuống giếng. Cũng không phải là mỗi một cá trí yêu đội bóng người hâm mộ cũng có thể đủ lý trí đối đãi đội bóng cầu thủ. Cực đoan người hâm mộ sẽ hy vọng đội bóng mỗi một cá cầu thủ đều là xuất sắc, mà đối với những thứ kia biểu hiện không tốt cầu thủ, bọn họ mất đi kiên nhẫn sau sẽ gặp cổ động công kích, hy vọng hắn cút đi. Dưới tình huống như vậy, xì gắng đi tới Anh quốc thời gian không tính ngắn, khả hắn chẳng những không có chứng minh bản thân. Biểu hiện cũng không có hướng chuyển biến tốt phương hướng phát triển. Bây giờ xì gẳng đã trở nên thần kinh hề hề, thường xuyên đang trầm mặc lúc nhìn tâm sự nặng nề, ở trong trận đấu cũng sợ đầu sợ đuôi, sợ mình người kế tiếp quyết liệt biểu hiện trở thành truyền thông công kích hắn đem trôi. Wenger bất đắc dĩ a. Ở tua không ở dưới tình huống, hắn có thể phái ra sân trung hậu vệ chỉ có hai cái lựa chọn, thứ nhất chính là 30 tuổi lão tướng xì gẳng, thứ hai thời là sắp tuổi tròn 20 tuổi Sanders, về phần giống vậy trẻ tuổi Hunter. Căn bản không ở Heger phạm vi suy tính bên trong, hội tờ tổng cộng đỉnh cấp giải đấu ra sân số lần vẫn chưa tới 10 lần, đánh mở ưu phái thượng hắn. Thì nếu bị ngược chết sao? Mà ở 20 tuổi Sanders cùng 30 tuổi xì gần giữa, Heger lựa chọn người sau, dù sao người sau kinh nghiệm phong phú hơn chút. Khả hắn không nghĩ tới xì gẳng sẽ một lần nữa trở thành trong phòng tuyến mìn nổ chậm. Về phần có phải hay không Sanders ra sân có thể so với xì gẳng biểu hiện tốt, cũng không nhất định. Mở ưu công kích 7. Nhưng có hạ người vô danh. Ở lần nữa khai cầu trước, vậy dạ cùng kèm bờ cùng nhau đi chỉ huy các đồng đội điều chỉnh phòng thủ. Phở Lạc Mini vị trí tái rút lui, Ashley có lệ thu nội tuyến. Nói trắng ra là chính là xỉ gắng buộc lộ ra không ổn định, để cho còn lại đội hữu nhất định phải tới điền cái này hố. Tranh tài lần nữa bắt đầu, MU bên này cũng giống vậy tăng cường đối phật chờ bảo vệ. Tân Hùng nhìn dáng dấp cũng không có cắn phật chờ không thả, hắn bắt đầu đại phạm vi địa điều độ tấn công, phát huy nhanh chóng rời đi tấn công tài hoa. MU bên này tắc cường công xỉ gằng một điểm này, thật may là có phở là mì nỉ cùng Ashley có lệ bảo vệ, cộng thêm vậy giả cũng chú trọng phòng thủ, mới không có để cho MU dùng cùng loại phương thức đánh bại Arsenal phòng tuyến hai lần. Làm hơn nửa hiệp tranh tài đại gia cho là lâm vào giao chứ lúc, tranh tài thứ 37 phút, Tần Hùng từ trong tràng phía bên phải tiếp ứng lộ rèn chuyển bóng sau tương cầu chuyển cho dùng bờ. Hắn tắc bắt đầu tà hướng chạy chỗ, từ trong tràng đi phía trái phía trước chạy chỗ. Hắn cố ý thả chậm tốc độ, để cho vậy dạ vọt tới trước mặt hắn đi theo kệ ản đối vị, hấp dẫn kệ ản phòng thủ chú ý lực. Dùng bờ dẫn bóng đánh ra túng sâu sau đột nhiên tương cầu chuyển ngang, bóng đá chuyển đi vậy dạ sau lưng, kệ ản bị vậy dạ ngăn trở, cũng không dám tùy tiện tiến lên, bởi vì hắn thượng cấp nếu là thất bại, vậy dạ là có thể trực diện mở ưu hậu vệ tuyến. Tân Hùng ta hướng dẫn cầu thành công, cũng ở một lần ra tốc trung bỏ rơi sở côn lở, ở hắn sắp gặp gỡ Fletcher lúc, hắn ánh mắt nhìn về phía bên trái đường IS. Fletcher lo lắng Tần Hùng sẽ cùng IS tới một lần hai quá đụng một cái tường phối hợp, lại không nghĩ rằng Tần Hùng ở trước mặt hắn đạp hai cái đan sau xe đột nhiên tiết tấu một đứa, Fletcher theo bản năng thượng cướp, đang ở hắn tiến lên trong nháy mắt, Tần Hùng tương cầu bắt hướng phía sau hắn, đồng thời thân thể bùng nổ về phía trước ra tốc, dừng lại một bữa tái khởi động. Tần Hùng thuận lợi mạt quá Fletcher. Một lần nữa, đột phá Fletcher sau, Tần Hùng mặc dù cùng kệ ản vị trí gần tựa như song song, khả kệ ản hiển nhiên không cách nào hành từ trước đến giờ đánh lên hắn, dù sao Tần Hùng thị thẳng tắp về phía trước. Như phong như ma Tần Hùng lệnh Ferdinand cắn răng nghiến lợi. Hắn biết không có thể cấp Tần Hùng nhiều hơn quan sát cùng điều chỉnh thời gian, liền mạo hiểm thượng cướp. Khả hắn mới vừa động một cái. Tần Hùng chuyển bóng đưa ra. Chân phải má ngoài tương cầu xoa ra bên trong toàn đường vòng cung. Bóng đá từ Ferdinand bên phải nửa thước chỗ đỉnh đầu vị trí bay qua, Ferdinand phản ứng đã tính mau, hắn mong muốn không chiến giải vây, nhưng vẫn là chậm một nhịp, chờ đầu của hắn đưa đến bóng đá quỹ tích thượng lúc, bóng đá vừa lúc từ bên cạnh hắn bay vút mà qua, mang theo mạnh mẽ xoay tròn vạch ra một đạo bên trong toàn đường vòng cung rơi vào MU cấm khu bên trong. Tân Hùng đối loại này truyền bóng đã nắm giữ tâm đắc của mình, dùng đắc tâm ứng thủ, mà thi triển ra hiệu quả cũng là thường tâm duyệt mục, cái loại đó ưu nhã kiêm cụ mê hoặc tính đường vòng cung. Đơn giản lệnh mỗi cá Arsenal người, cùng với Tần Hùng người hái mộ chìm đắm. Chương 337, hố trời làm sao lấp. Làm Tần Hùng truyền bóng vòng qua Ferdinand một màn kia hiện ra tại chỗ có người xem trước mắt lúc, tất cả mọi người thò đầu đưa mắt nhìn, không chấp mắt nhìn kế tiếp phát triển. Sylvester bị Henry bỏ rơi. Hiển nhiên MU hậu vệ không thể nào so với Henry quen thuộc hơn Tần Hùng truyền bóng. Henry nhanh như điện chớp điệu tà sắp cấm khu bên trong. Ta hướng sông tới dùng bộ ngực tương rơi xuống bóng đá giảm bất lực. Sylvester ở phía sau hắn phía bên phải đuổi theo, cả dồn khí môn ra sông về Henry, mà Henry không có đợi thêm bóng đá rơi xuống đất, cũng không có đi cố gắng dừng cầu, hắn trực tiếp dùng chân trái chân cung lăng không đẩy bắn. Bóng đá đạn ở cả dồn chân trái bên cạnh, cả dồn phản ứng kịp lúc lại đưa ra chân trái vì lúc đã chậm, hắn nghiêng đầu nhìn lại, đạn địa cầu nhẹ nhàng rơi vào khung thành bên trong. Mộng ảo vậy phối hợp, đang ở thượng cá mùa bóng. Chúng ta vẫn còn ở nói Henry cùng Ed thị tấn công bưng hoàn mỹ nhất hợp tác, nhưng là bây giờ, Arsenal công kích trong đám nhất an ý tổ hợp thị Henry cùng Tần Hùng. Tần Hùng nghiền ép Fletcher. Không nghi ngờ chút nào, đây tuyệt đối sẽ là một trận Fletcher khó chịu tranh tài, hắn một lần nữa bị Tần Hùng sắc bén đột phá sở chinh phục. Mà Tần Hùng truyền bóng sáng tạo lực làm người ta chỉ nhìn mà than, loại này đường vòng cung cầu trực truyền quá tuyệt vời. Sylvester không phòng được Henry. Cơ hồ không có hậu vệ có thể một chọi một phòng ở Henry, huống chi chẳng qua là chạy chỗ cùng phòng, làm Henry đột nhiên khởi động lúc, Sylvester mới tốt tựa như phản ứng kịp bị động địa đuổi theo, hắn trưởng, MU hậu vệ tuyến bị Arsenal. Hoàng Kim hợp tác sở đánh tan. Henry đánh vào, thứ hai cầu, mai nở 2 độ. Trạng thái lửa nóng ở vào tột cùng kỳ Henry hoặc giả ở hướng thế giới chứng minh, quả bóng vàng nên thuộc về hắn. Tân Hùng ở Henry ghi bàn sau xông về Henry. Henry tắc đang chạy hướng phạt góc khu lúc cũng chiều Tần Hùng nhìn lại. Hai người tại chỗ vừa nhìn trước đài lẫn nhau đẩy một cái, biểu tình cùng dã địa gầm thét một phen. Sau đó ôm nhau. Ở Arsenal trưởng thành thị quá rõ ràng. Tần Hùng biết đưa thân ở một cá cao trình độ đoàn đội chung đối bản thân tích cực kích thích sẽ dường nào trọng yếu. Giống như hắn bây giờ ma luyện ra đường vòng cung cầu trực chuyển, nhưng nếu không có Henry như vậy thế giới cấp tiên phong phối hợp, tiếp ứng đến, để cho cơ hội chuyển hóa thành ghi bàn. Như vậy có thể hắn liền không cách nào ở phương diện này lấy được tiến bộ, bởi vì một cá trình độ không cao, cho dù là nhất lưu tiên phong, có thể đều không cách nào lĩnh ngộ Tần Hùng chuyền bóng chỗ tinh diệu. Như vậy Tần Hùng chuyền bóng chỉ biết thị sai lầm, cô trưởng Nan Minh, quay đầu lại sẽ đả kích hắn lòng tin, cũng sẽ để cho hắn không nữa đi nếm thử loại này chuyền bóng. Cao trình độ cầu thủ ở chung một chỗ, lẫn nhau xúc tiến tăng lên tác dụng thị không tưởng được. Cầu thủ trưởng thành cùng hoàn cảnh có liên quan. Ferguson sắc mặt có chút khó coi. Sylvester không ngăn được Henry, hắn có thể hiểu, không nói cái này mâu cùng thuẫn giữa thực lực sai biệt. Henry bản thân cùng Sylvester hay là quốc gia đội đội hưu, làm đỉnh cấp xạ thủ, Henry đối Sylvester càng giải. Càng dễ dàng ở thời khắc mấu chốt đánh bại đối phương, cái này cũng cùng tiền phong cùng hậu vệ tiêu chuẩn có liên lạc. Sylvester phòng ở Henry 3 lần, 5 lần, nhưng chỉ cần thất bại 1 lần, cũng sẽ bị đặt ở tụ quang dưới đèn, lật đổ trước hắn sở hữu phòng thủ công lao. Để cho Ferguson khó có thể tiếp nhận thị phật chớ bị Tần Hùng ở hơn nửa hiệp bạo ke tua tơi tả, còn có ở hơn 20 phút lúc Ed một lần phản cướp trung đá ngã Fletcher, tiểu tử này không ngờ giống như cá bị khí túi cũng không dám thở mạnh, hiển nhiên Fletcher lòng tin cũng bị ảnh hưởng. MU vì để tránh cho Fletcher một điểm này liên tục bị đánh băng, Sir Conler vị trí càng thêm lui về bảo đảm phòng thủ, hơn nửa hiệp tranh tài cuối cùng lúc đoạn không có phát sinh những biến cố khác, Sezonano cùng Ed bắn xa cũng không có thể mệnh chung khung thành trong phạm vi, Arsenal mang theo 2-1 dẫn trước ưu thế đi vào phòng thay đồ chung. Nửa hiệp sau hai bên dịch bên tái chiến. Wenger cân nhắc đến Arsenal bản chàng tranh tài có tam đại chủ lực thiếu trận, ở dẫn trước cơ sở thượng hy vọng đội bóng bảo thủ một ít. Nhưng là cái này sách lược ở nửa hiệp sau đụng phải MU trải qua nhằm vào tính điều chỉnh sau biến thành rác rưởi. MU đội cường công phở là mỉ nỉ cùng xỉ gẳng hai điểm này, JIJJSC hơn nửa hiệp dễ dàng đột phá xỉ gẳng sau, nửa hiệp sau lấy nội thiết hí sái phở là mỉ nỉ làm chủ muốn tấn công thủ đoạn. Ở Flamini một điểm này mở ra lỗ hồng sau, Sir Conler trước sáp uy hiếp cực lớn. Nửa hiệp sau phảng phất phong vân đột biến. Làm tranh tài thứ 49 phút, JIJJSC cấp trước sáp Sir Conler đưa ra cho khe. Sir Conler ở xì gẳng trước mặt dừng tái khởi động đột phá thành công. Xì gẳng bị đối phương tiết tấu biến hóa làm cho mê hoặc, cuối cùng giao ra đầu gối, đưa mắt nhìn Sir Conler tiến vào cấm khu, gừng đầu bên trong cấm khu sút gôn suýt nữa xuyên thủng Arsenal khung thành. Vậy giả thấy vậy không ổn. Lập tức cùng Flamini đổi vị, hắn tới vì xỉ gẳng bảo giá hộ hàng. Khả mờ ưu đội trên thực tế chủ công xỉ gẳng điểm này là nguy trang, bọn họ chủ yếu vì hấp dẫn binh lực. Ở tranh tài thứ 55 phút, JIJJSC không cùng vầy dạ cứng đối cứng, hắn cùng với Sở Côn L tiến hành trước tràng hỗ chuyên sau, JIJJSC đột nhiên một cước tả hướng tạt đồng tương cầu treo vào cấm khu bên trong sau điểm. Kèm bờ héo nhân lo lắng xỉ gẳng lần nữa bị bể mất, cho nên hắn vị trí phòng thủ hơi đến gần khung thành phía trước đang trung ương. Làm JIJJSC tạt bổng rơi hướng khung thành sau điểm lúc, bị Sezonano dùng tốc độ bể mất lộ rèn tuyệt vọng nhìn Sezonano lăng không điếm bắn phá cửa. Sezonano vì MU gỡ hòa tỷ số. Hoa Nga, MU trung tràng lúc nghỉ ngơi điều chỉnh vô cùng hữu hiệu quả. Xem ra bọn họ tìm được như thế nào khắc chế Arsenal biện pháp. Wenger tại chỗ bên khoái giận điên lên. Nói cho cùng hay là bởi vì có tam đại chủ lực vắng mặt, hậu phòng tuyến thượng có hố nhất định phải điền, mà trên thực tế ở đỉnh cấp đấu chung, mỗi một tên cầu thủ đều phải làm xong bản thân công tác, ngươi nghĩ một người đi chiếu cố nhiều người công tác hoặc là vì đội hưu đi đền bù cái gì, con này sẽ bộc lộ ra nhiều hơn sơ hở. Làm vậy dạ rút lui trở về nhiều hơn tham dự phòng thủ lúc, kinh nghiệm lao đạo kệ án liền xông tới, hắn lúc này liền có thể không chút kiêng kỵ thiếp thân quấy rầy Tần Hùng, từ đó hạn chế Tần Hùng phát huy. Arsenal trung lộ tấn công sáng tạo ngọn nguồn bị bấm đoạn hậu, tấn công uy hiếp liền thẳng tắp hạ xuống. Vô luận ngoại giới cùng nội bộ có hay không thừa nhận, Tần Hùng đối Arsenal toàn thân tấn công ảnh hưởng lực ở mỗi ngày kịch tăng, cho tới hôm nay, cũng đã phát triển đến một cá không thể xem nhẹ trình độ. Tần Hùng không phải thần, không thể nào một người có thể thiêu phiên đối thủ, bị phòng tuyến mìn nổ chậm sở liên lụy, không riêng gì phòng thủ, tấn công cũng tự nhiên bị ảnh hưởng, công phòng giữa lẫn nhau ảnh hưởng là nhìn bằng mắt thường không thấy lại chặt chẽ liên hệ với nhau. MU đội được thế không buông tha người, quỷ đỏ như cũ kiên trì bọn họ vừa định sách lược, điên cuồng triển khai đối xỉ gẳng điểm này nghèo đuổi manh đánh. Tranh tài thứ 62 phút, nóng nảy Juni giống như đầu mánh thú vậy ở xỉ gẳng trước mặt cắt ngang tới, tiếp ứng đến JIJJSC chuyển bóng sau hắn trước dùng thân thể giá khai xỉ gẳng đã hoàn toàn lục thần vô chủ, hắn có thể cũng không có ý thức được bản thân phòng thủ động tác thị dường nào nghiệp dư, Juni khởi chân sút gôn, hắn không ngờ hai chân mềm nhũn. Dùng tới thân đi ngăn trở đối phương sút gôn. Phanh một tiếng. Bóng đá đánh vào trên bả vai hắn bắn ra tới. Juni lập tức nghiêng đầu chiều trọng tài chính khiếu nại, ý bảo xì gẳng tay cầu, khả không kịp chờ trọng tài chính có cái gì bày tỏ lúc, đạn đi ra cầu rơi vào Sở Côn Lở dưới chân. Mắt xem 6 đường sở côn lờ thấy Arsenal phòng thủ cùng MU tấn công đa số cũng tập trung ở Arsenal cấm khu phía bên phải, hắn quả quyết tương cầu chọc khe chuyển đi cấm khu sườn phải chỗ trống. Cơ hồ cùng thượng một cá ghi bàn giống nhau như lúc. Sezonano ở vị trí này hoạt động không gian quá lớn, hắn không ngừng cầu trực tiếp chân cung đẩy bán, hắn thông minh đẩy cá phản giác, ổ mù nhì ạ đang đánh về phía gần cột cửa cái này một bên, bóng đá lại từ hắn di động phe đối nghịch hướng bay vào khung thành bên trong. MU nửa hiệp sau thực hiện nghịch chuyển. Chương 338, thế như manh hổ. Sezonano trở thành anh hùng. Hắn hôm nay một chút cũng không giống cá biên phong, hắn càng giống như là một gã thưởng điểm hình trung phong. Hắn đột nhiên cắt vào cấm khu sức dướn cường hãn. Đơn giản khó có thể hình dung, Lô Rèn không ngờ cũng theo không kịp hắn, cấp hắn dùng giống nhau phương thức phá cửa. Cũng không thể không nói Arsenal phòng thủ xuất hiện vấn đề rất lớn, bọn họ quá mức khuynh hướng xỉ gẳng phòng thủ cái này một bên, vì điền vào xỉ gẳng sơ hở, kết quả bộc lộ ra nhiều hơn vấn đề. Wenger nên suy nghĩ thật kỹ như thế nào thay đổi trạng thượng tình thế. Arsenal hai lần dẫn trước bị đổi bình, bây giờ không ngờ bị nghịch chuyển. Sezonano cùng dã địa chạy đi bên sân ăn mừng. Bồ Đào Nha thiên tài ở hịt dị phảng phất thổ khí nhướng mày vậy cuồng hoan, ở tân sinh đại thiên tài trung, hán, Juni, Tân Hùng, Kaka, Robben chờ cầu thủ có thể nói cùng độ tuổi người cạnh tranh, ở quả bóng vàng cùng với châu Âu kim đồng tưởng cạnh tranh trung, Sezonano cũng không có trở thành người xuất sắc, cái này đối với hắn có kích thích rất lớn, hắn hùng tâm điều khiển hắn không cam lòng lạc hậu, bây giờ ở hịt dị, hắn trở thành MU. Nghịch chuyển công thần, trở thành chàng thượng minh tinh nổi bật nhất. Ferguson ở mừng như điên trung không ngừng vì Sezonano vỗ tay. Bất quá hắn trừ vì Sezonano cùng với MU toàn đội cố gắng ủng hộ ra, suy tính càng nhiều hơn chính là hôm nay hắn không lòng dạ nào sáp liễu cử chỉ, giống như làm hắn tìm được tốt hơn sử dụng Sezonano phương thức. Để cho Sezonano đánh cánh trái, tái trước cân nhắc là vì để cho Sezonano tránh cánh phải Ashley có lệ, thượng một trận ở Old Trafford giải đấu đại chiến trung, Sezonano bị Ashley có lệ hạn chế phải rất đúng chỗ. Bản chàng tranh tài không muốn dẫm lên vết xe đổ, Ferguson liền để cho Sezonano cùng JIZZSC đổi vị. Ferguson cũng không nghĩ tới không ngờ có thể nhận được kỳ hiệu, có lẽ Sezonano cũng không có cho thấy MU truyền thống cánh cầu thủ phong cách. Giống như quá khứ bên trái JIZZSC bên phải Beckham cánh tổ hợp. Đều là vì tiên phong tổ hợp phục vụ. Hôm nay, Sezonano thì trực tiếp công phá Arsenal khung thành, hai lần. Điều này làm cho Ferguson thấy được Sezonano đối khung thành cực lớn uy hiếp cùng với ghi bàn thắng năng lực. Hắn tạm thời đè xuống đối Sezonano tiến một bước cải tạo ý niệm, không hợp thời, dưới mắt MU dẫn trước, Ferguson phải làm ra nhân viên điều chỉnh tới bảo đảm thắng lợi tới tay. Ossie đứng ở bên sân chuẩn bị ra sân, cùng lúc đó, sắc mặt ngưng trọng Eger cũng làm ra thay đổi người. Thụy Sĩ tiểu tướng Sanderjot xuất hiện ở bên sân. MU cùng Arsenal đồng thời thay đổi người. Hai đội đều ở đây phòng thủ bưng tiến hành điều chỉnh, Wenger đối xỉ gẳng kiên nhận đến cực hạn, Arsenal hậu phòng một chuỗi vấn đề ngọn nguồn đang ở xỉ gẳng nơi này, bây giờ sẽ đỡ rột ra sân thay thế xỉ gẳng. MU bên này cũng dùng Ossie thay cho Fletcher ở trung tràng thuộc về bị động, biểu hiện của hắn không thể lệnh người tin phục, hy vọng hắn lòng tin sẽ không bị đả kích. Ở lần nữa khai cầu trước, Tân Hùng quay đầu chiều vẩy ra ngoắc ý bảo tấn công. Vẩy ra chiều hắn gật đầu một cái, bây giờ tỷ số là hậu. Không tấn công cũng không được. Arsenal bản chàng tranh tài quá bị động. Có thể nói Flamini cùng Fletcher thị giống nhau nhược điểm. Sir Conler có thể ở Flamini trước mặt giáo dục hắn lần nữa là người. Tân Hùng cũng để cho Fletcher mặt sám mày cho chật vật không dứt. Nhưng hậu vệ tuyến thượng Sì Vệ Sở cùng Sì Gẳng nhược điểm thời là tuyệt đối bất đồng. Sì Vệ Sở ít nhất sẽ không giống Sì Gẳng như vậy dễ dàng sụp đổ. Hơn nữa sơ hở bại lộ địa rõ ràng như vậy. Nguyên nhân chính là hậu phòng tuyến thượng có mìn nổ chậm liên lụy, khiến cho Arsenal toàn cục đều ở đây phát sinh tiềm di mạc hóa biến hóa. Bây giờ tỷ số rơi ở phía sau, có thể không thèm nghĩ nữa những thứ kia đồ chơi. Nói cách khác Arsenal cầu thủ hoàn toàn vô ràng buộc, chỉ có một cái đường có thể đi, tấn công. Làm tranh tài lần nữa bắt đầu sau, Arsenal thế công mãnh liệt bùng nổ, MU đội tắc lây trầm ổn công nhanh tới ứng đối, vẫn chủ cũ công hậu vệ tuyến thượng bọn họ cho là yếu nhất hoàn tiết, Sanders. Thụy Sĩ tiểu tướng mới vừa lên tràng liền nên đón Juni khảo nghiệm. Bất quá biểu hiện của hắn rõ ràng nếu so với xỉ gẳng tốt hơn, trầm ổn có độ địa hạn chế trụ Juni cố gắng đột phá khiêu chiến của hắn. Xỉ gắng ngồi ở dự bị chỗ ngồi hồn bất thủ xá, hắn thấy Sanders biểu hiện, hiểu một sự thật, bản thân gặp nhau trở thành đội bóng thứ tư trung hậu vệ. Arsenal tấn công cần nhiều hơn điểm tấn công, Ashley có lẽ cũng không đoái hoài tới JIZZSC có hay không sẽ nghiền ép Sanders, ở tranh tài thứ 72 phút đột nhiên giết tiến lên tràng. Dùng bờ bên phải đường chuyến cầu đi tới, vậy dạ cùng Tần Hùng ở trung lộ tiến hành đan chéo chạy chỗ. Dùng bờ tương cầu chuyển ngang. Cái này cầu thị Tần Hùng cùng kệ ản cũng có cơ hội tranh đoạt, nhưng Tần Hùng tốc độ nhanh hơn, kệ ản dự phán ra bản thân không thể nào cấp trước khống chế được cầu, cho nên hắn thả chậm tiết tấu chờ đợi Tần Hùng dừng cầu sau lựa chọn thời cơ hạ chân chặn lại. Tần Hùng từ bên trái hướng bên phải chủ động chạy đi nhận bành, kệ ản ở phía trước phương chính mặt áp thấp trọng tâm thừa cơ hành động. Ánh mắt hàm chứa lau một cái cố chấp Tần Hùng cẩn thận quan sát kệ ản vị trí cùng với thân thể di động trọng tâm khuynh hướng tính. Ở bóng đá lăn qua lúc tới, Tần Hùng chợt chạy động có sở dừng lại, hắn thật giống như phải đợi đợi bóng đá lăn qua tới tái thuận thế hướng bên trái tránh kệ ản. Kệ ản có chuẩn bị, trong lòng như có manh thú gầm thét. Tuyệt đối là giả động tác. An chắc ngươi. Tiểu tử, ngươi không qua được. Quả bất kỳ nhiên, Tần Hùng mặc dù thân thể hướng tả khuynh tả, nhưng chân trái lại tương cầu hướng phía bên phải trừ. Nếu như kệ ản mới vừa rồi theo Tần Hùng trọng tâm phương hướng di động đi bên trái, hắn lần này cũng sẽ bị Tần Hùng qua rơi. Lúc này kệ ản quả quyết thượng cước, nhưng làm hắn cảm thấy kinh ngạc sự tình xảy ra. Tần Hùng dừng lại tương cầu trừ hướng phía bên phải động tác kế tiếp liền thị chân phải lần nữa tương cầu dập đầu hướng bên trái phía trước. Một ca dừng lại, hai lần trọng tâm biến hóa. Đồng thời thân thể ra tốc bùng nổ, Tần Hùng cường thế từ kệ ản bên người một thước chối nhanh như điện chớp địa giết quá khứ. Hoa Nga! Kệ ản bị Tần Hùng đột phá. Tần Hùng người cầu kết hợp cùng với biến hướng sức dướn thật là đặc sắc. Tần Hùng biết, nếu như kệ ản bên người có trợ thủ thoại, hắn nhiều nhất chỉ có thể đột phá một người, khả ở vây giả cũng xông lên cho hắn che chở lúc, hắn thì có một chọi một cơ hội. Kệ ản ra rồi, thân thể sức dướn hạ xuống, ở liên tục trọng tâm biến hóa chung bị Tần Hùng bỏ rơi. Một lần biến hóa, hai người hoặc giả còn khó hơn phân cao thấp, nhưng hai lần biến hóa, xin lỗi, kệ ản trẻ tuổi 5 tuổi mới có thể át chế Tần Hùng. Tần Hùng quá rơi kệ ản sau cũng không có dính cầu, hắn còn phải thoát khỏi hó xì, để cho hó xì không cách nào rút người ra. Cho nên hắn tương cầu chuyển về tà phía sau, hó xì quả nhiên chú ý lực đi theo bóng đá, xoay người đi phong trận vẫy dạ, nhưng vẫy dạ một cước ra cầu, lại đem cầu chuyển về cho Tần Hùng. Chính là như vậy chuyển bóng chung, kệ ản cùng hó xì đều bị Tần Hùng thoát khỏi, bọn họ không cách nào đối Tần Hùng triển khai đánh lén. Nhanh như điện chớp chuyến cầu tiến vào MU trước cửa nguy hiểm giải đất, Tần Hùng bất động thanh sắc quan sát Arsenal cùng MU công phòng biến hóa. Henry ở trung lộ, dùng bờ từ cánh phải nội thiết, MU hậu vệ tuyến như lâm đại địch. Chuyến cầu mà đến Tần Hùng lệnh MU hậu vệ tuyến sở hữu cầu thủ ra đầu tê dại, vậy đơn giản thị một con mánh hổ xuống núi. Chương 339, Hịch gì thái tử. Tiểu thuyết tờ tờ phần mềm đã khai phát xong, xin mọi người phỏng vấn HP. N website để bộ liền có thể cài đặt an chắc cùng với trái táo tờ tờ. Hiện giờ trở về thủ cấm khu bên trong theo sát dùng bờ, trên tay còn có ẩn nút kéo duệ động tác. Henry một người ở trung lộ nguyên nhân rất đơn giản, hắn muốn tận cố gắng lớn nhất khiên chế trụ MU hai tên trung hậu vệ. Sylvester cùng Ferdinand cũng rất khó một chọi một phong tỏa Henry, dưới tình huống như vậy, thực tế thượng MU hai tên trung hậu vệ lựa chọn chỉ có một, lui. Nếu không bọn họ rất có thể bị Tần Hùng trực tiếp biến hướng tìm được chỗ chống đột phá rơi, bởi vì bọn họ chú ý lực phải đặt ở Tần Hùng trên người. Làm người ta không tưởng được thị, so với Tần Hùng dẫn bóng tốc độ mau hơn một gã khác cầu thủ hỏa tốc cắt vào cấm khu bên trong. Ashley Cole. Gary Nervin không thể không thu hồi cấm khu đi ngăn trở Ashley Cole phương hướng đi tới. Đang lúc ấy thì, Tần Hùng chuyền bóng. Bóng đá cút hướng Ashley Cole. Ashley Cole thấy bóng đá cổn động quy tích, nhất thời trong lòng gọi tao. Làm sao sẽ cấp một cá dưới chân cầu? Hắn lấy vọt lên tốc độ giết đi lên, hiển nhiên không thể nào lập tức thắng xe dừng ở tại chỗ đi đón ứng Tần Hùng chuyền bóng. Ở hắn thả chậm tốc độ mong muốn quay đầu đi dừng cầu lúc, Gary Nervin cũng gấp dừng. Làm hai người này thấy bóng đá từ Ashley có lệ sau lưng cút đi sau, Ashley có lệ trong lòng như chút được gánh nặng, Gary Nervin tất cả kinh thất sắc. IS. Tần Hùng trận banh này không phải chuyển cho Ashley có lệ, là bị Ashley có lệ ngoài dự đoán địa xung làm xung phong bộ đội. Mai phục ở phía sau Paet. Paet cơ hồ là từ Nervin bên người không tới hai thước vị trí tả hướng xông qua, đồng thời còn mang đi bóng đá. Nervin mới vừa dừng, lúc này tái xoay người, lập tức trọng tâm không yên té xuống đất. Paet tả hướng tiến vào cấm khu bên trong sau nguyên vốn định tác động, nhưng là phát hiện Nervin mất đi thăng bằng té ngã trên đất, hắn thay đổi ý tưởng, chân phải tương cầu hành hướng một bát, điều chỉnh ra suốt gôn không gian, dù là Ferdinand hỏa tuyến chi viện cũng chỉ có thể vọng cầu hưng thán. Paet chân phải đâu ra một cước bên trong toàn đường vòng cung cầu, bóng đá vòng qua thủ môn cạ dồn trước mặt 3 mét sau trực treo xa cột cửa nội chắc tử giác. Paet vì Arsenal gỡ hòa tỷ số Arsenal lại một lần nữa thế không thể đỡ tấn công phối hợp. Tần Hùng đột phá kệ ản sau một lần nữa đưa ra rượu không thể nói trợ công. Kệ ản sắc mặt tâm trầm, tức giận dồi dào, bị một cá bất mãn 20 tuổi trẻ tuổi cầu thủ hí sái, gọi hắn như thế nào tâm bình khí hỏa. Ferguson cũng có chút khiếp sợ. Tân Hùng vốn mùa bóng ở ngoại hạng Anh trưởng thành quá nhanh, kỹ thuật năng lực càng thêm nhàn thục. Cái nhìn đại cục tranh tài đọc năng lực càng nhàn thục, xử lý cầu lúc quả quyết cùng thời cơ lựa chọn càng thêm hợp lý. Hắn đã từng cũng rất coi trọng Tần Hùng, chỉ bất quá MU không cách nào thỏa mãn Tần Hùng yêu cầu, có lẽ hôm nay Tần Hùng, Ferguson sẽ có mới sử dụng. Cùng với đối với hắn tín nhiệm càng cao, khả bọn họ cũng không trở về được quá khứ. MU suýt nữa có 2004 năm nhất bị mong đợi 3 vị 21 thiên tài cầu thủ, mà trong này bắt được châu Âu kim đồng tưởng Tần Hùng cũng đã là Arsenal trong trận chủ lực, trung tràng nòng cốt. Ai e tan mừng quá ghi bàn sau, Arsenal chúng tướng lui về phía sau chẳng đi. Tần Hùng cùng Vệ Dạ tiến hành trao đổi, có thể nói hai người một là tấn công tổ chức nòng cốt, một cá phòng thủ trung nhạc trưởng, hai người đại biểu tấn công cùng phòng thủ, trong trận đấu trao đổi tất không thể thiếu. Hơn nữa Tần Hùng từ Vệ Dạ trên người học tập đến vật nhiều vô cùng. Ở MU lần nữa khai cầu sau, Arsenal trận hình hơi lộ ra bảo thủ. MU đội tấn công như cũ tập trung ở cánh phải, bất quá khi tranh tài thứ 77 phút sờ côn lờ đại phạm vi tương tấn công chuyển tới cánh trái sau, MU vốn cho là sẽ đánh ra kỳ hiệu. Cái gọi là dương đông kích tây, nhanh chóng rời đi tấn công, trọn vẹn lợi dụng hai điều cánh, đây là MU truyền thống lối đánh. Khả Arsenal rõ ràng sớm có chuẩn bị. Ở Ronaldo lợi dụng dưới chân kỹ thuật quá rất lộ rèn sau, Tần Hùng đột nhiên ra hiện ở trước mặt hắn, Tần Hùng cắt ngang tới. Một cước phá hư Ronaldo dưới chân bóng đá. Ronaldo đối với cắt ngang sút gôn loại này biên phong đá Pháp còn không tính quá quen tất, phải biết vốn mùa bóng hơn nửa trình. Hắn vẫn như cũ là lấy chân phải cầu thủ đánh cánh phải làm chủ muốn nhân vật. Hôm nay trong trận đấu hai cái ghi bàn để cho hắn có mới cảm thụ, đồng thời cũng phải thừa nhận. Làm Tân Hùng ở ngoại hạng Anh tái tràng thượng tình cờ sẽ diễn ra kéo bên trái cắt ngang dùng chân phải sút gôn, Chelsea Robben bên phải đường cắt ngang dùng chân trái sút gôn biểu diễn ra làm người ta sợ hãi uy hiếp sau, bọn họ đang ảnh hưởng một cá thời đại biên phong bắt đầu nhân vật truyền hình. Nếu như Tân Hùng chủ động hiệp trợ lộ rèn phòng thủ Ronaldo thoại, hắn tấn công uy hiếp sẽ thật to rất xuống. Cái này đồng dạng là một cá giả tưởng, mê hoặc MU, lệnh MU rất xuống tính cảnh giác. Tân Hùng vị trí lập tức thoạt nhìn là đến gần phía sau cấm khu. Khả 2 phút sau, Lumber chủ động trở lại vững chắc phòng thủ, thành công cùng Lộ Rèn cùng nhau giáp công Ronaldo tương cầu đoạn hạ, sau đó Lộ Rèn tương cầu chuyển cho vẫn còn ở bên mình nửa trận Tân Hùng. Tân Hùng dừng cầu sau một cá chuyền dài rời đi tương cầu đá hướng đội bóng trung tràng cánh trái. Không có người ngờ tới thì Henry về tới đây tiếp ứng. Ở đội bóng đại dưới cục thế thuộc về bị động lúc, Henry làm ra hy sinh. Hắn sung làm một cá biên phong bắt đầu cá nhân phát huy. Ở dẫn bóng về phía trước lúc Gossi tới đối với hắn tiến hành chặn lại, Henry dẫn bóng tiết tấu đột nhiên dừng lại, chân phải kéo cầu nhìn như phải đổi hướng đột phá, nhưng ở Gossi trước mặt tái một gia tốc, chân phải tương cầu từ Gossi giữa hai đùi đá đi, sau đó hít dị quốc vương dùng tốc độ nổ tung Gossi. Henry dẫn bóng sau khi đứng lên nhanh như chớp nhoáng, hắn nơ vin trước mặt năm thước liền biến hướng cắt vào trung lộ, hắn lấy cá nhân năng lực hấp dẫn MU nhiều tên phòng thủ cầu thủ. Lúc này Henry không có cứng rắn tới, hắn đột nhiên tương cầu chuyển về, ở phía sau hắn một đường vọt tới trước thị Paet, hơn nữa Paet không có tái ôm cánh. Hắn chuyển vào tiền vệ công tuyến, đến gần trung lộ bên trong khu vực nhận được Henry chuyền bóng, dừng cầu, sau đó chọc khe cấm khu phía bên phải chỗ trống. Một đạo nhanh như điện chớp bóng người cường thế tiến vào MU cấm khu bên trong, Tần Hùng. Hắn ở vọt lên trung bỏ rơi hình giờ, đạp kiên định bước chân tiến vào cấm khu. Henry điểm hộ, Paet chuyển vận pháo đạn, núp ở phía sau Tần Hùng trở thành MU phòng tuyến chí mạng sắc cơ. Cả dồn khí môn ra, Tần Hùng ở trước mặt hắn chân phải dừng cầu, chân trái ở bóng đá trước hư hoàng nửa vòng, đạp đan xe, chỉ một cái, sau đó chân phải lại đem cầu hướng ranh giới cuối cùng phương hướng bác, động tác liên quán làm liền một mạch. Cả dồn bị quá rớt. Toàn trường Arsenal người hâm mộ tụ tinh hội thần địa chú ý Tần Hùng, nội tâm không kiểm hãm được run rẩy, đó là kích động.